Chương 4061, trong đó hai bên thân mỗi thanh kiếm đều có minh văn, trường kiếm không vỏ nguyệt oanh, từng là bội kiếm tâm yêu thích của một vị yêu tộc kiếm tiên trong man hoang thiên hạ, về sau tu vi cao hơn, trở thành gân gà, liền chuyển tặng đệ tử đích truyền kiếm thuật, cuối cùng một đường tràn trọc không ngừng, rơi vào nhà khác, mất đi cách nói chuyện thừa có trật tự, thế cho nên hôm nay ngay cả vỏ kiếm cũng biến mất không dấu vết, nhưng mà thanh trường kiếm chưa từng lấy sát lực cực lớn chứ danh này, đồn đại diệu dụng chân chính. Ở chỗ kiếm quang vầng trăng có thể ngưng tụ thành một vị khôi lỗi kiếm thị tên, là nhặt lông mày, nữ tử giọng nói tướng mạo, thác ấn thủ pháp ở man hoang thiên hạ một vị nữ tử kiếm tiên bản thổ, sau khi hiện thế tương đương với chiến lực của một vị kiếm tu long môn cảnh, đối với một vị chủ nhân kiếm tiên thượng ngũ cảnh mà nói, khôi lỗi nữ tử bực này, tự nhiên chỉ còn lại có cảnh đẹp ý vui mà thôi, nhưng đối với bất cứ một vị tu sĩ địa tiên nào mà nói, một khi cùng người bắt đôi chém giết, bỗng dưng xuất hiện thêm một vị chiến lực tương đương với tu sĩ kim đan. Hơn nữa hoàn toàn không sợ chết, lại có thể nhiều lần thị nữ thiếp thân binh giải chuyển thế, đó chính là một chiêu vô lý và một ván cờ thắng bại. Mễ dụ một tay cầm kiếm, rũ ra một đóa hoa kiếm, tay kia hai ngón tay khép lại, trước tiên kéo một chút ánh trăng ngoài cửa sổ lên đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng đặt lên chuôi kiếm, lại dùng ánh trăng và kiếm khí cùng nhau tẩy kiếm. Kiếm quang cùng ánh trăng cùng nhau chảy xuôi, chút xuống đất, trong giây lát liền có một vị nữ tử mày nhỏ, duyên dáng yêu kiều đứng ở trước mắt mọi người. Trên người nàng khoác một bộ y phục che kín mây khói nước sương mù trắng như tuyết, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt có chút khô khan, cuối cùng nhìn về phía Mễ Dụ, động tác cứng ngắc, hành động vô cùng may mắn. Khi Mễ Dụ thu nạp toàn bộ kiếm khí, thân hình nữ tử liền tiêu tán quay về trường kiếm. Mễ Dụ đặt trường kiếm lại trên bàn, cầm lấy kiện pháp bào vốn ảm đạm không ánh sáng, đặt lên gần cửa sổ. Mễ Dụ khẽ rung pháp bào, trong nháy mắt, màu xanh vàng rực rỡ hòa lẫn vào nhau, tựa như những chiếc khổng tước linh nhãn. Dưới ánh trăng nhàn nhạt chiếu rọi, trở nên rạng rỡ. Mễ Dụ sau đó nói toạc thiên cơ, pháp bào này phẩm tướng đại hủy không giả, nhưng lại là thủ pháp áp đáy hòm của Vân Thúy Sơn, thông kinh đoạn vĩ của tông môn man hoang thiên hạ, tỉ mỉ dệt thành, mà gốc rễ lập thân của Kim Thúy Thành chính là long bào, dệt hoa trên gấm của vương tọa đại yêu, mới khiến cho Kim Thúy Thành nữ tu cư đa số, có thể không bị đông đảo đại yêu tùy ý xâm nhập. Mễ Dụ cười nói, đặt ở dưới ánh nắng và ánh trăng, chỗ giao nhau giữa hai màu vàng và vàng xanh sẽ sáng lên, sóng nước lăn tăn, như gợn sóng nước, xuyên thấu qua pháp bào ngày đêm hai loại thủy văn quang sắc, lại có sự khác biệt, được vinh dự gọi là thủy lộ phân âm dương, ban đêm thủy lộ, chảy xiết, ban ngày thủy lộ, hy quang trong suốt, có thể làm, cho luyện khí sĩ tu hành bằng môn bí thuật không thích hợp lộ ra ban ngày, trở thành ngày luyện đêm luyện đều được. Cho nên thải tước phủ Bắc Câu Lô Châu kia, có chút tương tự với Kim Thúy Thành, gốc rễ lập thân, đều là pháp bào. Vi Văn Long cùng Ngụy Sơn Quân ở bên cạnh dò hỏi, Thành Hoàng gia, anh Linh Văn Võ miếu loại quan lại âm minh này, nếu mặc giáp trụ bào này, chẳng phải là có thể ở ban ngày ban mặt, quang minh chính đại lấy nhân thân đi tuần du dương gian. Ngụy Bách gật đầu nói, đương nhiên có thể. Chẳng qua chúng ta không thể nắm giữ bí thuật cấm chế thật sự của Kim Thúy Thành, khó có thể may ra pháp bào Kim Thúy Thành thật sự. Trừ Nhật Du Thần Ti trước ban ngày tuần tra, các quan sai nhỏ khác của Thành Hoàng các, quan sai lớn nhỏ của Văn Võ miếu. Loại pháp bào này mặc ở trên người, hiệu quả cũng không rõ rệt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vi Văn Long gật đầu, tâm tư nhanh chóng quay ngược trở lại, chậm rãi nói, thứ đáng giá nhất vẫn là pháp bào này chứa đựng kinh vĩ thuật, cho dù không thể đề cập căn bản đại đạo may pháp y của Kim Thúy Thành, nhưng chỉ cần hơi dính vào, sẽ không lo tiêu lộ, cho dù hiệu quả như Ngụy Sơn Quân nói là nhỏ bé, nhưng mỗi khi ngày đêm luân phiên, thần dạ du cho dù rời khỏi nha môn trước một khắc đồng hồ cũng là chuyện tốt. Trong tay có thừa tiền, lấy cái này khoe khoang đôi chút với đồng nghiệp cũng là một chuyện tốt. Nói tới đây, Vi Văn Long rõ ràng đã ngưng trệ vài phần. Bắc Nhạc địa giới, tiên sư gia phả có lẽ còn tạm được, mặc kệ thật sự nghèo hay là giả nghèo, rốt cuộc còn dám cùng các huynh đệ hoạn nạn khóc nghèo vài câu. Nhưng toàn bộ Bắc Địa Đại Ly, Sơn Thủy Thần Linh to nhỏ, đều là hạ quan dưới trướng Phi Vân Sơn, ai còn dám nói mình có tiền dư. Thượng cột đi Phi Vân Sơn uống dạ du yến hội của Ngụy Sơn Quân. Đòi vài chén rượu ngon uống sao? Mấu chốt là ai cũng đáng thương, ngay cả khóc nghèo cũng không có lá gan. Vi Văn Long đành phải nhanh chóng nói sang chuyện khác, chúng ta có thể làm một vụ mua bán với thải tước phủ, giao tình thì giao tình, mua bán thì mua bán. Chúng ta lấy pháp bào tổ tông này, cùng một môn thuật pháp dệt Kim Thúy Thành, sau đó chia đều, đại khái có thể cùng thải tước phủ đòi 3 phần lợi nhuận. Môn thuật dệt này, nếu chúng ta tháo dỡ được, giấu là giấu không được, khẳng định rất nhanh sẽ bị người ngoài bắt trước. Cho nên thải tước phủ muốn thừa thế đẩy ra hàng trăm hàng ngàn kiện, lại để cho Phi Ma Tông, Phù Bình Kiếm Hồ hoặc là Thái Huy Kiếm Tông cùng nhau hỗ trợ bán ra, đến lúc đó tiên gia khác mua vài món đi giải trừ thuật pháp, học theo, một ít ngọn núi nhỏ, Chúng ta cùng thải tước phủ, ngăn cản là khẳng định không được, cũng không cần đi cắt đứt con đường tài lộ của người ta, coi như là một phần tình hương khói mà song phương đều biết rõ ràng. Nhưng mà phủ đệ tiên gia Quỳnh Lâm Tông Bắc Câu Lô Châu làm ăn lớn như vậy, nếu như muốn ngang nhiên bán loại pháp bào này, vậy phải cân nhắc các thế lực chúng ta cùng nhau truy cứu trách nhiệm. Chu Liễm cười nói, vụ mua bán này không cần làm phiền Thái Huy Kiếm Tông và Phủ Bình Kiếm Hồ, đến cùng là chuyện thiếu nhân tình, không đáng. Lát nữa chúng ta để Mễ Huynh đi thải tước phủ một chuyến, ở bên kia làm cung phụng trên danh nghĩa, đến lúc đó Mễ Kiếm Tiên dám bán pháp bào thì đi hỏi Kiếm Cương Sơn. Nếu gây ra chuyện gì, Mễ Huynh sẽ ngự kiếm tìm người uống rượu, tìm Lưu Tông Chủ hoặc là Lâu Tông Chủ đều không có vấn đề, coi như là tránh đầu sóng ngọn gió. Mễ Dụ cười híp mắt nói, quá tốt. Chu Liễm thản nhiên thừa nhận, chỉ là làm như vậy, dùng nhân tình trên danh nghĩa của thải tước phủ cung phụng hơn thước. Còn phải cẩn thận đừng liên lụy thải tước phủ. Mễ Dụ cười nói, tích một nhân tình có ích gì, đó là chuyện vô nghĩa. Còn về các tiên tử, tỷ tỷ muội thải tước phủ, ta đâu nỡ để các nàng bị thương. Trước sau xuất kiếm đều phải suy nghĩ kỹ càng một phen. Chu Liễm liếc nhìn pháp bào Kim Thúy Thanh cùng thanh trường kiếm miệng mảnh mi trên bàn, nhẹ giọng hỏi, đạo hữu trưởng mệnh, vi tiên sinh, trừ đem 3 thành lợi nhuận hợp tình hợp lý, chủ động giáng xuống 2 thành với thải tước phủ, ta còn tính lấy danh nghĩa Lạc Phách Sơn, tặng thanh kiếm này cho luyện khí sĩ Vân Thượng Thành Từ Hạnh Tử, làm vật hộ đạo của hắn, các ngươi thấy thế nào? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vân Thượng Thành thật ra trên tuyến đường thương mại Đông Nam ở Bắc Câu Lô Châu kia, mặc dù cũng coi như một phần tử bổ sung sau này, chỉ là trước sau vẫn có tâm vô lực, bởi vì Vân Thượng Thành bất kể là nội tình sư môn, hay là cảnh giới tu sĩ, đều kém xa đại tiên gia như Hải Cốt Than Than, Phi Ma Tông cùng Xuân Lộ Phố, thậm chí so với Thải Tước Phủ, đều có vẻ liên quan không sâu với chuyện Lạc Phách Sơn ở tiền tài. Nhưng tòa Vân Thượng Thành kia, từ thành chủ Thẩm Trấn Trạch, đến 2 vị đệ tử đích truyền, đạo lữ Từ Hạnh Tử cùng Triệu Thanh Tuyền, đối với Lạc Phách Sơn đều cực kỳ thân mật gần gũi. Có 10 phần khí lực, ra sức tài lực, nhân lực vật lực, nhưng cũng không đánh nhau đến mức phùng má giả mập, ngay cả Ngụy Bách cũng nói minh hữu trên núi như vậy, ngàn vàng khó mua vạn vàng không đổi. Cộng thêm ngư ông tiên sinh đi xa Bắc Câu Lô Châu, trước để lại đệ tử đích truyền ở ngoài thải tước phủ, liền mang theo đệ tử không ký danh Triệu Thụ Hạ cùng đi Vân Thượng Thành. Dù sao khí son thải tước phủ hơi nặng chút, trên núi dưới núi phần nhiều là tu sĩ nữ tử, lão tiên sinh chung quy phải tránh hiểm nghi vài phần. Phong khí vấn tử phiêu nhiên phong khởi đầu ở sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Phách Sơn, sau đó thêm gạch thêm ngói, người ngoài đầu tiên của Thái Huy Kiếm Tông chính là Vân Thượng Thành Từ Hạnh Tử, Kim Ô Cung Tân Tấn Nguyên Anh Kiếm Tu, Liễu Chất theo sát sau đó, ở sau đó, còn có trên đường bãi cốt đồ phía Nam Hạ, đặc biệt dẫn theo một vị võ phu chỉ cảnh cùng một vị kiếm tiên đi một chuyến, với lý nhị của Thái Huy Kiếm Tông. Võ phu chính là lão võ phu Vương Phó Thác năm đó tập võ tẩu hỏa nhập ma, lão nhân trước tiên ở địa giới Sư Tử Phong. Chỉ vì vài câu tâm huyết, đã bị vãn bối Lý Nhị đánh một trận, may mà có thể đồng hành kiếm tiên cùng nhau, ở Thái Huy Kiếm Tông phong phong phiên nhiên, uống một hồi rượu vấn kiếm Thái Huy Kiếm Tông, cũng không bằng vấn tử hậu phong. Được 2 cái miệng rộng của Vương Phó Kỳ và kiếm tiên trợ giúp, thường xuyên qua lại, hỏi rượu phiên nhiên phong, trở thành oai phong tả khí của Bắc Câu Lô Châu hiện nay, thế cho nên chuyện đầu tiên Nghệ Thải làm khi trở lại Bắc Câu Lô Châu, cũng không phải trở về Phù Bình Kiếm Hồ, mà là trực tiếp mang rượu đi Thái Huy Kiếm Tông. May mà Lưu Cảnh Long lúc ấy đã xuống núi đi xa, mới tránh được một kiếp. Trường Mệnh hỏi, làm ăn lâu dài hay là ân tình qua lại? Chu Liễm cười nói, thuần túy là nhân tình, không đề cập mua bán làm ăn. Trường Mệnh nói, vậy ta không dị nghị. Vi Văn Long gật đầu nói, tán luận trưởng luật. Sau này ta sẽ nói, rõ chi tiết chuyện cũ của Vân Thượng Thành với 2 vị. Sau đó Chu Liễm nhìn về phía Mễ Đại Kiếm Tiên. Mễ Dụ vẫn vui vẻ, hôm nay đúng là ngày hoàng đạo. Cuối cùng cũng giúp được một chút cho Lạc Phách Sơn, trở về phải nhớ kỹ, lúc này cười ha hả nói, cũng có lý. Sau khi nói xong, Mễ Dụ nhất thời hoảng hốt một lần nữa đứng trong hành cung nghỉ mát. Đạo hữu trưởng mệnh rời đi trước, bên hông đeo mấy miếng kiếm phù Long Tuyển Kiếm Tông chế tạo, cũng sắp giống chuỗi chìa khóa của Trần Noãn Thụ tiểu quản gia. Dù sao trên núi không có việc gì, mạng dài thì mua chơi, về sau đợi đến khi đệ tử gia phả của tổ sư đường nhiều hơn, nàng có thể phân phát theo lệ. Trường Mệnh và Nguyễn Tú trời sinh thân cận, cho nên bên Long Tuyển Kiếm Tông, Nguyễn Tú hẳn là đã chào hỏi, cho nên đối với điều này đều mở một mắt nhắm một mắt. Hơn nữa Trường Mệnh mỗi lần tiêu tiền mua kiếm phù, đều dựa theo quy củ mình định ra, mỗi lần mua kiếm phù, đều so với một lần trước đó giá tiền lật một phen, Trường Mệnh không nỡ chi tiêu tiền thần tiên, đều là lấy đồng tiền kim tinh tự đúc để đổi. Nguyễn Cung nổi tiếng không có ý cười đối với Lạc Phách Sơn, trước kia chỉ có Bùi Tiền là ngoại lệ, hôm nay đạo hữu Trường Mệnh cũng coi như nửa ngoại lệ. Mặt cười vẫn không có, nhưng 2 bên ngẫu nhiên gặp nhau ở trên núi, lại gật gật đầu với vị đạo hữu trưởng mệnh này. Chu Liễm cuối cùng nói với Ngụy Bách, Ngụy huynh hiếm khi đại giá quang lâm, quy củ cũ, hạt dưa thì rượu. Ngụy Bách cười hỏi, khó được. Chu Liễm cười đáp, đây không phải vì phụ trợ ra thân phận sơn quân của Ngụy huynh sao? Ngụy Bách cùng đạo hữu trường mệnh kia trước sau thi triển thần thông, rời khỏi Lạc Phách Sơn. Chu Liễm giao pháp bào và trường kiếm cho Mễ Dụ, làm phiền Mễ huynh đi Bắc Câu Lô Châu một chuyến. Mễ Dụ nhắc nhở, Chu lão đệ, ẩn quan đại nhân vừa về tới đỉnh núi, ngàn vạn lần nhớ kỹ phải lập tức phi kiếm truyền tin cho thải tước phủ đó. Chu Liễm cười đáp ứng. Chu Liễm rời khỏi sân phòng thu chi chỗ Vi Văn Long, một mình tản bộ trên Lạc Phách Sơn, đi đỉnh núi. Miếu sơn thần cũ kia tạm thời còn chưa nghĩ ra xử trí thích đáng như thế nào, nơi đây ở đỉnh Lạc Phách Sơn, trên núi kiêng kỵ tương đối nhiều. Có chút nhớ huynh đệ đại phong, vui một mình không bằng mọi người cùng vui, trang sách mấu chốt của nhiều sách thần tiên, đồ án hoa văn màu đều là nhẹ nhàng gấp góc sách, đây là ý người hiểu lòng người của Chu Liễm. Trước kia mỗi lần huynh đệ đại phong lên núi mượn sách, đều rung nhẹ, sách hay sách xấu, chỉ nhìn số lượng góc sách gấp nhiều ít, liếc mắt một cái là biết. Huynh đệ đại phong vội vàng lên núi, xuống núi càng vội vàng hơn. Khi trời hơi sáng, Chu Liễm xuống núi đi hướng trúc lâu bên kia, thấy được hai bóng người Bùi Tiền và Chu Mễ một lớn một nhỏ. Chu Liễm thả nhẹ bước chân, ngồi ở một bên, Hạt Gạo còn đang ngủ say, ngủ đặc biệt thơm ngọt. Đại nhân có tâm tư phức tạp của đại nhân, tiểu thủy quái có tâm sự của tiểu thủy quái, rơi vào trong lòng mỗi người, phân lượng thật ra nặng như nhau. Chu Liễm tụ âm thành tuyến, nói với Bùi Tiền kết quả nghị sự phòng thu chi đêm qua. Bùi Tiền biết dụng ý của lão đầu bếp, là muốn mình đừng xem nhẹ trường luật trường mệnh và kiếm tiên Mễ Dụ, bọn họ trả giá vì Lạc Phách Sơn. Chu Liễm nói, trong lòng dễ chịu chút. Bùi Tiền gật gật đầu. Chu Liễm cười nói, có chuyện, phải hỏi ngươi một phen. Lão đầu bếp nói xong, Bùi Tiền nói, ta không có ý kiến gì. Chu Liễm nhìn ra phong cảnh ngoài vách núi xa xa, nhìn phong cảnh như núi cao sông trùng, khả năng cũng chỉ còn hạt gạo nhỏ của chúng ta. Trên đường đời, có một số người đi nhanh chút, có một số người có thể đi chậm chút. Có một số người vóc dáng cao, lòng người hướng dương mà sinh, bóng người bị kéo thật dài, trải ở trên đường phía sau, có thể đủ để cho bọn nhỏ phía sau tránh ở trong bóng mát, tránh thoát mặt trời phơi nắng, tránh thoát gió táp mưa xa. Như vậy một người không thể không lớn lên tiếc nuối, sẽ không đến mức khiến người ta khó có thể tiêu tan như vậy. Bùi Tiền xoa nhẹ đầu hạt gạo nhỏ, đã hiểu. Trầm mặc một lát, Bùi Tiền quay đầu, thẹn đỏ mặt nói, chuyện ở đài bái kiếm, thành tâm nói lời xin lỗi với ngươi. Chu Liễm nheo mắt lại, hai nắm tay nắm hở, khẽ đặt lên đầu gối, vẻ mặt ôn nhu, nhận thêm hành động. Coi thường lòng dạ lão đầu bếp phải không? Bùi Tiền theo lão đầu bếp cùng nhau nhìn phía phương xa, lão đầu bếp không ngại đâu, có tâm tư này với Bùi Tiền, có nguyện ý xin lỗi ngay mặt hay không là hai việc khác nhau. Chu Liễm mỉm cười nói, công tử dạy quyền pháp tốt, dạy đạo lý càng tốt. Bùi Tiền hiểu ý cười, lần này ra ngoài đi xa, đi nhiều đường, vẫn là lão đầu bếp biết nói chuyện nhất. Chu Liễm cười nói, đánh thiết cốt bong bong, chưa từng thấy gió chiều nào mà đánh chiều ấy. Bùi Tiền cười ha ha. Bùi Tiền đột nhiên hỏi, tòa hồ quốc kia, có muốn ta ở trước khi xuống núi, đi vụng trộm dạo một vòng hay không? Chu Liễm lắc đầu nói, khẳng định có một số quân cờ Hứa thị Thanh Phong thành, xếp vào dấu ở bên trong, có một số thành viên U phái Tương đã giam giữ, hoặc là phái Tâm Phúc âm thầm theo dõi. Về phần còn lại một ít, vị chủ nhân hồ quốc này đều không phát hiện được, cho nên đem hồ quốc an trí ở Liên Ngẫu Phúc Địa là tốt nhất, lăn qua lăn lại không ra hoa quả gì. Ngươi không cần quá lo lắng, đạo lý rất rõ ràng, Hứa thị đánh chết cũng không thể nghĩ ra hồ quốc sẽ rời đi nơi khác, cho nên quân cờ quan trọng nhất của hồ quốc, phần nhiều là ở trên khí lực có ưu thế về mặt khí lực, chủ yếu dùng để cản trở một vị chủ nhân hồ quốc tu vi nguyên anh cảnh, nói câu khó nghe, để Trần Linh Quân và Phù Huệ xuống hồ quốc đợi, thì có thể đánh tan bất ngờ. Về phần một số tâm cơ thủ đoạn, chỉ cần những quân cờ kia dám động, ta có thể tìm hiểu nguồn gốc, lần lượt tìm ra, căn bản không sợ bọn họ đấu tâm đấu lực với chúng ta như thế nào. Đợi đại thế Tân Hồ Quốc đã thành, rất nhiều việc và người vốn thuộc loại biến số, tự nhiên mà vậy sẽ thuận thế dung nhập trong đại thế. Bùi Tiền do dự. Chu Liễm cười nói, là cảm thấy ta quá lằng nhằng, không đủ sát phạt quả quyết với chủ nhân bái tương của Hồ Quốc kia, dứt khoát lưu loát. Hoặc là cảm thấy ta tư tâm quá nặng đối với phái tương kia. Là vì lo lắng nàng ta không được lòng ở Lạc Phách Sơn, ngược lại bởi vậy tích góp tai họa ngầm, tương lai có nhiều chuyện ngoài ý muốn nhỏ thêm, biến thành một biến cố lớn. Cũng không phải như thế, phải thật sự làm cho lòng người tâm phục khẩu phục, chỉ dựa vào khí lực cùng uy thế là không đủ. Nếu là lúc đó ngươi mới vừa đến Lạc Phách Sơn, ta đương nhiên sẽ lấy thế sấm sét chấn áp đủ loại tâm tư phập phồng. Nhưng mà hôm nay, Lạc Phách Sơn đã có tự tin cùng nội tình, để từ từ mưu tính. Tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có. Không chỉ là chúng ta muốn lấy cái này đối đãi thế giới, thời điểm thế giới đối đãi ta như thế, cũng phải lý giải cùng tiếp nhận. Đạo lý này, ta đương nhiên hiểu, chỉ là chưa chắc để ý nhiều, Chu Liễm trong ngoài Ngẫu Hoa Phúc Địa đều là như thế. Chỉ là công tử rất để ý, toàn bộ Lạc Phách Sơn liền tự nhiên mà vậy bắt đầu để ý theo. Quy củ bên trong, phải cho nhân tâm một ít có giãn, dung cho đối phương ở giữa hai đường trái phải rõ ràng, có chút đúng và sai. Những lời này, vốn đều là phải đợi đến lúc Bái Tương, chủ động đề cập chuyện văn vận của Hồ Quốc với Lạc Phách Sơn, ta mới sẽ nói lời chân thành đối với nàng, lúc này coi như là trước tiên lải nhải vài câu đạo lý lớn với cậu, cậu nghe xong rồi tính. Bùi Tiền gật đầu nói, chuyện khiến Tào Tình lãng mất tiền phúc địa, ta sẽ không ghi nợ ngươi. Chu Liễm tức giận cười nói, hóa ra nếu ta không nói lời này, còn bị ngươi ghi sổ trong sổ. Bùi Tiền lẽ thẳng khí hùng nói, mấy cái sổ sách kia của ta, ngay cả sư phụ ta cũng không đi lật, lão đầu bếp ngươi càng không xen vào. Chu Liễm tò mò hỏi, là tễ thân đỉnh núi nơi nào? Ngai Ngai Châu. Ở Lôi Công Miếu bên kia, Bùi Tiền từng có phi kiếm truyền tin Lạc Phách Sơn, đó là một phong thư nhà cuối cùng Bùi Tiền gửi, lúc ấy Bùi Tiền vẫn chỉ là viễn du cảnh. Bùi Tiền lắc đầu nói, trừ Tạ Kiếm Tiên gặp ở phía Bắc Băng Nguyên Ngai Ngai Châu sớm hơn, còn có Mã Hồ phủ Lôi Công Miếu giúp ta gửi thư, A Hương Tiền Bối và Tuế Dư tỷ tỷ đều là người tốt chân chính, hơn nữa lúc ấy ta cũng không trụ cột nhiều, không nghĩ đến phá cảnh, ta là ở bên Kim Giáp Châu, bởi vì Khê tỷ tỷ nói thủ không được, so với lưu lại cho đám súc sinh man hoang thiên hạ kia, không bằng ta đoạt trước, cầu được vào túi Trừng An, cũng chính là ta không có bản lãnh liên tục phá cảnh, bằng không dựa theo cách nói của Khê tỷ tỷ, một khi từ sơn điên cảnh lấy thân phận mạnh nhất thiên hạ làm thân phận, đứng giữa đường, võ vật to lớn vượt quá tưởng tượng, bát cảnh chen thân cửu cảnh, căn bản không có cách nào so sánh, hơn nữa lúc ấy Kim Giáp Châu hạo nhiên nửa là man hoang, chỉ cần có được hai chữ mạnh nhất, ta có thể học sư phụ, tranh đoạt võ vận bản thổ man hoang thiên hạ. Trên đời này không có vụ mua bán nào không vốn vạn lợi hơn so với việc này, cho nên lúc ấy mặc kệ là một mình luyện quyền, hay là đi ra quyền giết địch trên chiến trường, ta đều rất chuyên tâm, tựa như. Bùi Tiền quay đầu, nhìn lầu hai chúc lâu. Những năm tháng chịu thiệt nhất khi luyện quyền đều ở bên kia. Khổ đến mức giống như cả đời này cũng ăn hết đau khổ. Thôi ra ra đi rồi, Bùi Tiền một mình một đường vượt châu đi xa, cho dù là ở chiến trường Kim Giáp Châu đó, mặc kệ chém giết thảm thiết như thế nào. Bùi Tiền thật ra cũng chưa cảm thấy dày vò như thế nào. Bùi Tiền sau khi thu hồi tầm mắt, hỏi, lão đầu bếp, Thôi Gia Gia cũng coi như đi xa, đúng không? Chu Liễm thở dài, đại khái là như thế. Đột nhiên có cái đầu từ bên vách đá nhô ra, từ khóe mắt từng người nặn ra một giọt nước mắt, sau đó ngửa đầu bi phẫn nói, tên gia hỏa đẹp như tiên nữ không đen than kia, ngươi mau trả lại đại sư tỷ đáng yêu cho ta. Hạt gạo nhỏ giật mình, lập tức bị đánh thức, vẻ mặt mờ mịt, Bùi Tiền. Bùi Tiền, sao ta lại nghe thấy tiếng ngỗng trắng? Bùi Tiền cười nói, không có việc gì. Con ngỗng trắng kia mới bị Bùi Tiền một cước đạp xuống vách núi. Thôi Đông Sơn nằm sấp trên một chiếc giường quần trắng không biết từ đâu tới, chậm rãi bay lên không, nổi nước chèo thuyền tới, cười đùa nói, đại sư tỷ, hạt gạo nhỏ, lão đầu bếp, có nhớ ta không? Tiểu Mễ Hạt ngồi thẳng người, hai tay chắp lại, lẩm bẩm nói, giấc mộng đẹp, ta ngủ thêm một lát nữa. Thôi Đông Sơn ngồi xổm bên cạnh Bùi Tiền. Đầu vai một cao một thấp, dùng sức ngửa ra sau nhìn Bùi Tiền, đại sư tỷ, tỷ bị sao vậy, cao hơn cả tiểu sư huynh. Hạt gạo nhỏ lập tức mở mắt, đứng dậy chạy đến bên cạnh Thôi Đông Sơn, đứng ở một bên, đưa tay khoa tay múa chân đôi bên một phen, cười ha ha nói, nghiệp liên tiếp nha, ngỗng trắng thật sự là ngươi, thảm hề hề, từ đệ nhất cao biến thành đệ nhị cao, thứ tự của ta sẽ không hàng, đừng thương tâm đừng thương tâm, ta sẽ mượn vui của ngươi a. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm gật đầu, vẫn là hạt gạo nhỏ tốt. Hạt gạo nhỏ như đối mặt đại địch, vội vàng nháy mắt, thôi mà, sổ sách nhỏ bên Bùi Tiền chỉ tính nàng là ít nhất. Đương nhiên Noãn Thụ tỷ tỷ là ngay cả sổ sách cũng không có. Thôi Đông Sơn lẩm bẩm, nhún vai một cái, muốn rung động đứng dậy, vội vàng hai tay đè hạt kê lại, Thôi Đông Sơn một phen giãy giụa, đành phải chán nản từ bỏ. Chu Liễm nhìn Thôi Đông Sơn, lại nhìn Bùi Tiền. Bùi Tiền thì nhìn Chu Liễm, lại nhìn ngỗng trắng. Thôi Đông Sơn cười nói, Tào Tình Lãng thì Tào Tình Lãng tốt rồi. Ta lại không có ý kiến. Chu Liễm nói, vậy phúc địa hôm nay khởi công. Vốn nên đến đây xem lễ, ai bận việc nấy, tuy người chưa tới, nhưng quả không thiếu. Thôi Đông Sơn cười nói, hôm nay nên động thổ thượng lương, thích hợp hiến tế lập minh, thích hợp nạp thái cưới hỏi, mọi sự đều thích hợp. Bằng không ngươi cho rằng ta vì sao đặc biệt hôm nay chạy tới. Chu Liễm hỏi, hồ nước phía sau chúc lâu. Thôi Đông Sơn cười nói, nhốt vào liên ngẫu phúc địa mới tốt, bớt đi một môn cấm chế của ta. Nói không chừng còn có một phần niềm vui ngoài ý muốn hoàn lễ. Hôm nay đối với Lạc Phách Sơn mà nói, là một ngày trọng đại nhất định ghi vào trong gia phả sử sách của tổ sư đường. Cho dù Sơn chủ trẻ tuổi không ở trên núi, cũng thật sự là kéo dài không được. Ngụy Bách làm Bắc Nhạc Sơn quân, vẫn phụ trách mở ra cửa vào phúc địa Ngô Đồng Tán, đoàn người lục tục đi vào Liên Ngẫu phúc địa. Võ Phu Sơn điên cảnh Chu Liễm, Bùi Tiền Sơn điên cảnh, Thôi Đông Sơn tiên nhân cảnh, luyện khí sĩ quan hải cảnh Tào Tỉnh Lãng. Một kiếm tu Mễ Dụ có cổ trai ngọc phác cảnh lớn như trời, đến bình cảnh cũng giống như kiếm tiên bình thường vừa mới chen thân ngọc phác. Lạc Phách Sơn trưởng luật sinh ra đã có được thần thông ngọc phác cảnh, sau ba trận mưa to màu vàng từ màn trời rơi xuống nhân gian, cảnh giới của nàng hôm nay là một bí ẩn. Đảo Huyền Sơn Xuân Phiên trai tu sĩ Kim Đan Vi Văn Long xuất thân, Trần Linh Quân thất bại, rẽ nước đi qua dưới sông một sông bốn sông. Tiểu quản gia Trần Noãn Thụ, cùng hữu hộ pháp Lạc Phách Sơn hạt gạo. Cùng với bái tương chủ nhân của Hồ Quốc vốn đã ở phúc địa, phát hiện một tia dị tượng chỗ màn trời cố ý tiết lộ cho nàng, lập tức từ Hồ Quốc mới đặt ở trên tuyến biên cảnh Tùng Lai Quốc, ngự phong lên không, làm vạn phúc với đám người Lạc Phách Sơn, cuối cùng nàng lựa chọn đứng ở bên cạnh dưới vùng đất biên giới Bạc Huân. Thật ra lần này nhất cử tăng phúc địa phẩm trà, lão phu tử Trùng Thu, Nguyên Anh kiếm tu Thôi Sảm vân vân, đều vắng mặt giống như sơn chủ trẻ tuổi. Có chút thì tạm thời không nên liên lụy quá sâu, tỉ như Trương Gia Trinh, Tưởng Khứ, cửa hàng Áp Tuế Ngõ Kỵ Long thay mặt trưởng quỹ Thạch Nhu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chu Liễm cười giao cho Tào Tỉnh Lãng một túi tiền. Tào Tỉnh Lãng rất bất ngờ, sau đó lắc đầu nói, để tiểu sư huynh hoặc Bùi Tiền đến đi. Bùi Tiền im lặng không lên tiếng. Thôi Đông Sơn cười nói, đến cảnh giới thấp, tương đối lấy lòng may mắn. Tào Tỉnh Lãng không nói gì để chống đỡ. Chu Liễm cũng chưa thu hồi tay, Tào Tỉnh Lãng đành phải hít sâu một hơi, tiếp nhận túi tiền kia, kẹp ra một đồng cốc vũ tiền trong đó, nhìn quanh bốn phía. Bùi Tiền nói, tổng cộng 81 đồng tiền cốc vũ, chậm rãi đập tiền là được. Thôi Đông Sơn trước bấm tay niệm chú, dị tượng hiện lên trong thiên địa. Ngẫu sen phúc địa, động thiên giếng nước, động thiên phúc địa nối tiếp. Sau đó, Thôi Đông Sơn mở ra lòng bàn tay, nhẹ nhàng thổi một hồ nước bỏ túi treo ở độ cao hơn tấc lòng bàn tay, đáp ở chân núi trung ương phúc địa. Cắm rễ xuống đất, bỗng nhiên lớn như hồ nước, trong nước sinh ra một hoa sen tử kim dáng vẻ yểu điệu, từng mảnh lá sen đều lớn như mấy mẫu đất, hoa sen tạm thời chỉ là nụ hoa chớm nở, chưa mở hết, theo gió lay động, một nụ hoa màu tử kim, sắp nở chưa nở. Nhưng trong luyện khí sĩ bản thổ Ngẫu Liên Phúc Địa, chỉ có chân thân kim đan khách mới có thể nhìn ra đại khái, mơ hồ, chẳng qua phúc địa hôm nay tạm thời còn chưa có tu sĩ địa tiên. Tào Tỉnh Lãng nắm chặt một đồng tiền cốc vũ, luyện hóa thành linh khí. Nhẹ nhàng buông bàn tay ra, linh khí tứ tán trong thiên địa. Ngụy Bách mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một con cua nhỏ màu vàng. Tiểu tử kia lúc trước khó hiểu được một đạo pháp chỉ tẩu giang hóa giao, để cho cua nhỏ đến trong nước đại độc, gấp đến độ xoay quanh. Lý Hy Thánh nhịn cười, khi giúp đỡ tiểu bào bình hoàn thành một trò đùa nho nhỏ không ảnh hưởng đến toàn cục, với tiểu tử kia lại áp tải nó từ trong nước đại độc về lòng bàn tay, cuối cùng chuyển tặng Phi Vân Sơn Ngụy Sơn Quân. Thay mặt đưa tặng phúc địa, hơn nữa nói rõ đặt ở trong hồ nước, làm hộ thủy sứ của Tử Kim Liên. Con cua nhỏ rơi vào trong hồ nước, trên lưng, câu bùa chú pháp chỉ kia lóe lên một cái rồi biến mất, tiểu gia hỏa bỗng nhiên rút đi xác cua, biến thành một tòa phủ đệ to lớn tựa như long cung, chậm rãi chìm xuống đáy nước. Thôi Đông Sơn thì run lên tay áo, thi triển thần thông càn khôn trong tay áo, không ngừng có một hạt ngô châu như mưa rơi xuống nhân gian, ùn ùn đi hướng khe nước sông phúc địa nhân gian. Đây là vị Thanh Trung phu nhân kia, cũng chính là Lý Liễu tỷ nữ tặng, thật ra là chân tàng mấy ngàn năm của phù thủy khanh kia, tặng cho nàng toàn bộ một tia não, dù sao vật ấy ở hố phù thủy không phải vật gì hiếm lạ, đối với bất cứ một tòa phúc địa sông ngòi vận tải nước nào trên thế gian, lại là vật đại bổ hạng nhất. Ngay từ đầu phụ nhân mập mạp còn có chút hẹn thùng, cảm thấy có chút dấu hiệu mạch hoàng không lấy ra được, nàng muốn sàng chọn một phen, chỉ cho chút ngô châu chất lượng tốt, kết quả bị Thôi Đông Sơn phun nước bọt đầy mặt. Chẳng những cương châu cho hết, lại bị Thôi Đông Sơn đòi một món thủy pháp chí bảo. Ngoài ra, bãi hải cốt Phi Ma Tông, Xuân Lộ Phố, Thải Tước Phủ, Vân Thượng Thành, Lão Chân Nhân Hoàn Vân, Phù Bình Kiếm Hồ, Thái Huy Kiếm Tông Lưu Cảnh Long, Tế Độc Linh Nguyên Công Thẩm Lâm, Long Đình Hầu Lý Nguyên, Địa Phong Hỏa Long Chân Nhân nằm sấp, Bạch Vân Nhất Mạch, Đào Sơn Nhất Mạch, Chỉ Huyền Phong Nhất Mạch, Thái Hà Nhất Mạch đều có vật xem lễ tặng cho Lạc Phách Sơn. Tỷ như Phù Bình Kiếm Hồ, tổng cộng 18 hồ lớn nhỏ. Cù Thải liền lấy ra một hồ nước tên là Vân Vũ Kiếm Hào, thủy vực không lớn, nhưng kiếm khí tràn trề, là một trong hai đại tối kiếm của kiếm tu địa tiên ở Phù Bình Kiếm Hồ. Lại ví dụ như Thái Huy Kiếm Tông, phó thác cho Phi Ma Tông, gửi tới một ngọn núi, luyện hóa thành núi cao nhỏ cỡ bàn tay, kích thước chân thật, lại không thua núi Sám Mông. Trầm Lâm đưa tặng Nam Huân Thủy Điện bên trong, một mảng lớn đình đài lầu các liên miên, Lý Nguyên thì lấy ra một dòng sông màu xanh biếc thủy vận nồng đậm. Nguyên lai tiểu tử này cũng không keo kiệt chút nào, tên võ phu trẻ tuổi thích đọc sách này, ở trung nhạc chữ quân sơn kia, đạt được một cọc tiên duyên, là cả tòa bí cảnh nghiền nát, trong đó giấu hai đạo kim thư ngọc điệp, long khí giặt rào, phá toái bí cảnh không thể di chuyển. Nguyên Lai liền đem kim thư ngọc điệp chân quý nhất gửi đến Lạc Phách Sơn. Phi Vân Sơn sơn quân Ngụy Bách đương nhiên sẽ không tỏ vẻ gì, mà cung phụng Lạc Phách Sơn lấy thân phận gia chủ Khương thị đặt cược phúc địa chu phì, sớm ở lúc đang hỗ trợ phúc địa thu nạp lưu dân, chuẩn bị thỏa đáng một phần trọng lễ. Ngoài ra gia chủ Phạm Nhị tuổi trẻ của lão Long Thành Phạm gia, Tôn gia gia chủ Tôn gia Thụ, sau khi mỗi người nhận được một phong mật tín Lạc Phách Sơn, đều đưa tới lễ vật, thậm chí là Long Tuyển Kiếm Tông Phong Đô đã bảo Lưu Tiện Dương tặng một phần trọng lễ cho Lạc Phách Sơn. Sau khi Tào Tỉnh Lãng ném ra đồng tiền cốc vũ đếm ngược thứ hai, thiên địa cùng vang lên. Tào Tỉnh Lãng như chút được gánh nặng, sau đó vị nho sinh thanh sam này trịnh trọng việc gì, hướng thiên địa bốn phương vái chào. Những người còn lại cũng lấy lễ kính thiên địa này, hoặc chắp tay hoặc ôm quyền, hoặc hành lễ vạn phúc. Từng kiện thiên tài địa bảo xuất hiện khắp nơi nhân gian, cơ duyên tu đạo tầng tầng lớp lớp. Nguyên một đám anh linh quỷ vật, sơn trạch tinh quái các nơi vốn đần độn không rõ, nhao nhao ngưng tụ ra một hạt chân linh, hoặc là tìm được hình thức ban đầu tên thật, bắt đầu khai khiếu sinh ra linh trí, chân chính bước chân vào con đường tu hành. Cương vực bốn nước, sơn thủy linh khí bắt đầu tự động tụ lại, trở thành một bảo địa phong thủy mới tinh. Không chỉ như thế, trưởng luật Lạc Phách Sơn búng vang ngón tay, một trận mưa to giàn giụa ánh vàng rực rỡ, như tuân pháp chỉ, bao phủ đại địa, thấm ướt núi sông nhân gian ngàn vạn dặm. Thôi Đông Sơn nhảy lên một cái, hai tay áo phiêu đãng, lặp lại lẩm bẩm hai lần chữ sắc. Mỗi một tia sáng đi nhanh như tiên kiếm lăng không. Cùng lúc đó, nhật nguyệt cùng nhau hiện thân trên bầu trời không nói, còn sáng hơn mấy phần so với dĩ vãng. Sau khi phiêu nhiên rơi xuống đất, Thôi Đông Sơn thở dài một tiếng. Mọi chuyện đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu tiên sinh về quê. Chỉ thiếu một trận gió tuyết không biết nơi nào, mang về một người về Lạc Phách Sơn. Trung Thổ Tuệ Sơn. Thần nhân mặc kim giáp ngồi ở bậc thang đột nhiên đứng lên, thần sắc nghiêm túc, ôm quyền chào hỏi người tới. Người có thể khiến Tuệ Sơn đại thần lễ kính như thế, đương nhiên không phải lão tú tài mặt mày gian xảo cười hì hì kia, mà là Bạch Dã bên cạnh lão tú tài kia, hôm nay thành một đứa nhỏ đầu đội mũ hổ. Nhân gian đắc ý nhất, cầm kiếm phù diêu châu, chém lại chém, nếu cộng thêm Chu Mật cùng Lưu Xoa ra tay cuối cùng, đó chính là Bạch Dã một người tay cầm tứ tiên kiếm, kiếm đấu tám vương tọa. Chỉ là đứa nhỏ lúc này, áo trắng mũ đỏ, mặt mày thanh tú, mang theo thần sắc vài phần xa cách lạnh nhạt. Nhìn thấy Tuệ Sơn đại thần, đứa nhỏ cũng chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Lão tú tài đè mũ đầu hổ lại, chuyện gì xảy ra, đứa nhỏ nhà ai, lễ số ít nha, nhìn thấy chúng ta đường đường Tuệ Sơn đại thần. Đứa nhỏ nâng tay, vỗ vỗ tay lão tú tài, ý bảo hắn không sai biệt lắm là được. Lão tú tài làm bộ làm tịch giúp đỡ cái mũ đầu hổ vốn đã không lệch, trên núi gió lớn, sợ người hóng mát phải không? Hôm nay cũng rốt cuộc thần hồn của Bạch gầy yếu, cần một vật hỗ trợ che giấu thiên cơ, miễn cho bị đại tổ Thác Nguyệt Sơn không quá chân không chạm đất kia dây dưa không rõ, cho nên lão tú tài cùng Chí Thánh Tiên Sư cầu một món chí bảo văn miếu. Sau khi Chí Thánh Tiên Sư từ văn miếu mang tới lễ khí, lão tú mới nói hết lời, mới thuyết phục Chí Thánh Tiên Sư giúp đỡ thuận tay luyện hóa một hai, hình thức cuối cùng trở thành loại mũ đầu hổ này Bạch Dã, lúc còn nhỏ ở quê nhà thường xuyên đội. Tuệ Sơn đại thần là thật tâm binh vực kẻ yếu thay Bạch. Lấy tiếng lòng cùng lão tú tài cả giận nói, lão tú tài, đứng đắn chút. Lão tú tài phẫn nộ thu tay lại, cười hỏi đứa nhỏ, hai ta là đi bộ lên đỉnh núi, hay là vất vả điều khiển Tuệ Sơn đại thần hỗ trợ một đoạn đường. Đứa nhỏ đã dẫn đầu dịch bước, lười nói nhảm nửa câu với lão tú tài, hắn tính đi đến đỉnh Tuệ Sơn gặp Chí Thánh Tiên Sư. Bạch cũng là đời này vào núi thăm tiên nhiều rồi, nhưng mà chẳng biết tại sao, đủ loại trời xui đất khiến. Bạch cũng vài lần đi ngang qua Tuệ Sơn, lại thủy chung không thể trèo lên Tuệ Sơn, cho nên Bạch cũng muốn mượn cơ hội này đi một chút. Lão tú tài đi theo phía sau tiểu Bạch đầu hồ mũ tiểu Bạch kia, quay đầu nhìn tên to xác ngốc kia muốn một lần nữa ngồi xuống đất, cười mắng, ngươi là có thể ấp ra một ổ gà con dưới mông, vẫn là làm môn thần ở chỗ này có thể lấy tiền từ lão đầu tử bên kia, còn không nhanh chóng hộ giá. Nhanh nhẹn, Tuệ Sơn cương phong cương, không cẩn thận thổi bay cái mũ đầu hồ này, đừng trách ta không niệm tình nghĩa huynh đệ. Đến bên lão đầu tử, cáo ngươi một trạng trước. Thần nhân giáp vàng tự động bỏ qua lời làm nhảm của lão tú tài, yên lặng đi theo phía sau hai người, cùng nhau lên từng bậc. Tuệ Sơn khắc bia đá, vô luận là số lượng hay là tài văn chương, đều có 102 trong hạo nhiên thiên hạ. Trong lòng thần nhân giáp vàng một chuyện nuối tiếc lớn, đó là một khối bi văn độc nhất thiếu trắng cũng là tự viết. Chỉ là đứa trẻ đội mũ đầu hồ lúc này, đại khái có thể tính là một vị trích tiên nhân danh xứng với thực. Lão tú tài quay đầu nói, Bạch cũng thơ vô địch, đúng cũng không phải. Tuệ Sơn các ngươi có nhận hay không? Thần nhân giáp vàng gật đầu nói, đương nhiên nhận. Bạch tiên sinh thi thơ, hổ xem hùng vĩ gì. Trên thực tế, đỉnh Tuệ Sơn, thần nhân kim giáp chuyên môn để lại một vách đá trống. Cần biết thế gian danh sơn, thường thường trên núi tiên sư cùng văn nhân nhà thơ vách núi khắc rất nhiều. Đây là cái gọi là từ xưa danh sơn đãi thánh nhân, nhất là đỉnh núi Đại Nhạc. Vạn năm qua, chỉ nói nơi đỉnh núi, có thể lưu cho hậu nhân khắc, hoặc là lập bia, hầu như ngay cả đất trống to bằng bàn tay cũng không giữ được. Ở đây đủ có thể thấy thành ý Tuệ Sơn đại thần. Còn nữa, vị trung thổ sơn thần thủ tôn này không phải loại người như lão Tú Tài, rõ ràng có tâm tư này, nhưng chưa từng tuyên dương với ai, trắng cũng không tới leo núi, cứ giữ lại, không đến, vẫn giữ lại. Bằng không đức hạnh đó của lão Tú Tài, cũng có thể chủ động mang theo bút mực giấy nghiên chắn trắng cũng đi cửa lớn. Lão Tú Tài dứt khoát xoay người, giơ chân mắng, một tòa Tuệ Sơn to như vậy, thế mà lại không có nửa chữ bạch cũng là thi thiên. Tuệ Sơn đại thần ngươi làm như thế nào? Thần nhân giáp vàng nói, không muốn quấy rầy bạch tiên sinh bế quan đọc sách. Lão Tú Tài xì một tiếng khinh miệt, ngươi chính là thành ý không đủ, ngươi cùng bạch cũng không thân thiết chút nào. Rất bình thường, trên đời này có mấy người có thể cùng bạch cũng xưng huynh gọi đệ, thậm chí ánh sáng dính dáng đệ tử nhà mình, mơ hồ còn muốn cao hơn nửa bối phận. Nhưng ngươi cùng ta giao tình gì, sao không thấy ngươi cầu ta nửa câu? Cầu người hay không là chuyện của ngươi, đáp ứng hay không là chuyện của ta, thứ tự trước sau có muốn giảng một chút hay không? Thần nhân giáp vàng nổi giận một trận, lấy tiếng lòng nói, bằng không lưu ngươi một mình ở chân núi chậm rãi nói rông dài. Đứa nhỏ đội mũ đầu hổ, đối với lão Tú Tài phía sau lại bắt đầu thi triển thần thông bản mạng chắp lửa, ngoảnh mặt làm ngơ, đứa nhỏ mừng rỡ một mình chậm rãi lên cao, thưởng thức phong cảnh Tuệ Sơn. Lão Tú Tài lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt ôn hòa nói với tên ngốc kia, thư sinh hậu thế, nói khoác cũng không biết ngượng, nói trắng cũng tì vết, chỉ ở thất luật, không nghiêm cẩn, có nhiều chỗ bị dính. Cho nên truyền thế cực ít, cái gì đàn bà khỏe mạnh hông dài như ong vỡ tổ, đặt tên cho một cái tên eo ong ở trên đầu bạch dã, so với cái mũ đầu hổ này thật sự là không đáng yêu chút nào, có đúng hay không? Thần sắc thần nhân giáp vàng nghi hoặc, chẳng lẽ lão Tú Tài khó được lương tâm một lần, muốn cho trắng cũng lưu lại một thiên thất luật, vách núi khắc Tuệ Sơn. Lão Tú Tài lấy ánh mắt ra hiệu cho tên ngốc đại gia người hiểu, thấy Tuệ Sơn đại thần kia tựa như không hiểu chuyện, lão Tú Tài đưa lưng về phía bạch dã liền nâng một tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa ngón tay. Thần nhân giáp vàng thật đúng là động tâm. Chỉ cần lão Tú Tài bảo trắng kia cũng để lại một thiên thất luật, mọi sự dễ thương lượng. Cho lão Tú Tài mượn một ngọn núi chi mạch cũng không sao. Lấy 200-300 năm công đức, đổi lấy một bài thơ. Lão Tú Tài dừng bước không tiến lên, vuốt râu mà cười, lấy tiếng lòng ho khan vài câu, chậm rãi nói, vãnh tai nghe cho rõ. Thi từ luật lệ, quy củ cũ dích, giữ được ta trắng mới là lạ. Chưa từng nghĩ đứa nhỏ đội mũ hổ một mình lên cao mấy chục bước nói, thất luật quả thật không phải sở trường của ta. Nếu Tuệ Sơn đại thần nghe xong một thiên thất luật nào đó, khẳng định là tác phẩm lão Tú Tài đặt tên. Lão Tú Tài ca thán một tiếng, lon ton chạy theo mũ đầu hổ, vừa muốn đưa tay đi đỡ mũ, đã bị bạch dã không quay đầu, một chưởng đánh rơi. Tuệ Sơn đại thần vẫn hộ tống hai người đến đỉnh núi, cùng lão phu tử ngồi xếp bằng lật sách kia ôm quyền, rồi trở về chân núi. Bạch Dã tuy không còn là tu sĩ cảnh giới thứ 14 kia, nhưng cước lực vẫn hơn tục tử hương khách rất nhiều, lên núi tốn thời gian không quá nửa canh giờ. Lão phu tử quay đầu cười nói với đứa nhỏ đội mũ đầu hổ kia, có chút bận, ta không đứng dậy nữa. Đứa nhỏ cùng chí thánh tiên sư chắp tay. Lão Tú Tài nhìn mà vui vẻ không thôi, vốn không cao, còn xoay người. Đỉnh Tuệ Sơn, phong cảnh tráng lệ, nửa đêm 4 ngày mở, tinh hà nát mắt người. Lão Tú Tài cảm khái nói, thiên ý xưa nay cao khó hỏi. Không thể không hỏi, hơi thở nhân gian như trống kêu, sao dám không nghe. Chỉ thấy khắp nơi trên bầu trời như có cự thạch nện hồ, từng trận gợn sóng, khuấy động không thôi, chính là thủ bút khai thiên của lão già áo xám phía trên giao long câu, ý đồ đưa dư nghiệt thần linh viễn cổ thiên ngoại dẫn vào hạo nhiên thiên hạ. Mà chí thánh tiên sư phụ trách vá lại màn trời, tránh cho lễ thánh quá mức gian khổ. Về phần một ít thuật pháp thần thông của đại tổ ở nhân gian Sơn Hà, của Thác Nguyệt Sơn, cũng sẽ bị chí thánh tiên sư đánh tan từng cái. Một cái vỏ thái bạch kiếm bỗng nhiên treo ở bên cạnh đứa nhỏ đội mũ hổ, chính là phù lục đưa về Tuệ Sơn của Huyền Vu. Bạch cũng nhẹ nhàng cầm lấy, muốn nói lại thôi. Lão phu tử gật đầu nói, đi đi. Mặc kệ là ở hạo nhiên thiên hạ, hay là thanh minh thiên hạ, nhân gian không phải vẫn là nhân gian, Bạch cũng vẫn là Bạch. Bạch cũng lần nữa chắp tay, cùng chí thánh tiên sư từ biệt tọa thiên hạ. Thiếu nợ tôn đạo trưởng quá nhiều, Bạch cũng tính đi xa một chuyến đến đô quan đại huyền. Lúc ấy Bạch cũng đang ở phủ Diêu Châu. Trong lòng đã có ý chí chết chóc, tiên kiếm thái bạch chia ra làm 4, tặng người cho mỗi người, nếu bây giờ có thể một lần nữa giao thiệp tu hành, Bạch cũng không lo lắng, mình còn không có mối nhân tình này. Chờ đến đô quan đại huyền, cho hắn nhiều nhất 100 năm là được. Lão Tú Tài ngồi xổm xuống, hai tay lồng trong tay áo, thấp giọng nói, thiên địa nghịch lữ, cầm đuốc đi đêm, ta chợt thấy, trời cao thu trăng sáng. Đứa nhỏ đội mũ hổ một tay cầm vỏ kiếm, một tay đè đầu Lão Tú Tài, tuổi còn trẻ, về sau bất bực tức. Trên thực tế, trừ Chí Thánh Tiên Sư xưng hô Văn Thánh là Tú Tài, người tu đạo đỉnh núi khác thường thường đều quen xưng hô Văn Thánh là Lão Tú Tài. Dù sao nhân gian Tú Tài ngàn ngàn vạn, làm Văn Thánh nhiều năm như vậy, quả thật xứng đáng với một chữ lâu đời. Nhưng trên thực tế tuổi thật sự, Lão Tú Tài so với Trần Thuần An, Bạch Giã, quả thật lại rất trẻ tuổi, so với Tuệ Sơn Đại Thần càng xa xa không bằng. Nhưng mà không biết vì sao, Lão Tú Tài lại như thật sự rất già, dung mạo là như thế, thần thái càng là như thế. Không có tướng mạo thuần nho Trần Thuần An thanh nhã như vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không có Bạch Cũng Trích Tiên Nhân như vậy, Lão Tú Tài dáng người thấp bé gầy yếu, nếp nhăn trên mặt như khe rãnh, tóc trắng xóa, thế cho nên năm đó buổi tự ở Văn Miếu Trung Thổ, thư viện các đại học cung cũng sẽ treo ảnh, mời. Vị đan thanh thánh kia vẽ bức họa cùng quan hệ tâm đầu ý hợp, bản thân Lão Tú Tài cũng phải gào to kêu to, vẽ được trẻ tuổi tuấn tú chút, phong độ của sách chạy đi đâu, viết thật chi tiết, viết thật ra cái ông già nhà ngươi, còn mẹ nó ngươi cũng viết ý một chút, ngươi được hay không, không được, ta tự mình làm. Lão Tú Tài đứng lên, nói, du tử về quê hương, thiên kinh địa nghĩa, cho dù tha hương tốt nữa, cũng phải nhớ rõ về nhà. Bạch cũng gật đầu nói, sẽ. Vỏ kiếm thái bạch trong tay lóe lên rồi biến mất, đưa về một khiếu huyệt bản mệnh. Lão Tú Tài thấp thỏm lo âu nói, nghe nói trai trai của Đại Huyền Đô Quan ăn không ngon lắm. Xa xa lão phu tử ừ một tiếng, có nghe người ta nói qua, xác thực bình thường. Lão Tú Tài và Bạch cũng nói, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, ta sẽ nói bừa, lão đầu tử sẽ nói bậy sao? Thực không dễ ăn. Năm đó, A Thánh đi xa thanh minh thiên hạ nhiều năm, chính là lễ thượng vãng lai của Văn Miếu Trung Thổ đối với Bạch Ngọc Kinh. Bạch cũng đưa tay đỡ mũ đầu hổ màu đỏ tươi trên đầu, ngửa đầu nhìn về phía màn trời, lại thu hồi tầm mắt, nhìn về quê hương Lý Hoa niên năm nào cũng mở sơn hà. Thanh minh thiên hạ, ngoài cửa lớn Đại Huyền Đô Quan, một đạo sĩ trẻ tuổi đầu đội liên hoa quan, không vội đi tìm Tôn đạo trưởng nói chuyện chính sự, dựa vào cửa phòng, cùng một vị nữ quan tỉ tỉ mỉm cười nói chuyện. Nói chuyện sư huynh đạo lão nhị mượn kiếm Bạch cũng là chuyện, tiên kiếm đạo tàng một đi ngàn vạn dặm, là hắn tận mắt nhìn thấy ở Bạch Ngọc Kinh, Xuân Huy tỉ tỉ ngươi cách xa, nhìn không rõ lắm, nhiều nhất chỉ có thể thấy con cương mông đạo khí theo kiếm đi xa, tiếc nuối nho nhỏ. Vị nữ quan đeo kiếm kia cười nói, Lục trưởng giáo và ta nói chuyện phiếm nhiều hơn nữa, cũng không vào được cửa lớn, tổ sư ra lên tiếng, trên đường có một con chó vẫy đuôi cũng có thể nhập môn, duy chỉ có Lục Trầm không thể đi vào. Lục Trầm cười ha ha nói, Tôn đạo trưởng đối với ta vẫn là nhìn với cặp mắt khác xưa nhất, vào hay không cũng không sao, ta lần này đến nhà bái phỏng, một nửa tâm ý, chính là vì Xuân Huy tỷ tỷ mà đến. Thấy Xuân Huy tỷ tỷ, chuyến này cũng đã không tệ rồi. Nữ quan Đại Huyền Đô Quan đạo hiệu Xuân Huy, có chút bất đắc dĩ nói, Lục trưởng giáo, ta thật sự sẽ không đi Tử Khí lâu tu hành, làm lãnh tụ nghênh xuân quan ngoại tính không người thiên cổ gì đó. Lục Trầm đáng thương nói, không làm quan đón xuân, đi Thanh Thúy Thành cũng được mà. Khương Vân Sinh vừa mới về quê nghe nói qua chưa? Đứa nhỏ có khuôn mặt hồng hào, hoạt bát vừa đáng yêu, còn là Trác Ngọc Lang mà đại sư huynh ta khâm định lúc rời quê đi xa, chỉ cần Xuân Huy tỷ tỷ người gật đầu, ngày mai ta sẽ để Thanh Thúy Thành có thêm một chuyện vui. Xính lễ rất nhiều, Bạch Ngọc Kinh Khương thị cùng Thanh Thúy Thành mỗi người một phần lớn, Đại Huyền đều không cần cho chút đồ cưới nào. Nữ quan đeo kiếm có chút xấu hổ, Lục trưởng giáo, mời ngươi nói năng cẩn thận. Lục Trầm nháy mắt mấy cái, dò hỏi, vậy ta để Khương Vân Sinh nhận Xuân Huy tỷ tỷ làm mẹ nuôi. Cũng không cần khi sư phản tổ đi cái gọi là thành Thanh Thúy kia, trắng tay có được một đứa con trai. Truyền đi cũng dễ nghe, tăng mạnh uy phong của kiếm tiên nhất mạch ở Đại Huyền Đô Quan. Nữ quan Ngọc Phác cảnh dung mạo trẻ tuổi nheo lại đôi mắt đan phượng, Lục trưởng giáo. Lục Trầm bất đắc dĩ nói, thôi thôi, tiểu đạo quả thật không phải một khối tài liệu của Nguyệt Lão, nhưng thực không dám giấu, năm xưa đi xa Ly Châu Động Thiên. Ta khổ tâm nghiên cứu thủ tướng nhiều năm, xem nhân duyên đo phúc họa đoán mệnh lý, xem một cái chuẩn, Xuân Huy tỷ tỷ, không bằng ta giúp ngươi xem một chút. Một vị lão đạo nhân cao gầy xuất hiện ở cửa chính, cười tủm tỉm nói, Lục trưởng giáo chẳng lẽ là bị hóa ngoại thiên ma chiếm cứ hồn phách, hôm nay rất không chịu nể mặt mũi. Trước kia Lục trưởng giáo đạo pháp cao thâm, hành vân lưu thủy nhiều, như nước mưa xương trắng kia đi một chỗ mục nát, hôm nay sao lại đổi tính, hảo ý tốt đẹp làm Nguyệt Lão kéo tơ hồng. Xuân Huy, nhận cái gì Khương Vân Sinh làm con nuôi, trước mắt chẳng phải vừa vặn có một vị hiện thành đưa tới cửa, khách khí cái gì với khách nhân. Ngay sau đó, vị tôn đạo trưởng này ăn mặc rất giống người cũ, lưng đeo một thanh kiếm gỗ đào, eo buộc một chuỗi chuông đồng, mặc một bộ đạo bào chất liệu lụa bình thường, ám bày 12 tấm, tương ứng với tháng 12 một năm. Nếu bị vị đồng đạo năm đó nhìn thấy, nhất định phải thầm khen một câu tiên phong chân đạo cốt của lão đạo trưởng. Lục Trầm cười hì hì nói, đâu có, không thoải mái thích ý bằng tôn đạo trưởng. Lão cẩu nằm úp sấp gác đêm, miệng động đậy không nhúc nhích. Một khi chuyển ổ, thì lại có phong thái khác, ba ba giả lật đầm, gây sóng gió. Tôn đạo trưởng mỉm cười nói, đi, hai chúng ta vào cửa nói đi. Lục Trầm dùng sức gật đầu, một cước bước qua bậc cửa, lại không rơi xuống đất. Tôn đạo trưởng thủy chung thần sắc hiền lành, đứng ở một bên. Nhưng mà vị nữ quan đeo kiếm ngọc phát cảnh kia, trên trán cũng đã chảy ra mồ hôi. Không phải nàng nhát gan, mà là một khi cái chân Lục Trầm chạm đến mặt đất trong đại môn, tổ sư sẽ phải tiếp khách, tuyệt đối không mập mờ. Cái gì hộ sơn đại trận, đạo quan cấm chế, cộng thêm một đám sư huynh đệ của nàng, thậm chí rất nhiều thứ nàng gọi là sư bá thái sư thúc, đều sẽ trong nháy mắt phân tán bốn phương đạo quan, chặn đường đi. Người tu đạo đại huyền đô quan, vốn thích nhất một đám người solo một người. Lục Trầm nhảy bật lên một cái, đổi một chân bước qua bậc cửa, vẫn lơ lửng trên không trung, hắc, tiểu đạo sẽ không đi vào. Nữ quan đeo kiếm không cảm thấy có nửa phần thú vị, trước sau vẫn như lâm đại địch, tuy lo lắng mình bị một vị thần tiên thiên hạ đệ tam và một vị thiên hạ đệ ngũ đánh nhau, gây hại cho cá trong ao, nhưng mà vì chức trách, đại huyền đô quan lại có môn phong tập tục thua người không thua trận, cho nên nàng chỉ có thể kiên trì đứng tại chỗ, hai tay giấu tay áo, đã yên lặng bấm quyết. Tranh thủ tự bảo vệ mình, lại tìm cơ hội chém vài kiếm lên trên người Bạch Ngọc Kinh Tam trưởng giáo, hoặc là hung hăng đệ một đạo quyết thuật pháp. Tôn đạo nhân xoay người đi hướng bậc thang ngoài cửa lớn của đạo quan, Lục Trầm thu hồi chân, cáo từ Xuân Huy tỷ tỷ một tiếng, nghênh ngang đi theo bên cạnh Tôn đạo nhân, cười nói, tiên kiếm Thái Bạch cứ như vậy không còn, tâm không đau, ta nơi này có chút muối ăn, Tôn lão ca chỉ cần cầm lấy đi nấu cơm làm đồ ăn, đỡ cho đạo quan trai đồ ăn nhạt không có hương vị. Tôn đạo nhân đi xuống bậc thang, bất quá một cước vượt qua bậc thang cuối cùng, đợi đến khi bàn chân chạm đến mặt đường, lão đạo nhân liền mang theo Lục Trầm cùng nhau hiện thân ở bên ngoài mấy vạn dặm. Tôn đạo nhân thích thanh tĩnh, ở ngoài lãnh địa Đại Huyền Đô, mở ra một tòa biệt nghiệp nghỉ mát, không tính là nơi phong thủy hình thắng gì cả, cũng không có cấm chế chú ý gì, phong cảnh đãi khách duy nhất có thể ra tay, chính là một gốc cổ tùng vạn năm ý cổ phẳng phất xanh ngắt ướt át. Dưới tùng có đồng tử áo trắng đang pha trà, còn có một vị thần linh mặc giáp dâu tím như kích, đỉnh đầu đội mũ cao đứng ở một bên. Giữa lá cây tùng cổ có treo một bạch ngọc bàn đáng yêu, tựa như một món văn phòng thanh cung được khảm vào giữa bóng cây tùng cổ. Ngoài ra, trên mặt đất hai bên nam bắc của cổ tùng, có hai từ mà năm xưa Tôn đạo nhân và sư đệ Thái Bạch đã dùng tiên kiếm thái khắc, Bắc Khuyết, Nam Đẩu. Buông bàn đá xuống, lão đạo nhân Tôn Trung ngồi xuống, Lục Trầm cởi giày, ngồi xếp bằng, tháo mũ hoa sen trên đỉnh đầu, tùy tay đặt lên bàn. Lục Trầm đi thẳng vào vấn đề nói, ta tới nơi này là ý tứ của sư tôn, bằng không ta thật sự không vui đến bên này đòi mắng. Tôn đạo trưởng khẽ nhíu mày, trừ tòa thiên hạ thứ năm thiên địa sơ khai, bốn tòa thiên địa còn lại có trật tự, đại đạo nghiêm ngặt, mặc kệ là Thanh Minh thiên hạ hay Hạo Nhiên thiên hạ, mỗi tòa thiên hạ, chuyện tu sĩ đánh nhau, có quy củ lớn bằng trời, đó chính là phải đào bốn vị. Ví dụ như ở Thanh Minh thiên hạ này, mặc kệ ai to gan nữa, cũng sẽ không cảm thấy mình có thể vật tay với đạo tổ. Cái này đã không phải là đạo tâm cứng cỏi hay không, không quan trọng có dám hay không, không thể chính là không thể. Chỉ là đạo tổ ngay cả Bạch Ngọc Kinh kia cũng không muốn đi nhiều. Để ba vị đệ tử thay phiên chấp trưởng Bạch Ngọc Kinh, cho dù là tôn đạo trưởng, mặc kệ đối với dư đấu đạo lão nhị có không vừa mắt như thế nào, đối với đạo tổ, vẫn có vài phần kính ý. Lục Trầm cười nói, Bạch cũng là không muốn nợ nhân tình, cho nên nếu ngoài ý muốn không lớn, quá nửa sẽ đến Đại Huyền Đô quan hoàn lại nhân tình, văn miếu bên kia cũng sẽ không ngăn trở. Hôm nay ta tới gặp ngươi, chính là chào hỏi một tiếng, Bạch Ngọc Kinh và Đại Huyền Đô quan trước kia như thế nào, về sau vẫn như cũ, Bạch cũng ở đây dốc lòng tu hành là được. Bạch cũng mặc kệ gia phả tổ sư đường có vào hay không vào Đại Huyền Đô quan, đều sẽ bị Bạch Ngọc Kinh coi là bạch giã, cho nên tôn quán chủ lo lắng vạn sự, cũng không cần lo lắng việc này. Tôn đạo trưởng gật gật đầu. Lục Trầm một tay chống cằm, tựa chéo vào bàn đá, luôn nghe nói tôn lão ca thu mấy đệ tử tốt, rất là lương tài mỹ ngọc, như thế nào cũng không cho tiểu đạo nhìn một cái, xem cho đã ghiền. Tôn đạo trưởng hỏi, Bạch cũng chết như thế nào, làm sao sống sót? Lục Trầm thở dài, lấy tay làm quạt nhẹ nhàng huy động. Chu mật hợp đạo rất cổ quái, chỗ đại đạo ưu hoạn, thằng nhãi này khiến cho thiên cơ bên Hạo Nhiên thiên hạ hỗn loạn rối tinh rối mù, một nửa tú hồ, lại sớm không muộn muộn, vừa vặn cắt đứt một mạch lạc mấu chốt của ta, trong mắt mấy người đệ tử Hạ Tiểu Lương, Tào Dung nhìn thấy, ta lại không tin được. Không bằng không tính, mặc cho số phận đi. Dù sao tạm thời còn không phải chuyện nhà mình, trời sập xuống, không phải còn có sư huynh thực vô địch dư đấu gánh vác. Tôn đạo trưởng cười nhạo nói, lão nhị nguyện ý mượn kiếm Bạch, thiếu chút nữa làm cho lão đạo trừng đôi mắt ra. Lục Trầm lười biếng nói, Dư sư huynh vẫn rất có hào kiệt khí khái nha, Tôn lão ca thân là nửa người trong nhà, chớ nói lời tức giận, dễ dàng tổn thương tình cảm. Tôn đạo trưởng cùng Lục Trầm hầu như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía màn trời. Tôn đạo trưởng đứng lên, cất tiếng cười to, hai tay bấm tay niệm thần chú, chiếc đĩa bạch ngọc giữa lá cây tùng cổ rạng rỡ trong suốt, hào quang bao phủ thiên địa. Lục Trầm thì nhanh chóng xỏ giày vào, đi rồi, chuồn đi đại cát. Đợi đến khi Lục Trầm rời đi, hào quang thu liễm, Tôn đạo trưởng đứng trước mắt một già một trẻ, Tôn đạo trưởng trừng to mắt, nghi hoặc vạn phần, không dám tin nói, Bạch Dã. Đứa bé đầu đội mũ hồ gật gật đầu, lấy ra một thanh kiếm vỏ, đưa cho lão đạo trưởng, áy náy nói, Thái Bạch Tiên kiếm đã hủy. Lão đạo nhân vung tay lên, kêu một câu con mẹ nó, chuyện lớn bằng cái rắm không cần nhiều lời. Lão nhân bước nhanh đi đến bên cạnh đứa nhỏ ngồi xổm xuống, trêu ghẹo nói, đứa nhỏ nhà ai, phấn điêu ngọc trác này, nữ tử trẻ tuổi đại huyền đô quan về sau, còn không phải mỗi ngày vô tâm tu hành, chỉ lo chạy tới bóp khuôn mặt nhỏ nhắn, kẻ làm tổ sư gia như ta, cũng không nói thêm cái gì. Mặt bạch cũng không cảm xúc, chỉ kéo dây mũ đầu hổ trên cổ. Tâm tình của đứa nhỏ lúc này, hẳn là sẽ không quá tốt. Trên đường đến đây, lão tú tài nói chắc như đinh đóng cột, nói chỉ thánh tiên sư từng chính miệng nhắc nhở, cái mũ này đừng sốt ruột tháo xuống, tốt xấu đợi cho chen thân thượng ngũ cảnh. Bạch cũng không thể tưởng tượng được trước khi mình ở Ngọc Phác cảnh, một mực đội mũ đầu hổ rốt cuộc là quang cảnh như thế nào. Lão tú tài ở bên cạnh, hai ngón tay kẹp một tấm viễn du phù chất liệu màu xanh, chậm rãi trôi đi từng chút một, đợi đến lúc phù lục thiêu đốt hết, chính là lúc lão tú tài quay về Hạo Nhiên. Tôn đạo trưởng đứng lên, chắp tay chào đạo môn, cười nói, lão tú tài phong thái vô song. Lão tú tài vái chào, cười tủm tỉm tán thưởng, đạo trưởng đạo trưởng. Hai bên ngầm hiểu trong lòng, nhìn nhau cười. Nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên đây mới là người trong nhà. Sau đó lão tú tài một tay vê phù, một tay chỉ hướng chỗ cao, kiễng gót chân lên cổ họng mắng, đạo lão nhị, thực vô địch đúng không? Ngươi hoặc là biện luận với ta, hoặc là sảng khoái chút, trực tiếp cầm thanh tiên kiếm kia chém ta, đến, chém về phía này, nhớ kỹ mang theo thanh tiên kiếm kia, bằng không đừng đến không đủ xem, vị tôn đạo trưởng hiệp can nghĩa đảm bên cạnh ta tuyệt không thiên vị, ân oán giữa ta và ngươi, chỉ ở trên một thanh tiên kiếm gặp chân trương. Chỗ cao nhất Bạch Ngọc Kinh, đạo lão nhị nheo mắt lại, trong tay áo bấm quyết tính toán, đồng thời liếc mắt nhìn màn trời. Bạch cũng đột nhiên nói, tiên kiếm đạo tàng sẽ chỉ ở trước khi phù lục của ngươi biến mất trở về thanh minh thiên hạ. Tuy rằng cảnh giới không còn, nhưng tầm mắt vẫn còn. Lão tú tài cười ha ha, vẻ mặt tự nhiên. Chỉ là bàn tay cầm phù chú lập tức rủ xuống, nhẹ nhàng đung đưa. Sau một lát, dứt khoát giơ tay lên, dùng sức thổi. Đều là người trong nhà, mi gì đó, chú ý cái gì? Lão tú tài nghèo thì nghèo, cũng không nghèo khó chú ý. Tôn đạo trưởng cười nói, văn thánh không cần phải vội vàng trở về, đạo lão nhị thật sự dám đến nơi đây. Ta liền dám đi Bạch Ngọc Kinh. Lão tú tài cầm phù lục kia trong tay, trà sát tay cười nói, đừng, cũng không thể liên lụy Bạch cũng mới đến, chọc đến phân tranh này. Tôn đạo trưởng đột nhiên nhíu mày không thôi, lão tú tài, ngươi có đi tìm tòa thiên hạ thứ 5 hay không? Lão tú tài lắc đầu nói, tạm thời không đi được. Tôn đạo trưởng nhắc nhở, tốt nhất là đi. Lão tú tài nháy mắt hiểu rõ, mở tay ra, hai ngón tay tôn đạo trưởng khép lại, một viên linh quang ngưng tụ ở đầu ngón tay. Nhẹ nhàng đặt ở trên tấm bùa đi xa do chỉ thánh tiên sư tự mình vẽ. Lão tú tài quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ đội mũ đầu hổ kia. Phải yên tâm mới đúng, nhưng lại không yên lòng. Cuối cùng bây giờ Bạch cũng chỉ là một đứa trẻ cần hỏi lại, không còn là người đắc ý nhất trong 14 cảnh nữa. Bạch cũng nói, ngươi quản tốt bản thân trước đi. Sau này tìm ngươi uống rượu. Lão tú tài gật gật đầu, đột nhiên sầu não không thôi. Nhẹ giọng hỏi, ngửa mặt cười to ra cửa đi Bạch dã kia. Thật ra ta vẫn rất tò mò rốt cuộc là Bạch dã như thế nào. Lão tú tài thật ra chính là thuận miệng hỏi, cũng có đáp án hay không, không quan trọng. Đứa nhỏ đội mũ đầu hổ nghĩ, hai tay khoanh trước ngực, hơi hơi nhón chân, ngửa đầu cao, há miệng lại khép lại, trong lúc đó tự như đọc thuộc sách nhanh chóng nói ba chữ, hầu như không có giọng điệu phập phồng, ha, ha, ha. Tương đối qua loa cho xong chuyện. Tôn đạo trưởng ở bên cạnh đã nhìn quen sóng gió, cũng cảm thấy hôm nay xem như được mở mang tầm mắt. Lão tú tài cười toe toé, cả khuôn mặt đều nhăn lại, lão nhân thích nhất nói liên miên không nói thêm gì nữa, theo phù lục biến mất, thân hình chợt lóe rồi biến mất, màn trời vừa mở cửa, trở về Hạo Nhiên thiên hạ. Bảo Bình Châu, Thôi Sàm pháp tướng, tay nâng một tòa bạch ngọc kinh phỏng theo, Thôi Sàm chân thân hôm nay ngoại lệ chưa dạy học, mà là hai người quen cũ đãi khách. Hai lão bằng hữu đều không lấy chân thân vượt châu đi xa đến tận đây, trên núi thủ đoạn nhiều, thuật pháp càng huyền diệu thường thường càng ăn tiền, nhưng căn bản không cần Thôi Sàm lo lắng việc này. khi Thôi Sảm đáp xuống nhân gian, hành tẩu ở bên con sông lớn kia, một phụ ông dáng người mập mạp, cùng một nam nhân trung niên ăn mặc mộc mạc, một trái một phải, đi theo vị quốc sư đại ly này cùng nhau tản bộ mép nước. Một thần tài ngai ngai châu Lưu Tụ Bảo, một thái thượng hoàng Úc Phán của Huyền Mật Vương triều Trung Thổ, người nào sẽ đau lòng tiền thần tiên. Ở thư phòng gia tộc khiến một sinh viên hậu sinh Lâm Quân Bích đau đầu không thôi, lúc này nịnh nọt rất lợi hại, Thôi lão đệ ra tay thật là đại thủ bút cải thiên hoán địa. Ba việc cẩm tú của Hạo Nhiên cẩm tú đâu đủ, phải thêm một cái nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lưu Tụ Bảo cũng không có nước béo mặt dày như Phán Phán, nhưng nhìn về phía một dòng nước lớn, khó nén được vẻ tán thưởng. Chỉ có điều thứ nhìn thấy trong mắt Lưu Tụ Bảo không chỉ là nước chảy cuồn cuộn, mà còn là tiền thần tiên cuồn cuộn không ngừng. Chỉ cần một người có bản lĩnh đủ lớn, giống như một túi tiền lớn nằm ở miệng biển. Thôi Sảm cười hỏi, Úc Lão Nhi, hôm nay kỹ thuật như thế nào? Úc Phán oán giận nói, biết rõ còn cố hỏi, vẫn là mạnh. Kỹ thuật đọng nước Úc Phán cao như thế nào? Theo như Thôi Sảm năm đó nói, chính là thời gian Úc Lão Nhi thu thập quân cờ, so với thời gian đánh cờ càng nhiều hơn. Kỳ phong bá đạo, sát phạt quả quyết, một đi không trở lại, cho nên đánh nhanh, thua sớm. Thôi thực rất ít nguyện ý cùng loại cờ thối này lãng phí thời gian, tích nước là ngoại lệ. Đương nhiên cái gọi là đánh cờ, hạ cờ càng ở ngoài bàn cờ là được, hơn nữa song phương trong lòng biết rõ ràng, đều vui vẻ. Ba bốn chi tranh, văn thánh nhất mạch thảm bại, Thôi thực khi xưa diệt tổ. Phản ra đạo thống văn mạch, trở thành chó nhà tang người người hô đánh. Nhưng mà lúc ấy đại trừng vương triều nhìn như cường thịnh, Thôi Sảm cùng Úc Tức Nước ở Bách Đình vừa nói chuyện, vừa nói đại thế suy bại dưới hào hoa rực rỡ của Úc Lão Nhi, chính là sau ván cờ kia, Úc Lão Nhi hơi đưa ra quyết định bất định mới hạ quyết tâm, thay đổi vương triều. Thôi Sảm có một điểm tốt, đó là khiến Úc Phán bộc bội phục nhất. Bởi vì khác xa với người đọc sách thế gian, hễ là biết được nhiều chuyện tệ nạn mà vẫn không thể giải quyết được. Thôi Sảm sẽ ngoan ngoãn ở trong bụng, tuyệt đối không thể nói năng sâu xa. Nói ngắn gọn Thôi Sảm chỉ làm những việc thực tế đủ khả năng, dám làm chịu làm có thể làm. Cho nên lúc đó Thôi Sảm rời khỏi Úc gia, ngoại trừ một ván cờ thắng bại không có gì để lo lắng, còn để lại cho Úc gia thay đổi triều đại, chỉ nói là tận lực giúp Úc Lão Nhi trải vuốt mạch lạc, sách lược hai bên dùng cái này để chứng thực lẫn nhau. Úc Phán Thủy lúc ấy đưa đến dưới bậc thang Lương Đình, chỉ hỏi một câu, Tú Hồ cần gì? Thôi Sảm đáp, về sau ta vay tiền Úc gia, ngươi đừng hàm hồ với nước Úc Phán, có thể cho bao nhiêu thì cho bấy nhiêu, kiếm nhiều hay ít cũng khó nói, nhưng tuyệt đối không lỗ tiền. Úc Phán Thủy nổi danh là một cái sọt cờ thối, trên mưu lược quyền mưu lại là kim giấu trong bông, nhưng mà khi Lập Chi Niên đã là quốc sư vương triều đại trừng, trước sau bồi dưỡng được mấy vị hoàng đế khôi lỗi, có danh tiếng tốt đẹp của Trảm Long Thuật. Về mục phì, trên núi dưới chân núi Hạo Nhiên Thiên Hạ, luôn luôn khen ngợi tham kiếm nửa phần, trong đó có rất nhiều bí văn cung đình hương diễm. Trên núi lưu truyền rất nhiều, cùng Khương Thượng Chân tự tay viết ở Bắc Câu Lô Châu, lại tự mình bỏ tiền ra giã sử trên núi, cũng xưng là song diễm bản trên núi. Thôi Sảm chuyển qua hỏi Lưu Tụ Bảo, Lưu Huynh vẫn không muốn cược một vố lớn. Lưu Tụ Bảo nói, kiếm tiền không dựa vào đánh bạc, là gia quy tổ tông hàng đầu Lưu Thị ta. Hai khoản tiền Lưu Thị cho đại ly mượn trước đó, không tính là ít. Tiền cốc vũ, vạn, trước sau hai lần, mỗi thứ 100. Thôi Sảm cười nói, cược. Lưu Huynh là xem thường thế thủ bảo Bình Châu ta, hay là xem thường thế công của man hoang thiên hạ? Lưu Tụ Bảo cười cười, không nói lời nào. Giao tiếp với con tú hổ này, tuyệt đối đừng cãi nhau, vô vị nhất. Về phần Lưu Tụ Bảo vị thần tài ngai ngai châu này, tay cầm một tòa phúc địa Hàn Tô, trưởng quản nơi phát ra toàn bộ tuyết hoa tiền trong thiên hạ, văn miếu trung thổ đều tán thành một thành lợi nhuận của Lưu Thị. Là có giấy đen chữ trắng, song phương kết khế, là lễ thánh cùng Lưu Tụ Bảo. Mà cái tuyết hoa tiền khoáng kia, chữ lượng vẫn kinh người như cũ, thuật gia và lão tổ sư âm dương gia từng cùng nhau kham dư, tính toán, hao phí mấy năm, đáp án cuối cùng, khiến Lưu Tụ Bảo rất hài lòng. Nói cách khác ngai ngai châu Lưu Thị chẳng những hiện tại có tiền, tương lai còn có thể thực có tiền, cho nên ngai ngai châu Lưu Thị lại có khen ngợi tòa An Sơn bất không. Ngay cả vị lão tổ thương gia Phạm Tiên Sinh kia, đều nói Lưu Tài Thần thật sự có tiền. Trong cung phụng Lưu Thị, võ phu có ngai ngai lôi châu miếu phái A Hương. Làm đệ nhất nhân võ đạo một châu, cung phụng chỉ xếp hạng thứ ba. Thuật gia tổng cộng 3 vị tổ sư gia, trong đó 2 vị đều là cung phụng của ngai ngai châu Lưu Thị. Thôi Sảm hỏi, Tạ Tùng Hoa vẫn là ngay cả khách khanh Lưu Thị, cũng không thèm treo danh. Lưu Tụ Bảo thản nhiên thừa nhận việc này, gật đầu cười nói, tiền tài một vật, chung quy không thể thông sát tâm mọi người. Như vậy mới tốt, cho nên ta thật lòng khâm phục vị nữ tử kiếm tiên kia. Một vị tổ sư gia tộc Lưu Thị. Hiện giờ đang vất vả thuyết phục nữ tử kiếm tiên Tạ Tùng Hoa, đảm nhiệm khách khanh của gia tộc, bởi vì mời nàng đảm nhiệm cung phụng thì không cần hy vọng xa vời. Tạ Tùng Hoa chưa từng có hảo cảm đối với Ngai Ngai Châu quê nhà, đối với Lưu Thị tài đại khí thô thì quan cảm lại cực kém. Cho nên chỉ cần Tạ Tùng Hoa gật đầu, đời này nàng ta chẳng những không cần phải đến Lưu Phủ, càng sẽ không để Tạ Khách Khanh làm bất cứ chuyện gì. Tổ sư đừng nghị sự, Tạ Tùng Hoa có thể không đến, nhưng chỉ cần nói ra, vẫn có tác dụng. Ngoài ra, hai vị đệ tử đích truyền của Tạ Tùng Hoa, Cử Hình và Triều Mộ, trước khi tễ thân ngũ cảnh, về hai chuyện dưỡng kiếm và luyện vật, tất cả những thiên tài địa bảo, tiền thần tiên, Lưu Thị Ngai Ngai Châu đều phụ trách toàn bộ. Nhưng cho dù như thế, Tạ Tùng Hoa vẫn không chịu gật đầu. Từ đầu tới đuôi, chỉ nói một câu với vị tổ sư Lưu Thị kia, nếu không phải nể mặt viên nhự phủ kia của đảo Huyền Sơn, người đây là đang hỏi kiếm. Ngai Ngai Châu Lưu Thị đương nhiên không phải thực sự thiếu một vị kiếm tiên tọa chấn, chỉ là gia chủ Ngai Ngai Châu Lưu Thị lên tiếng, để vị trưởng bối gia tộc kia đạt thành việc này, hơn nữa còn phải nói chuyện tử tế, đối Tạ kiếm tiên phải lễ kính tôn trọng nhiều hơn, bằng không trở về tổ sư đường, Lưu tụ bảo hắn sẽ không nói chuyện tử tế. Thôi Sảm cười nói, làm ăn thì làm ăn, Lưu huynh không muốn kiếm nhiều tiền, không sao cả. Lúc trước vay tiền, tiền vốn cùng lợi tức, một đồng tuyết hoa tiền cũng không thiếu Lưu Thị. Ngoài ra, ta có thể bảo Tạ Tùng Hoa kia đảm nhiệm cung phụng Lưu Thị, coi như là cảm tạ Lưu huynh nguyện ý vay tiền. Huống hồ Lưu tụ bảo làm người không quên gốc, chỉ là vì chuyện võ vận cùng kiếm đạo khí vận Ngai Ngai Châu, âm thầm chi tiêu vô số, Thôi Sảm đều thấy ở trong mắt. Trên đời này kẻ có tiền, tới tới lui lui, mặc kệ người mới quen cũ, tóm lại là có người ngồi ở vị trí của kẻ có tiền, như vậy ai đáng có tiền, chính là đại học hỏi. Chuyện thiên hạ, quanh đi quẩn lại, không phải vẫn là người giao thiệp với người sao? Lưu tụ bảo nói, kế tiếp Man Hoang thiên hạ sẽ thu nạp chiến tuyến, cho dù Chu Mật đem đại bộ phận chiến lực đỉnh cấp ném cho Nam Bà Sa Châu, Bảo Bình Châu vẫn sẽ rất xấu hổ. Thôi Sảm cười lạnh nói, tụ muỗi. Lưu tụ bảo yên lặng. Phi Phiền lấy tâm đại chứ danh hậu thế ở bên cạnh, vẫn nghe được mí mắt run lên, vội vàng vỗ vỗ ngực áp áp. Vương triều Đại Ly chăm lo việc nước hơn trăm năm, quốc khố tích góp từng tí một, cộng thêm tài sản riêng của hoàng đế Tống Thị, thật ra so với một vương triều trung thổ tầm thường, đã đủ phong phú, nhưng trước khi thiết kỵ Đại Ly xuôi nam, thật ra chỉ riêng chế tạo tòa Bạch Ngọc Kinh Nhái, cùng với thiết kỵ xuôi nam, cũng đã tương đối giật gấu vá vai. Ngoài ra các kiếm thuyền chậm rãi lơ lửng bày trận, di chuyển từng nhánh biên quân ở trên mây như dẫm trên đất bằng độ thuyền núi cao, giáp trụ phù lục đo người chế tạo nhân mã đều giáp cho thiết kỵ Đại Ly, nhằm vào khí giới công thành, cơ quan thủ thành, mũi tên cung nỏ người tu đạo trên núi luyện chế thành, tạo ra đầu mối then chốt mấy chiến tuyến dọc biển. Nhiều vật trên núi ăn tiền nhiều vô số kể như vậy, cho dù Đại Ly ngồi ôm mấy núi vàng núi bạc, cũng phải sớm bị vét sạch của cải, làm sao bây giờ? Vay tiền, Tú Hồ Thôi Sảm mượn của thương gia Phạm Tiên Sinh và Úc Phán Thủy mượn, mượn của Ngai Ngai Châu Lưu Thị, mượn Mặc Gia Cự Tử, âm thầm mượn Chư Tử Bách Gia. Một bộ phận thông qua thiết kỵ Đại Ly Nam Hạ, một châu tức một quốc gia, không ngừng chỉnh hợp lợi ích thật lớn một châu Sơn Hà mang đến, để hoàn lại một bộ phận thiếu nợ. Ở ngoài đó, Thôi Sảm còn dự chi một bộ phận lớn, đương nhiên là một châu đó bị diệt, đồng Diệp Châu tông môn vương triều trên núi dưới núi hầu như hủy hết. Lưu tụ bảo lại lắc đầu nói, không cần như thế, không thoải mái. Thôi Sảm quay đầu cười nói, Tạ Tùng Hoa chủ động yêu cầu đảm nhiệm cung phụng Lưu Thị, người nỡ ngăn cản. Trở mặt không nhận người, ngươi cho là trêu chọc một nữ tử kiếm tiên tính tình không tốt lắm à? Lưu tụ bảo bất đắc dĩ nói, coi như ngươi lợi hại. Úc Phán Thủy vui sướng khi người gặp họa, cười to nói, xem Lưu thần tài ăn quả đắng, thật là làm cho người ta sảng khoái tinh thần, tốt tốt tốt, chỉ bằng vào cử động này của Tú Hồ, quốc khố huyền mật, ta lại lấy ra một nửa. Thôi Sảm mỉm cười nói, không cần cảm tạ ta, muốn cảm tạ Lưu tài thần đã tặng cho Úc thị cơ hội kiếm tiền này. Úc Phán chực chực nói, dưới gầm trời có thể cho vay tiền tươi mát thoát tục như thế, thật sự chỉ có Tú Hồ. Lưu tụ bảo đột nhiên dừng bước nói, ta chỉ xác định một việc, Thôi Sảm ngươi có để lại cho mình một đường lui hay không, ta sẽ đặt cược, lập tức bắt đầu. Úc Phán chảy theo, vểnh tai lên, đây cũng là chuyện mà gia chủ Úc thị muốn biết đáp án nhất. Một khi xác định, đừng nói nửa quốc khố còn lại của vương triều huyền mật, Úc Phán Thủy đều có thể lật đáy 16 phiên thuộc quốc lên trời, cũng phải cùng Tú Hồ và Lưu Tài Thần làm thành một hành động vĩ đại, dám tạo phản. Trên địa bàn của vương triều huyền mật ta không đủ lớn sao? Thôi Sảm lại lắc đầu nói, lòng người khác nhau. Để các ngươi thất vọng rồi. Ngụ ý, người không đừng lui, lòng có an thả, chỉ thế thôi. Thôi Sảm tính kế nhân sự, quốc vận, đại thế rất nhiều, nhưng tuyệt đối không phải một người chỉ biết dựa vào lòng dạ đùa nghịch, bày ra thủ đoạn mưu tính. Lưu tụ bảo dùng sức day day hai má, sau đó phá lệ mắng vài câu thô tục, cuối cùng sững sờ nhìn thẳng con Tú Hồ này, một khi Lưu thị đặt cược khoản lớn, rốt cuộc có thể kiếm được đồng tiền đồng Diệp Châu Sơn Hà hay không? mấu chốt là kiếm tiền nóng bỏng tay hay không, cái này ngươi luôn có thể nói đi. Úc Phán nhỏ giọng nói thầm, cái đồ điếc nhà ngươi, Tú Hồ không phải luôn nói có thể kiếm tiền, nhất định phải mắng mới vui. Thôi lão đệ anh hùng hào kiệt như vậy, nếu một lòng muốn kiếm tiền, ngài ngài châu đừng nói mất chữ Bắc, Lưu Tụ Bảo ngươi cũng phải mất đi một danh hiệu thần tài. Thôi Sàm nhìn về phía Lưu Tụ Bảo, mỉm cười nói, có thể giúp bằng hữu kiếm tiền, là một đại khoái sự của cuộc đời. Lưu Tụ Bảo vẻ mặt phức tạp, nâng một tay lên, Thôi Sàm do dự một phen, nhẹ nhàng vỗ tay với hắn. Lưu Tụ Bảo thu hồi thuật pháp thần thông, thân hình tiêu tán, ném lại một câu, tiền hơi nhiều. Úc Phán Nước vẫn chưa rời đi, tiếp tục đi cùng Thôi Sàm một đoạn đường, cho đến khi xa xa có thể thấy được tòa Từ Miếu đại độc tử kia, Úc Phán mới dừng bước, nhẹ giọng nói, mặc kệ người khác cho rằng thế nào, ta cũng không nỡ nhân gian ít đi Tú Hổ. Thôi Sàm cười nói, vẫn ổn. Úc Phán thở dài một tiếng, lóe lên một cái rồi biến mất. Thôi Sàm ngồi ở bờ sông đại độc, quay đầu nhìn đại môn xa xa ngang qua, thu hồi tầm mắt, mặt mang ý cười, lão nho sĩ hai bên tóc mai bạc trắng, nhẹ giọng lẩm bẩm, phu ngôn hàng ngôn. Khi đạo kiếm quang bảy màu lưu ly rực rỡ rời khỏi thành Phi Thăng, lại phá vỡ màn trời, trực tiếp rời khỏi tòa thiên hạ này, cả tòa thành Phi Thăng đầu tiên là yên lặng một lát, sau đó cả thành ồ lên, đèn đuốc sáng lên vô số, từng vị kiếm tu vội vàng rời khỏi phòng, ngửa đầu nhìn lại, chẳng lẽ là chữ Diêu phá cảnh Phi Thăng? Trần Thị phủ đệ thái tượng phố, Trần Hy lão kiếm tiên năm xưa đổi tên thành Trần Tập, hôm nay là khuôn mặt thiếu niên tản bộ đêm đêm, vừa vặn là người sớm nhất phát hiện dị tượng. Trần Tập trước mắt mang thân phận chân thật, cảnh giới đều ẩn giấu, cho nên phía sau vẫn đi theo một vị thị nữ thiếp thân hộ giá, làm thủ thuật che mắt có cũng được mà không có cũng không sao. Thật ra ở Phi Thăng thành mỗi một năm, Trần Tập cách kiếm tiên khắc chữ năm xưa Trần Hy càng gần một bước, cho nên thị nữ kiếm tu phía sau thiếu niên đảm nhiệm tử sĩ, cách cái chết càng xa, sau đó cách chỗ cao của kiếm đạo càng gần. Trần Tập thở dài, cảm thấy chữ Diêu tế ra thanh tiên kiếm này, hơi sớm, sẽ có tai họa ngầm. Bằng không đợi luyện hóa nó hoàn chỉnh, dùng cái này đánh vỡ bình cảnh tiên nhân cảnh, chen thân Phi Thăng cảnh, công việc thích hợp nhất. Chẳng qua Trần Tập tuy không rõ vì sao chữ Diêu làm như thế, nhưng chữ Diêu đã lựa chọn mạo hiểm hành sự như thế, tin tưởng tự có lý do của nàng, Trần Tập đương nhiên sẽ không khoa tay múa chân, lấy đại nghĩa thành Phi Thăng cùng chữ Diêu, chỉ là tạm lĩnh chức ẩn quan phân rõ phải trái. Thứ nhất, Trần Bình làm gia chủ Trần Thị trước kia, người thừa kế hương khói quan trọng nhất của Trần Thanh Đô nhất mạch này, không đến mức bụng dạ hẹp hòi như thế. Còn nữa, hôm nay cảnh giới Trần Tập không đủ, tìm chữ Diêu. Hỏi kiếm, muốn sao? Sau đó Trần Tập nhíu mày không thôi, chẳng những là hắn cùng thị nữ, hầu như toàn bộ kiếm tu bị dị tượng kinh động, đều phát hiện chữ Diêu mặc pháp bào trắng như tuyết, đeo hộp ngự kiếm rời khỏi thành Phi Thăng, xem bộ dáng là muốn đi xa nơi nào đó. Tỷ nữ trẻ tuổi nhan sắc bình thường kia nhịn không được nhẹ giọng nói, mỹ nhân như ngọc kiếm như cầu vồng, người cùng kiếm quang, đều đẹp. Năm đó hào phiệt đứng đầu phố Thái Tượng và phố Ngọc Tuyền, thường sẽ bồi dưỡng mấy nữ kiếm thị có ngoại hình kiếm tiên, cực kỳ đối xử tử tế, tương lai cưới gả đều ở trong môn phái nhà mình. Vị tỷ nữ tư chất vô cùng tốt này tên là Ngôn Huyễn, ban họ Trần. Trần Ngôn Huyễn ngưỡng mộ chữ Diêu đã lâu, luôn cảm thấy nữ tử thế gian làm thành như chữ Diêu, thật sự là đẹp đến mức tận cùng. Chữ Diêu lần này không hề có dấu hiệu đi xa núi sông, vẫn mặc pháp bảo kim lễ, chân đạp một thanh trường kiếm trong hộp kiếm tên là Kiếm Tiên. Trần Tập trước kia vốn có ý tác hợp nàng ta và Trần Tam Thu kết thành đạo lữ, chỉ là Trần Tam Thu vẫn nhớ mãi không quên Đồng Bất Đắc, Trần Tập cũng liền phai nhạt phần tâm tư này. Trần Tập vẻ mặt ngưng trọng, chữ Diêu cố ý rời xa thành Phi Thăng, muốn dẫn dụ những tồn tại viễn cổ kia mượn cơ hội này vây giết mình, nàng muốn tự chém nhân quả, khiến cho rất nhiều đại đạo áp thắng bởi vì nàng mà lên, không rơi vào trên đầu thành Phi Thăng chút nào. Không ngăn được chữ Diêu rời thành, càng không thể giúp được chút gì. Trần Tập tự giễu nói, cảnh giới không đủ, chẳng lẽ thật sự muốn uống rượu góp đủ? Mấy năm nay Trần Tập có ý định chậm lại bước chân phá cảnh, cho nên bây giờ mới chen thân Nguyên Anh không bao lâu, bằng không thì quá sớm chen thân thượng ngũ cảnh, động tĩnh quá lớn, gã khó che giấu thân phận. Hôm nay là ngày tan giã, Trần Tập còn muốn nhiều hơn mấy năm, tốt xấu đợi đến khi túi ra này đến tuổi nhược quán, rời núi cũng không muộn. Vừa vặn có thể nhìn thêm những người trẻ tuổi như Tề Thú, Cao Giã Hầu trưởng thành. Trong vòng trăm năm, Trần Tập cũng không muốn khôi phục thân phận Trần Hy. Trần Ngôn kinh ngạc, có chút hiếu kỳ đạo kiếm quang kia, có phải là phi kiếm bản mạng chữ Diêu trong truyền thuyết không dễ dàng tế ra, chảm tiên hay không? Trần Tập thì có chút tò mò thánh nhân Văn Miếu hiện giờ tọa chấn màn trời, là ngăn không được thanh tiên kiếm ngây thơ kia, chỉ có thể tránh mũi nhọn, hay là căn bản không nghĩ tới muốn ngăn, mặc kệ. Điều này rất quan trọng. Thấy mầm biết cây, cái này liên quan đến thái độ chân thật của Văn Miếu trung thổ đối với Phi Thăng Thành. phải chăng đã dựa theo ước định nào đó, không chút nào ước thúc đối với kiếm tu? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vị thánh hiền bồi tự kia rốt cuộc là sống chết mặc bay, chỉ phụ trách giám sát một tòa thiên hạ mới tinh, đồng thời dựa theo quy củ lễ thánh, thuận tiện giám sát một tòa thành phi thăng, ghi lại công đức lưu chuyển của một tòa thiên hạ, vẫn là sớm đặt trọng tâm giám sát ở trên người thành phi thăng, như phòng trộm đề phòng toàn bộ kiếm tu. Đây mới là chuyện Trần Tập quan tâm nhất, nếu là người trước, thành phi thăng trăm năm sau, đối với Nho Gia nguyện ý lấy lễ đối đãi, ân oán với Hạo Nhiên thiên hạ triệt để hai bên rõ ràng. Nếu là người sau, Trần Tập không ngại tương lai lấy thân phận Trần Hy, hỏi màn trời kiếm. Chỉ cần là kiếm tu, ai mà không có chút tính khí. Trần Tập đột nhiên cười hỏi, Ngôn Dục, ngươi cảm thấy vị ẩn quan đại nhân kia của chúng ta ở bên cạnh chữ Diêu, có dám nói mấy câu nặng lời, có thể giống như các đại lão gia hay không? Trần Ngôn suy nghĩ một lát, đáp, năm đó ở bên ngoài cửa chữ phủ, chữ Diêu thật ra rất thuận theo ẩn quan đại nhân. Về phần về đến nhà, nô tỳ phòng trừng vị ẩn quan đại nhân kia của chúng ta, rất khó có anh hùng khí khái gì. Nghe nói mỗi lần ẩn quan ở cửa hàng nhà mình uống rượu, vừa đến cửa chữ phủ, sẽ giống như kẻ trộm, cũng không biết thật giả, dù sao trên bàn rượu trong thành đều truyền như vậy. Càng quá phận là có một tử quỷ biết ngâm thơ, nói chắc như đinh đóng cột, vỗ ngực cam đoan mình tận mắt nhìn thấy ẩn quan đại nhân. Đêm nào đó về nhà, gõ cửa nửa ngày, cũng không có ai mở cửa, hắn liền hảo tâm cùng ẩn quan ngồi xuống đến lúc bình minh, sau mỗi lần nhớ tới, hắn đều muốn thay ẩn quan đại nhân chân thành chăm chú chua xót một phen. Trần Tập tức giận cười nói, trước kia phong cách bàn rượu của kiếm khí trường thành thuần phát đến mức nào, đến khi hai người đọc sách đến, thì bắt đầu trở nên khó coi đến mức đó, khó nghe vô cùng. Trần Ngôn ngập ngừng một chút, nói, thật ra nô tỳ tương đối hoài niệm ẩn quan đại nhân. Trần Tập cười hỏi, là cảm thấy đầu óc Trần Bình An tương đối tốt. Trần Ngôn nghiêm nghị lắc đầu nói, nô tỳ chỉ cảm thấy ẩn quan xử thế bình tĩnh, cho nên người ngoài không cần lo lắng xảy ra sai lầm. Trần Tập gật gật đầu, chính xác. Chữ Diêu một mình ngự kiếm đi tới một lần nữa đứng sừng sững ở phía đông phi thăng, thành kiếm tự bi. Nàng ngự kiếm cực nhanh, nhanh như điện chớp, tựa như tiên nhân thi triển thần thông xúc địa sơn hà, ngự kiếm bổ ra biển mây, trong lúc đó xuyên qua một lôi vân thiểm điện đan sen. Hơi tới gần, đã bị một thân kiếm khí tràn trề của chữ Diêu nghiền nát toàn bộ. Thu kiếm vào hộp, bay xuống bên cạnh tấm bia đá, chữ Diêu dựa lưng vào bia đá, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Chữ Diêu lấy tiếng lòng, để cho kiếm tu phụ cận phi thăng thành lập tức rút lui khỏi nơi đây, tận lực hướng phi thăng thành bên kia tới gần. Hơn 10 vị kiếm tu chào hỏi lẫn nhau, sau đó không chút do dự, đều ngự kiếm rời khỏi nơi đây. Khi chữ Diêu tế kiếm ngây thơ phá vỡ màn trời không bao lâu, Nho Gia thánh nhân tọa trấn màn trời đã nhận thấy được không thích hợp, cho nên chẳng những không ngăn trở tiên kiếm Hạo Nhiên đi xa nọ, ngược lại lập tức truyền tin trung thổ văn miếu. Thiên địa bát phương, dị tượng lan tràn, đại địa chấn động, nhiều chỗ mặt đất lật nhào mà lên, từng dãy núi nháy mắt ầm ầm sụp đổ nghiền nát, từng tồn tại viễn cổ ẩn núp đã lâu hiện ra thân hình khổng lồ, như giáng xuống nhân gian, thần linh khổng lồ lấy tội hình phạt, rốt cuộc có cơ hội lấy công chuộc tội, chúng nó đứng dậy, tùy tiện một cước đạp xuống, liền đạp đứt sườn núi, tạo ra một cái hạp cốc ngay tại chỗ. Những tồn tại cổ xưa năm tháng dài lâu này, khởi điểm hơi tỏ ra động tác chậm chạp, chỉ là đợi đến khi một đôi mắt lớn như hồ sâu trở nên kim quang lưu chuyển, lập tức liền khôi phục vài phần thần tính sáng rọi. Ngoài ra còn có mấy chỗ vực sâu đầm lầy chướng khí hoành hành, cũng có mấy tòa thân hình nguy nga trùng kiến thiên nhật, cuốn theo từng cỗ khí vận sơn hà bằng bạc, há miệng hít vào một hơi, liền có thể thôn phệ thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm, thậm chí ngay cả thủy vận kia cũng nuốt vào bụng, trong nháy mắt khiến cho đầm lầy khô cạn, cỏ cây khô kiệt. Trong minh minh, vị tồn tại viễn cổ hoặc ngủ say hoặc lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt này, hôm nay không hẹn mà cùng đều rõ ràng một chuyện, nếu là có trăm năm yên lặng không làm, cũng chỉ có thể là khoanh tay chịu chết, nghển cổ chờ chết, cuối cùng đều phải bị những kẻ ngoại lai kia chém giết từng cái một, đuổi hoặc giam giữ, mà trong những kẻ ngoại lai, nữ tử kiếm tu trên người mang theo vài phần quen thuộc khí tức kia, đáng chết nhất, nhưng mà cỗ khí tức hùng hậu mang theo áp thắng thiên nhiên kia, làm tuyệt đại đa số dư nghiệt viễn cổ ngủ đông các nơi, đều tâm tổn kiêng kỵ. Nhưng khi thanh tiên kiếm thiên chân đi xa Hạo Nhiên thiên hạ, lại không kiềm chế được, đánh giết người này, phải hoàn toàn đoạn tuyệt đại đạo của nàng. Tuyệt đối không thể để cho người này thành công chen thân vào vị trí đầu tiên phi thăng, cảnh tu sĩ. Phía nam thiên địa, tu sĩ Đồng Diệp Châu hoặc là xa xa rút lui khỏi nơi thị phi, ôm đầu chạy trốn, chỉ để ý chạy trốn, hoặc là có mấy vị người được gọi là đắc đạo đã ở địa vị cao thôi diễn một phen, cười to không thôi. Cùng lúc đó, một tu sĩ ôm đoàn hình thái ban đầu thật vất vả tạo ra được đỉnh núi tiên phủ, hầu như mỗi người tuyệt vọng, thật ra tu sĩ thương vong không lớn, phần nhiều là con kiến dưới ngũ cảnh, nhưng tổ sư Đường vừa mới xây dựng lên bị một quái vật khổng lồ không hiểu thấu vung cánh tay lên, tùy ý đánh nát, ngoài ra thiên địa linh khí, Sơn Hà khí số phạm vi mấy trăm dặm đều bị nó ngưng tụ ở trong người, cùng nhau rời đi. Chỉ là nó ở trên đường di chuyển, một đôi mắt màu vàng nhìn thẳng một đỉnh núi chướng mắt ánh sáng quanh quẩn, khí vận nồng hậu dày đặc, nó thoáng thay đổi tuyến đường, chạy như điên, một cước nặng nề dẫm xuống, lại chưa thể mang trận pháp sơn thủy dẫm vỡ, nó cũng sẽ không dây dưa quá nhiều nữa, chỉ liếc mắt một vị tu sĩ trẻ tuổi ngửa đầu đối mặt với nó, tiếp tục chạy vội ở trên đại địa. Thân hình khôi ngô cao ngàn trượng từng bước một dẫm đạp đại địa, mỗi lần rơi xuống đất đều sẽ dẫn phát sấm rền từng trận. Đỉnh núi tiên phủ một cước không đạp vỡ được kia, chính là một trong 10 người trẻ tuổi dự khuyết của mấy tòa thiên hạ, tu sĩ Lưu Hà Châu bị say nắng, siêu nhiên đài hắn tự tay tạo ra. Chỉ là không biết vì sao là từ đại môn Đồng Diệp Châu tới tòa thiên hạ thứ 5. Nếu không phải phần công báo kia tiết lộ thiên cơ, không ai biết được hắn là thiếu chủ Lưu Hà Châu trời góc động thiên. Một vị hắc y thư sinh mở ra quạt gấp trong tay, sóng vai mà đứng cùng Thục Trung, mỉm cười nói, Thục huynh, thật ra chúng ta có thể ngăn cản một chút, thật là một cơ duyên lớn, nước phù sa không chảy dụng người ngoài mà. Thục huynh liên thủ với ta, lại chiếm địa lợi, phần thắng không nhỏ, một khi đắc thủ, hồi báo cực lớn. Trời cho không phạt ngược lại chịu phạt. Thục Trung thử mặc một bộ pháp y cẩm bào sáng lạn như dáng chiều cười nói, ta đây không phải không tin được Trần Bình huynh sao, lo lắng một cái không cẩn thận, đài siêu nhiên sẽ làm giá y cho người khác. Trần Ổn đến từ Bắc Câu Lô Châu, khép lại quạt trúc, nhẹ nhàng gõ ngực, quay đầu nhìn phía thân hình đi xa của tồn tại viễn cổ kia, trong mắt tràn đầy mất mát, giống như trơ mắt nhìn một thần tiên tiền khê giản từ bên người trôi đi không giữ được. Thư sinh trẻ tuổi thương tâm nói, thấy tốt không thu, dùng người lại nghi, Thục huynh không đủ hào kiệt. Đổi thành vị người tốt kia của ta ở đây, cam đoan đêm nay hai bên sẽ chuyện trò vui vẻ, ngồi xuống đất chia của. Thục Trung nóng hỏi, người tốt huynh, Trần Bình An huynh hình như rất coi trọng người này. Trần Bất An gật đầu nói, đã kề vai chiến đấu, cùng nhau kiếm tiền, lại đấu trí đấu lực, tóm lại vừa địch vừa bạn, gặp nhau vô cùng hợp ý, nhưng cuối cùng ta vẫn là tài cao một bậc, vị huynh tốt kia xem như một nửa thủ hạ bại tướng của ta. Thục Trung thử cười nói, ta, thấy chưa chắc. Trần Bất An dùng quạt xếp nhẹ nhàng gõ mặt, ủy khuất nói, hảo tâm khuyên Thục huynh một câu, ở Bắc Câu Lô Châu chúng ta có một tập tục, đánh người gần chết cũng đừng đánh mặt. Thục Trung thử ngẩng đầu cười nói, hay cho một nữ kiếm tiên Thái Bình Sơn. Thì ra trong lời nói của hai người, trong số tu sĩ bản thổ Đồng Diệp Châu, chỉ có một vị nữ quan cầm kiếm đuổi theo, ngự kiếm đi ngang qua biên giới siêu nhiên đài địa, cuối cùng cứng rắn ngăn lại đường đi của vị dương nghiệt viễn cổ kia. So với tu sĩ Đồng Diệp Châu am hiểu chạy nạn tránh họa, tu sĩ Phù Diêu Châu quần cư phương Bắc, thế mà ở dưới một vị nam tử toàn thân đế vương khí dẫn dắt hơn trăm vị luyện khí sĩ tụ lại bên người. Giống hệt nữ quan Hoàng Đình Thái Bình Sơn kia, mạnh mẽ túm lấy một tên dư nghiệt viễn cổ. Chẳng qua Hoàng Đình phá cảnh chen thân ngọc phát cảnh ở đây là đơn thuần nhàm chán, tìm một trận đánh một trận, về phần võ phu thuần túy Phù Diêu Châu thân khoác đại xương bảo giáp này, là vì kiếm tiền kiếm khí vận. Thiên địa phương Tây, một vị thiếu niên tăng nhân một tay nâng bát, một tay cầm quyền trượng, nhẹ nhàng rơi xuống đất, liền đem một tôn dư nghiệt viễn cổ giam cầm ở trong một tòa hồ sen thiên địa. Thiếu niên tăng nhân cúi đầu nhìn lại, trong Phật bắt lòng bàn tay, từng đóa hoa sen to bằng ngón cái, về phần vị viễn cổ dư nghiệt kia nhỏ như một hạt cải, đang rời sông lấp biển, vẫn phí công, chỉ là kích khởi một chút gợn sóng mà thôi. Phía đông, đại huyền đô quan kiếm tiên nhất mạch một vị nữ quan trẻ tuổi, cùng hai vị tu sĩ trừ cung nửa đường gặp mặt, hợp lực đuổi giết một vị viễn cổ dư nghiệt ngang trời xuất thế trong đó. Dù vậy, vẫn có 4 con cá lọt lưới, đi tới địa giới chữ kiếm bia. Chữ Diêu chờ đã lâu, trước đó, khắp nơi không có người. Nàng đã chơi đùa hết lần này tới lần khác nhảy nhà, nhưng vẫn chán đến chết, nàng liền ngồi xổm trên mặt đất, tìm một đống lớn đá nhỏ không sai biệt lắm, lần lượt lật bàn tay, chụp cục đá chơi. Chỉ là đợi đến khi chữ Diêu phát hiện tung tích của viễn cổ dư nghiệt, liền lập tức đứng lên, mà tồn tại trước tiên tới gần kiếm tự bia, tựa như có cảm ứng với 3 dư nghiệt còn lại, cũng không sốt ruột động thủ, thẳng đến khi 4 quái vật khổng lồ mỗi người chiếm cứ một phương, vừa vặn vây khốn tấm bia đá kia, lúc này chúng nó mới chậm rãi đi về phía chữ Diêu. Chân thật tạm thời mất đi tiên kiếm. Chữ Diêu liền tự do chúng nó bao vây tiễu trừ mình, chỉ là mũi chân điểm nhẹ, đem từng cục đá đá bay ra ngoài. Nàng tùy tiện liếc mắt nhìn một vị dư nghiệt viễn cổ trong đó, đây là mấy ngàn Trần Bình An vừa mới luyện quyền. Chữ Diêu khóe miệng hơi nhếch lên, lại nhanh chóng bị nàng đè xuống. Nàng giơ tay lên, một thanh tiên kiếm ra khỏi vỏ cũng ra khỏi hộp, bị chữ Diêu nắm trong tay. Cùng lúc đó, không cần phải dùng một trong những phi kiếm bản mạng khở dại để hỏi kiếm, chảm tiên hiện thế nữa. Trong nháy mắt đâm thủng đầu một vị viễn cổ dư nghiệt, người sau tựa như bị một sợi dây mảnh khảnh treo lên. Chảm tiên thế đi cực nhanh, toàn bộ viễn cổ dư nghiệt như là bị từng sợi tơ kiếm khí giam cầm tại chỗ, chỉ cần thoáng dãy dụa một cái, liền sẽ kéo rách ra vô số vết thương to lớn. chữ Diêu âm thần đi xa, tay cầm một thanh kiếm tiên. Một đại thần thông xúc địa sơn hà giống như đại tu sĩ phi thăng cảnh, một thân hình nhỏ bé bỗng nhiên xuất hiện, ở trước mắt Tàn Dư Viễn cổ thân cao nghìn trượng, hai tay nàng cầm kiếm, một đạo kiếm quang chém nghiêng tới. Cùng lúc đó, trên đại địa, kiếm khí nhỏ bé mờ mịt như mây mù bốc lên, phạm vi ngàn dặm, giống như trong mây trắng. Trên trời cao, mây tụ lại như biển, trùng trùng điệp điệp, chậm rãi hạ xuống. Không có tiểu thiên địa, kiếm ý không có gì sai. Một tên Dư Nghiệt hai tay đập loạn, kim quang quanh quẩn toàn thân, thân thể to lớn vẫn như rơi vào trong biển mây kiếm khí, lấy hai tay cùng kim quang cùng những kiếm quang ngưng thành thực chất kia điên cuồng chém giết. Thân hình khổng lồ bị một đạo kiếm quang của âm thần chữ Diêu chém thành nghiêng thành hai nửa, dung nham màu vàng như máu tươi của người tu đạo quấn lấy nhau, tự mình bù lại vết thương. Kiếm tiên chém ra chém lại, so với nơi khác chiến trường, lồng giam kiếm khí chảm tiên ngay ngắn trật tự, một thanh trường kiếm tiên binh phẩm cấp kéo ra hàng trăm hàng ngàn đường kiếm quang, không có kết cấu gì đáng nói. Thuần túy lấy kiếm tu lực lượng sát thương cực lớn đối địch. Chữ Diêu hiện ra một pháp tướng ngàn trượng khoác pháp bào màu vàng, ngự phong rời khỏi kiếm tự bia, cầm trong tay một thanh trường kiếm do kiếm khí ngưng tụ mà thành, một kiếm gọt đi đầu lâu một tên Dư Nghiệt viễn cổ, lại một kiếm đinh vào giữa đầu. Dư Nghiệt thần linh tạm thời mất đi đầu sau đó ngã ngửa ra sau, bị pháp tướng chữ Diêu một cước dẫm lên ngực, lại dùng cổ tay đem thanh trường kiếm xuyên qua đầu Dư Nghiệt, lại đâm xuyên qua viễn cổ Dư Nghiệt, người sau như thi thể không đầu nâng đỡ phía trước. Dư Nghiệt viễn cổ ngã xuống đất không dậy nổi, một cánh tay bị pháp tướng chữ Diêu dẫm lên, một cánh tay khác ý đồ đánh gãy mắt cá chân của chữ Diêu pháp tướng, bị chữ Diêu xoay người túm lấy cổ tay Dư Nghiệt, dùng sức kéo một cái, tùy tay ném ra xa. Về phần chân thân chữ Diêu, vẫn ở nguyên tại chỗ, trận chém giết này chân chính đại địch, không phải ở chỗ bốn tên Dư Nghiệt viễn cổ khó có thể chân chính chém giết này, mà là đại đạo thiên kiếp đang chậm rãi tạo ra. Chúng nó muốn thừa dịp tiên kiếm ngây thơ không ở tòa thiên hạ này, lấy một trận thiên địa đại kiếp nạn thiên địa vốn nên là tiên nhân phá vỡ bình cảnh, chấn áp chữ Diêu. Chân thân của chữ Diêu giống như hoàn toàn vô sự, chỉ là đứng tại chỗ, im lặng chờ trận thiên kiếp kia, ngay từ đầu nàng đã làm tốt tính toán tệ nhất, thanh khờ dại kia cho dù có thể chạy về chiến trường, vô cùng có khả năng đều sẽ cố ý thả chậm tốc độ quay về, chờ chữ Diêu đại đạo bị hao tổn, sau khi thiên kiếp hạ cảnh, có thể tìm cơ hội điên đảo thân phận, từ kiếm thị trở thành kiếm chủ. Chữ Diêu không cảm thấy kiếm linh của tiểu nha đầu kia có thể thực hiện được, không hổ là ngây thơ, thật sự là ý nghĩ ngây thơ. Bốn vị Dư Nghiệt viễn cổ kia, nhìn như ngay cả chân thân chữ Diêu cũng không thể tới gần, nhưng trên thực tế, chữ Diêu cũng khó có thể chém giết hầu như không còn, luôn có thể cho tàn lại cháy lên. Phạm vi ngàn dặm, xuất hiện vô số dòng sông màu vàng to to nhỏ nhỏ, khe nước, sau đó trong nháy mắt có thể tái tạo kim thân, lại phân biệt bị bản mạng phi kiếm của chữ Diêu chảm tiên, biển mây kiếm khí, chữ Diêu pháp tướng, chữ Diêu âm thần cầm kiếm tiên lần lượt đập nát thân thể. Đây chính là mấu chốt duy nhất của kiếm tu, phi kiếm cũng tốt, kiếm khí cũng thế, đều có sát lực to lớn, có một không hai trong thiên hạ, nhưng duy chỉ sợ kiếm rơi vào khoảng không. Nếu có mấy môn thuật pháp thần thông thượng thừa, hoặc là thủ đoạn cùng loại với thiên địa ngăn cách, tách những máu tươi màu vàng tượng trưng cho căn bản đại đạo ra giam cầm, hoặc là luyện hóa tại chỗ, trận chém giết này sẽ sớm chấm dứt. Bởi vì máu tươi màu vàng chảy như sông lớn trên mặt đất, phi kiếm cùng kiếm khí của chữ Diêu lại sắc bén vô cùng, cho dù có thể tùy ý cắt, vỡ nát, nhưng mà làm vật căn bản thần linh kim thân so với thiên địa linh khí càng thêm tinh túy, thủy chung không thể giống như đối địch tầm thường, chỉ cần phi kiếm xuyên thủng hồn phách thân thể đối thủ là có thể đem kiếm khí quanh quẩn ngưng lại ở trong tiểu thiên địa nhân thân, thuận thế quấy nát từng tòa khí phủ khiếu huyệt tựa như động thiên phúc địa của tu sĩ. Nhưng nếu không có đạo thiên kiếp càng ngày càng đại đạo hiển hóa kia, về lâu về dài, cho dù hai bên dựa theo tình thế này, tiếp tục tiêu hao, một tổn hại kim thân đại đạo, một tiêu hao tâm thần cùng linh khí, chữ Diêu vẫn như cũ phần thắng lớn hơn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì những máu tươi màu vàng kia giống như phù hợp thiên địa đại đạo, dù là phi kiếm cũng không tổn hại chút phân lượng nào, nhưng mà viễn cổ Dư Nghiệt muốn tụ lại tái tạo kim thân, liền sẽ xuất hiện một loại hao tổn bẩm sinh. Bốn tên Dư Nghiệt viễn cổ này, so với mấy con lúc trước chữ Diêu đánh giết, hiển nhiên khác nhau rất lớn. Những tồn tại trước kia, không đến mức khó chơi đến mức này. Chữ Diêu ngẩng đầu nhìn lại, trên trời tựa như lơ lửng một vòng vầng sáng màu vàng, giống như một đôi mắt màu vàng của thần linh viễn cổ cao vị, gắt gao nhìn thẳng mình. Mà trên đại địa, bốn vị viễn cổ Dư Nghiệt kia vậy mà tự động như tuyết động tan rã, triệt để hóa thành một tòa huyết hải màu vàng, cuối cùng trong nháy mắt đứng sừng sững lên một vị kim thân thần linh thân cao vạn trượng, một vòng màu vàng tròn vo, như hậu thế pháp tướng Bảo Luân, vừa vặn treo ở phía sau vị thần linh khôi phục chân dung kia. Sau đó, trên cánh tay của thần linh, đại đạo hiển hóa mà sinh, có một con giao long màu vàng quấn quanh, mãng xà. Thần linh quan sát nhân gian, kiếm tu hỏi kiếm thiên đình. Chữ Diêu ngẩng cao đầu, cùng vị thần linh rốt cuộc không hề che đậy thân phận kia nhìn thẳng. Dựa theo ghi chép bí mật của hành cung Chánh Nóng, trong 12 vị thần linh viễn cổ, dưới trướng người mặc giáp có một mắt, chấp trưởng thưởng phạt thiên hạ giao long chi trúc, thủy duệ tiên linh. Một trong chức trách trong đó là cùng một vị thần linh địa vị cao lôi bộ, phân biệt phụ trách hóa long chỉ cùng trảm long đài. Vị thần linh địa vị cao này ở trên chiến trường viễn cổ bị hao tổn đại đạo, ở tòa thiên hạ thứ 5 yên lặng vạn năm sau, đã là đang may vá đại đạo, cũng đang chậm rãi phù hợp với thiên địa đại đạo, cho nên nó chính là bản thân thiên kiếp. Khó trách khó giết như thế. Khó trách lúc trước Bạch cũng chưa từng xuất kiếm chém giết đầu dư nghiệt này, bởi vì nó đã tính là một bộ phận của thiên địa. Cảnh tượng lúc này, không hỏi một kiếm thì không phải là chữ Diêu. Nàng đã sớm đối với tất cả tồn tại có liên quan với chân long, xa gần, là người không phải người, nói chuyện nhiều không nói chuyện, chữ Diêu đều không vừa mắt đã lâu. Phi kiếm bản mạng trảm tiên lơ lửng ở một bên vai chữ Diêu, âm thần quy khiếu, chữ Diêu mặc kim lễ, cầm kiếm tiên trong tay. Nhưng vào lúc này, chữ Diêu nheo mắt lại, có chút ngoài ý muốn. Trước tiên có một đạo kiếm quang phá vỡ màn trời, đi về phía dường như là gần thành phi thăng. Lại có một đạo kiếm quang tuyết trắng càng thêm hoàn chỉnh phá vỡ màn trời, thẳng tắp xuyên qua cái ót vị thần linh kia, kiếm quang càng ngày càng rõ ràng, thế mà lại là bộ dáng tiểu cô nương mặc xiêm y tuyết trắng, chỉ là va chạm mà qua, bên trên xiêm y tuyết trắng quấn vô số sợi tơ màu vàng nhỏ bé, nàng choáng váng như hán tử say rượu, hàm hồ không rõ kêu ca ca ca giòn giòn, sau đó lảo đảo lắc lư, cuối cùng cả người ngã cắm xuống, hung hăng đụng vào trên mặt đất bên chân chữ Diêu. Vị thần linh viễn cổ lại tổn hại đại đạo kia lặng lẽ tiêu tán, cứ thế rời đi. Chữ Diêu không có do dự, chờ phi thăng cảnh nói sau. Nàng cúi người, đem kiếm linh dung mạo tiểu cô nương ngây thơ, tựa như nhổ củ cải, đem tiểu cô nương kéo ra. Chữ Diêu hỏi, nói như thế nào? Tiểu cô nương ngồi xếp bằng ở trên đất, hai tay khoanh trước ngực, hai má phình lên thở phì phì nói, không nói. Bên trong thành phi thăng, một vị nho sĩ trẻ tuổi từ xa tới đây, ở bên cửa hàng tìm được Trịnh trưởng quầy nước miếng văng khắp nơi. Một mực cung kính chắp tay nói, Triệu Diêu bái kiến Trịnh tiên sinh. Hôm nay quán rượu làm ăn thịnh vượng, công lao thuộc về Ninh Nha Đầu Tế Kiếm cùng đi xa, cùng với hai đạo kiếm quang đột một phía sau rơi xuống nhân gian, khiến cho cả tòa phi thăng thành ầm ầm, khắp nơi đều là tìm rượu uống. Trịnh Đại Phong cười đứng dậy, đáng chúc mừng. Triệu Tuân gật đầu, không phủ nhận cơ duyên to lớn kia. Tuổi tác dung mạo trẻ, nhưng mà số tuổi thật sự đã chạy bốn. Trịnh Đại Phong thật ra lúc ở Ly Châu Động Thiên trông cửa sớm nhất. Trong số đông đảo hài tử, hắn coi trọng Triệu Diêu nhất, khi Triệu Diêu ngồi xe đẩy rời khỏi Ly Châu Động Thiên, Trịnh Đại Phong còn cùng Triệu Diêu tán gẫu vài câu. Thứ nhất, Trịnh Đại Phong mỗi lần đi học thuộc bên kia, thời điểm thỉnh giáo học vấn cùng Tề tiên sinh, thường xuyên sẽ đánh một ván cờ, Triệu Diêu ở bên cạnh xem cờ không nói, ngẫu nhiên rót rượu rót cho Trịnh tiên sinh uống. Trịnh Đại Phong và Triệu Diêu kề vai sát cánh, "Triệu Diêu à, cô nương xinh đẹp này phần nhiều là nhiều, đáng tiếc ngươi tới muộn, để lại cho ngươi không nhiều lắm." Trịnh thúc thúc giúp ngươi chọn chúng mấy người, họ gì tên gì, nhà ở phương nào, mấy tuổi, tính tình như thế nào, cảnh giới cao thấp đều có, ta biên soạn một quyển sách nhỏ, bán cho bằng hữu thì phải lấy tiền, tiểu tử ngươi thì thôi. Khách hàng này của ta là được, ngồi ở đây làm ăn nhiều hơn, người đọc sách nổi tiếng nhất, nhất là người trẻ tuổi có tướng mạo đường đường. Trịnh thúc thúc ta cũng chỉ chịu chút thiệt thòi về tuổi tác, bằng không căn bản không tới phiên ngươi. Triệu Tuân cười khổ nói, Trịnh tiên sinh đừng trêu vãn bối nữa. Nhiều năm rời quê đi xa như vậy, khiến Triệu Diêu trưởng thành rất nhiều. Năm đó một mình vượt châu đi trung thổ thần châu, đầu tiên là gặp rủi ro, nhân họa đắc phúc, ở hòn đảo cô huyền hải ngoại kia, gặp vị nhân gian đắc ý nhất lúc ấy Triệu Diêu không biết thân phận. Sau đó lên bờ một đường du lịch, cuối cùng ở Long Hồ Sơn một tòa đạo cung đặt chân, tu tập đạo pháp, mài giũa đạo tâm, không vì cảnh giới, chỉ vì giải tâm kết. Đợi được nghe nói tòa thiên hạ thứ 5 xuất hiện, Triệu Diêu liền xuống núi, đi tới đi lui, liền đi tới Phi Thăng Thành. Bởi vì lựa chọn này, nếu Triệu Diêu muốn về quê Bảo Bình Châu, thì phải hơn 80 năm sau. Trịnh Đại Phong nghiêm trang nói, khai chi tán diệp, hương khói truyền thừa, đại sự bực này, trêu ghẹo thế nào được. Triệu Tuân cười không nói gì. Trịnh tiên sinh chúc mừng, là đạo kiếm quang lúc trước, thật ra bản thân Triệu Tuân cũng rất bất ngờ. Thái Bạch kiếm một trong bốn thanh tiên kiếm chia làm bốn, chia tặng bốn người. Trần Bình An, Lưu Tài, Phỉ Nhiên, Triệu Diêu. Mũi kiếm sát lực lớn nhất. Ẩn chứa một đoạn thân kiếm nhiều kiếm khí nhất, chuôi kiếm kiếm kiếm ý nặng nhất, mang theo nửa đoạn thân kiếm còn thừa lại của kiếm thuật Bạch Dã. Cuối cùng bốn người trẻ tuổi, mỗi người chiếm một đoạn. Trịnh đại trưởng quầy dùng mông gạt hai tử quỷ quen biết đi, kéo Triệu Tuân ngồi xuống một bàn rượu, gọi hai chén rượu ngon nhất trong cửa hàng đương nhiên cũng đắt nhất. Trịnh Đại Phong nhẹ giọng hỏi, sao lại tới chỗ này? Tiểu tử ngươi thật sự chịu rời quê hương hơn trăm năm rồi mà. Triệu Diêu cười nói, chỉ là tương đối hiếu kỳ thiên hạ mới này, không có lý do gì đặc biệt. Lúc này thật ra rất hối hận. Trịnh Đại Phong nhẹ nhàng thở dài, thôi bỏ đi, nơi này không có bạc, loại bạc này để trong lòng, người ngoài đừng đi lôi kéo. Uống xong một chén rượu, Triệu Diêu đột nhiên quay đầu nhìn nơi xa, đứng dậy tính. Tiền cáo từ rời đi, Trịnh Đại Phong cũng không giữ lại. Triệu Tuân dường như tùy tiện dạo chơi đến một con đường lớn. Chữ Diêu ngự kiếm cực nhanh, hơn nữa thi triển thủ thuật che mắt, bởi vì phía sau trường kiếm dưới chân, có một tiểu cô nương đang lơ lửng trên không trung. Sau khi rơi xuống cửa chữ phủ, chữ Diêu thu kiếm vào hộp, tiểu cô nương dứt khoát đặt mông ngồi xuống đất. Chữ Diêu đi lên bậc thang, không để ý tới phía sau, tiểu cô nương đành phải tự mình đứng dậy, đi theo phía sau chữ Diêu. Triệu Tuân vốn tưởng rằng nàng sẽ nhìn về phía mình một cái, hắn liền lên tiếng chào hỏi, nào ngờ nữ tử kia chỉ là hồn nhiên chưa phát giác ra, Triệu Tuân đành phải lên tiếng hô, Ninh cô nương. Chữ Diêu dừng bước chân, quay đầu hỏi, ngươi là? Triệu Tuân cười nói, Ly Châu Động Thiên, Triệu Tuân. Chữ Diêu hỏi, sau đó, lúc trước chữ Diêu thật sự không nhận ra người này là ai, chỉ coi là tu sĩ Phù Diêu Châu xa xôi đến tận đây, nhưng bởi vì quan hệ với bốn kiếm tiên, chữ Diêu đoán ra người này giống như được một bộ phận Thái Bạch kiếm, giống như còn được thêm vào một phần truyền thừa kiếm đạo của Bạch Giã. Nhưng mà chuyện này thì sao chứ, có liên quan gì đến chữ Diêu nàng? Đợi đến lúc này Triệu Diêu tự báo tính danh, chữ Diêu mới rốt cuộc có chút ấn tượng, năm đó nàng du lịch Ly Châu Động Thiên, ở dưới lầu đền thờ kia, người này đi theo bên cạnh Tề Tiên Sinh. Triệu Diêu hỏi đến á khẩu không trả lời được, hắn vừa muốn kiên trì nói vài câu khách sáo, chỉ thấy tiểu cô nương cổ quái không biết thân phận kia nhếch khóe miệng, liếc xéo Triệu Diêu, sau đó trợn trắng mắt, cuối cùng kéo kéo tay áo chữ Diêu, giọng trẻ con nói, mẹ, cha sống thật tốt, cái này không phải vừa lấy được một đoạn mũi kiếm tiên kiếm quá trắng, mẫu thân người cùng cha thương lượng một chút, về sau coi như đồ cưới của con đi. Tuổi của con còn nhỏ, nhưng không nỡ lập gia đình rời khỏi bên cạnh cha mẹ, cứ dựa theo tập tục quê nhà của cha, trước để dành đi. Trên không chiến trường rộng lớn giữa hộ sơn đại trận Ngọc Khuê Tông, cùng quân chướng man hoang thiên hạ, đại yêu phi thăng cảnh mặc một bộ pháp bào đỏ tươi treo lơ lửng giữa không trung, pháp bào tên là Trầm Thải. Sau khi tiến vào Hạo Nhiên thiên hạ, phụ trách chủ tính chiến sự ba đại quân chướng, ở Đồng Diệp Châu luyện hóa vô số hồn phách chiến trường, càng thêm rực rỡ, nhìn kỹ, mỗi khi mặt ngoài pháp bào nổi lên gợn sóng rất nhỏ, đó là cảnh tượng thảm thiết sông lớn trong tiểu thiên địa, biển máu cuộn trào, mấy trăm vạn hồn phách u linh như đặt mình ở trong chảo dầu luyện ngục, bị một loại pháp môn luyện hóa tương tự lửa lớn đi nước nấu. Pháp bào này là trọng quang ý đồ tái tạo một cái hợp đạo chi vật ánh sáng u minh, là cơ hội căn bản để tương lai tái nhập đại đạo cảnh 14. Hôm nay nơi khác của Đồng Diệp Châu không còn chiến sự, đã chuyên môn theo dõi Ngọc Khuê Tông, bởi vì giáp tử trướng bên kia đưa ra hứa hẹn, chỉ cần trọng quang có thể chém giết Khương Thượng Chân, chiến công tương đương với một vị phi thăng cảnh, tương tự tông chủ tiền nhiệm Tiêu Nghiễn kiếm trảm Ngọc Khuê Tông, Tuân Uyên phi thăng cảnh. Lại bởi vì vị ẩn quan trẻ tuổi kia của kiếm khí trường thành, khoác pháp bào màu sắc tương tự, cho nên hôm nay trọng quang có biệt hiệu lão ẩn quan, đối với điều này còn rất đắc ý. Đại yêu bị diệt trừ trọng quang, đột nhiên ngẩng đầu, không chút do dự, khống chế bản mạng thần thông, từ trong tay áo phiêu đãng ra một dòng sông máu tươi, không có pháp bảo cấm chế, mấy chục vạn hồn phách tàn phá kêu rên trong những dòng sông dài kia vang vọng thiên địa, dòng sông dài cuồn cuộn lao về phía một tấm phù lục màu vàng lớn như bồ đoàn, người sau đột ngột hiện thân, lại mang theo Hạo Nhiên đạo khí khiến đại yêu trọng quang cảm động gấp bội. Trọng quang không dám có bất cứ chậm trễ gì, chỉ là không đợi dòng sông máu tươi đánh vào phía trên tấm phù lục nhỏ bé kia, hầu như trong nháy mắt, đã xuất hiện hàng trăm hàng ngàn phù lục, là một tấm sơn thủy phù, các quốc gia Ngũ Nhạc, Giang Hà, Tổ Sơn của các đại tiên gia động phủ, ở trên từng tấm phù lục hiện ra, núi đứng sừng sững quanh nước, sơn mạch giãn ra nước uốn lượn, sơn thủy một châu gắn bó. Chẳng lẽ phù lục của Trung Thổ Thần Châu là Vu Huyền? Trọng quang hơi do dự, liền khống chế đám anh linh quỷ vật cường đại trong dòng sông máu tươi, thoáng sau đó rút đến đoạn thủy vực cuối sông. Dù sao bây giờ chiến trường này còn có Vương Tọa Viên Thủ phụ trách đốc quân, trong đó có một ước định bí mật giữa Trọng Quang và Viên Thủ. Trọng Quang chỉ cần cái mạng Khương Thượng Chân, ngoài ra tất cả đỉnh núi tu sĩ Ngọc Khuê Tông đều thuộc về Viên Thủ. Một vị đạo nhân trẻ tuổi phong ngọc phong cách tươi sáng cực có phong cách cổ, bằng vào Sơn Hà Khóa Châu phủ tự nghĩ ra này, hiện thân chiến trường phía nam Đồng Diệp Châu. Chỉ thấy đạo sĩ trẻ tuổi mặc hoàng tử đạo bào kia, một tay nâng ngũ lôi pháp ấn một phương, một tay bấm chỉ kiếm quyết, một đạo hồng quang tuyết trắng chợt sáng lên trong thiên địa, khiến người khác căn bản không phân biệt được là phù lục chi thuật, hay là phi kiếm tiên, nháy mắt đã trực tiếp chặt đứt dòng sông máu tươi kia. Trong lòng Trọng Quang kinh hãi vạn phần, kêu khổ không ngừng, không dám tiếp tục khoe khoang thần thông u minh trước mặt người này nữa, kiệt lực thu gom máu tươi tan vỡ của sông dài về trong tay áo, chưa từng nghĩ hoàng tử quý nhân đến từ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ kia, một tay lại bấm đạo quyết, vùng đất rộng trăm dặm bên cạnh đại yêu Trọng Quang, xuất hiện một tòa sơn thủy cấm chế thiên địa khép lại làm lồng giam, tựa như đem Trọng Quang giam giữ ở trong một cái ấn ngưng huyền hư, lại một tay giơ cao, pháp ấn bỗng nhiên lớn như núi cao, nện vào trên đầu một con đại yêu phi thăng cảnh. Trọng Quang chỉ hiện ra chân thân, nhưng vẫn không thể phá vỡ pháp ấn. Không chỉ như thế, Trọng Quang bị pháp ấn kia áp chế, rơi thẳng tắp xuống đất. Chân thân đại yêu bị trấn áp đến trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, không muốn như vậy. Hai tay gã chống xuống đất, muốn lấy lưng đè ép pháp ấn kia xuống. Trọng Quang chẳng những am hiểu tiêu hao chiến, bản mạng độn pháp càng là tuyệt nhất của man hoang thiên hạ, cho nên cho dù một vị đại kiếm tiên đối địch, Trọng Quang vẫn không chút sợ hãi, ví dụ như 10 người trung thổ thần châu, cho dù Chu Thần Chi cùng Hoài Tiềm liên thủ, Trọng Quang tuy nói một trong số đối địch, cũng chưa nói tới phần thắng lớn bao nhiêu, nhưng tốt xấu muốn rút lui thì rút, đơn giản là chật vật chút, tổn hại chút ngoại vật ngoài căn bản đại đạo, nhưng mà Trọng Quang chỉ sợ phù lục với huyền lão thần tiên bực này, càng không sợ tiêu hao chiến, càng sợ lời đồn một tay thiên sư pháp ấn, Long Hổ Sơn Triệu Thiên lại một tay cầm kiếm tiên vạn pháp. Đạo sĩ trẻ tuổi bay xuống phía trên pháp ấn, khi hai chân chạm đến mặt ấn, một cái pháp ấn thế không thể đỡ ầm ầm hạ xuống, một lần nữa đè xuống đại yêu ý đồ dãy dụa đứng dậy, trên chiến trường nhất thời bụi đất bay lên, che khuất bầu trời. Ngoại trừ pháp ấn áp đỉnh đại yêu, còn có hơn 9000 roi thiểm điện lôi, thanh thế trắng quan, như có 4 thác nước cùng chút xuống mặt đất nhân gian, bắt giữ đại yêu không thể đụng vào pháp ấn muốn độn địa mà đi. Pháp ấn chẳng những trấn yêu, còn muốn luyện giết tại chỗ. Một côn tấn mãnh đập tới, một kích dốc sức, có thanh thế khai thiên tích địa. Thiên sư tuổi trẻ chân thân không chút sức mẻ, chỉ là ở trên pháp ấn, hiện ra một pháp tướng đạo bào lớn tay áo phiêu đãng, toàn thân hoàng tử đạo khí, nâng lên một bàn tay ngăn trở trường côn, đồng thời một tay bấm niệm pháp quyết, ngũ lôi tích lũy, tạo hóa vô tận, cuối cùng pháp tướng xong chỉ khép lại đưa ra, lấy một đạo ngũ lôi chính pháp trả vương tọa đại yêu viên thủ, lôi pháp gần trong gang tấc, ầm ầm nổ tung ở trước mắt viên thủ. Viên thủ đánh cho ngự kiếm cầm côn mắt nổ đom đóm, đành phải kéo côn mà đi, chân đạp phi kiếm lảo đảo lui về phía sau, một hơi rút ra hơn 10 dặm mới đứng vững thân hình. Đạo nhân tốt, lôi pháp tốt, không hổ là Long Hồ Sơn Đại Thiên Sư. Viên thủ tuy không quá để ý đến sinh tử của phi thăng cảnh dưới pháp ấn, nhưng nếu Trọng Quang chết dưới mí mắt mình, chung quy cũng không thể giao phó với giáp tử trướng, nhất là tên Chu Mật kia, bây giờ càng khiến viên thủ kiêng kỵ vạn phần. Đã từng hợp tác với Ngưỡng Chỉ, tốt nhất hai bên đừng tới gần Chu Mật, cho nên viên thủ mới tới chiến trường Ngọc Khuê Tông ở phía nam Đồng Diệp Châu, Ngưỡng Chỉ thì đi chiến trường Nam Bà Sa Châu. Pháp tướng của Triệu Thiên lại, đạo pháp chân khí hai màu vàng tím ngưng tụ ở tam đan điền, như có 3 ngôi sao xoay quanh bất định, đấu chuyển tinh di, rậm rạp lại có trật tự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một bàn tay ngăn trường côn, một đạo quyết lui vương tọa, Triệu Thiên lại chân thân thì nhìn quanh bốn phía. Mỉm cười, nâng lên một bàn tay trắng noãn như ngọc, trong suốt long lanh, hư thật bất định, cuối cùng ngưng thần nhìn về một chỗ, đôi mắt Triệu Thiên lại mơ hồ có hào quang nhật nguyệt lưu chuyển, sau đó khẽ quát một tiếng định. Ta có cách quyết định, tinh thần chuyên nhất, khí hợp thể chân, chuyên khắc độn thuật. Vạn quỷ tinh quái, yêu ma quỷ quái, mặc dù có thể biến hình ẩn nấp, mà không thể ở trong kính ảnh biến một chút nào. Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn dùng kính quyết xuất thần nhập hóa. Rời khỏi chân thân như lột ra, mà không phải là đại yêu âm thần đi xa, định thân trong một dòng sông thời gian như bị đóng băng. Đại yêu giận dữ hét lên, viên thủ cứu ta. Phế vật chỉ biết ồn ào. Viên thủ nổi giận mắng một câu, nhưng vẫn lựa chọn cứu Trọng Quang, thân cao đột nhiên ngàn trượng, một côn đánh về phía pháp tướng thiên sư. Pháp tướng thiên sư hai tay năm ngón tay đều thu phục ở lòng bàn tay, năm ngón tay trụm lại chính pháp, lôi pháp phân ra ngũ sắc quang thải, chính là một trong những bí thuật của Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ. Đạo quyết ngũ lôi chỉ, thế nhân chỉ truyền phàm là nơi có yêu ma, quấy phá, tất có thiên sư kiếm gỗ đào. Nhưng không biết phàm là vào núi vượt sông, lại trị bệnh, thỉnh thần sắc quỷ, thiên sư Long Hồ Sơn đều có bấm quyết vẽ bùa, lôi pháp to lớn, tai họa tránh lui, thiên uy hiển hách, đánh giết vạn quỷ. Thiên sư phủ hoàng tử quý nhân bình thường sinh ra môn chỉ quyết này, nên nói là làm theo, thi triển lôi pháp, nhưng vị đại thiên sư pháp tướng này lại sửa đạo quyết, ngũ lôi quấn quanh cổ tay. Lại hai tay đưa về phía bên trái, bên phải bên trái, hai ngón giữa và ngón áp út móc nối với nhau, tay trái xoay tròn ra phía ngoài, cuối cùng lòng bàn tay đều hướng lên trên, lòng bàn tay tạo hóa ngàn vạn, như có tiếng sấm chấn động, cùng lúc đó ngón trỏ câu đốt ngón trỏ, ngón út móc ra ngón út, một mạch liền thành, lôi quang đan sen, trong nháy mắt kết xuất một cái phản thủ phiên thiên ấn. Cộng thêm ngũ lôi chỉ lúc trước vận sức chờ phát động, Triệu Thiên Lại pháp tướng đã là hai ấn trong tay, đạo pháp quẩn hai tay, giống như một đạo lôi pháp thiên kiếp treo trên bầu trời chiến trường. Nhưng vị đạo sĩ trẻ tuổi đường xa mà đến nay vẫn chưa thỏa mãn, trong chớp mắt lại kết tử vi ấn, lại thi triển một môn thần thông huyền diệu, lấy nhất pháp sinh vạn pháp, tử vi thủ ấn bất động như núi. Nhưng có pháp tướng hai tay hư tướng, thoáng biến đổi đạo quyết ngón tay, nhất cổ tác khí lại khởi phục ma ấn cùng thiên cương ấn. Lại lấy tam thanh chỉ, sinh hóa ra tam sơn quyết, lại biến thành ngũ nhạc ấn, cuối cùng nhất định là một môn lôi cục long hồ sơn thiên sư phủ bí truyền. Một pháp sinh vạn pháp quy lôi pháp. Lại có một tòa bát quái đồ trận chậm rãi xoay tròn hai tay bên ngoài, tăng thêm ba tòa đại thiên khí tượng đấu chuyển tinh di, lại có ngũ lôi tích lũy trong một trường tạo hóa. Một tên đạo sĩ trẻ tuổi, sau khi đến chiến trường không nói một chữ đã muốn đánh giết một đầu phi thăng cảnh, chẳng những pháp ấn dưới chân đã trấn áp đại yêu trọng quang, xem ra còn muốn phân thắng bại sinh tử với vương tọa viên kia. Vị Long Hồ Sơn đại thiên sư này, hình như muốn một người khám phá tất cả chân ý thiên đạo. Từng đạo chỉ quyết, thủ ấn, lôi cục, thật sự chỉ là trong nháy mắt pháp tướng đại thiên sư Long Hồ Sơn, chính là một vị tu sĩ ngọc pháp cảnh, đều không thể thấy rõ thiên sư pháp tướng của Triệu Thiên Lai, rốt cuộc đã bấm vài đạo quyết, càng đừng nói thấy rõ ràng Triệu Thiên Lai nắm vân về pháp quyết như thế nào. Hơn nữa Triệu Thiên lại giống như căn bản không cần cầm chú ổn định đạo pháp chân ý, cho nên cái này cũng không tính là ngôn xuất pháp tùy huyền diệu khó giải thích gì, mà là ở trong đám tu sĩ đỉnh núi đạo sinh tâm khởi, vạn pháp quy nhất. Cuối cùng thiên sư pháp tướng bấm quyết thu quan, đúng là đem tất cả đạo quyết pháp ấn hợp thành một cái kiếm quyết. Như tay nâng một vầng mặt trời, hào quang vạn trượng, tựa như chín vạn kiếm khí đồng thời bắn nhanh ra. Tu sĩ Ngọc Khuê Tông và đại quân công phạt man hoang thiên hạ, mặc kệ xa gần, đều không ngoại lệ, đều không thể không lập tức nhắm mắt lại, tuyệt không dám liếc mắt nhìn nhiều. Sau một lát, thiên địa yên tĩnh, hình như là quang cảnh sấm to mưa nhỏ kia. Chỉ là xem xét, vương thủ viên kia vậy mà trong tay không có trường côn, mà là phá thiên hoang cầm kiếm, treo trên bầu trời đứng ở ngoài trăm dặm, trong tay kéo lấy đại yêu pháp bảo đã phá toái hơn phân nửa kia, trọng quang làm sau lưng huyết nhục mơ hồ, lấy thể phách một đầu phi thăng cảnh cứng cỏi, vẫn không thấy mảy may khỏi hẳn. Đại yêu hấp hối nói, tạ ơn viên lão tổ cứu mạng. Viên thủ cúi đầu nhìn, đột nhiên buông tay ra, lại một cước dẫm xuyên ngực trọng quang, nhẹ nhàng vặn vẹo mắt cá chân, quấy nát càng nhiều lồng ngực đối phương, nhấc trường kiếm trong tay lên, dí vào trán tên vương bát đản này, giận dữ nói, giỏi lắm, lúc trước vẫn giả chết, tưởng vật bản mạng của ta không đáng tiền sao. Trọng quang từ hành động chút giận của viên thủ, chút thương thế này dưới chân viên thủ, nào so được với phần pháp ấn đạo ý kia của Triệu Thiên Lại, ở trong bổn mạng pháp bào máu hải phiên giang đảo hải, trận chém giết không đầu không đuôi hôm nay, thiếu chút nữa để cho trọng quang ở tiền lời đại đạo đồng Diệp Châu, trả lại toàn bộ. Chẳng qua viên thủ nguyện ý xuất kiếm trảm kiếm quyết, cứu mình, trọng quang vẫn là cảm kích vạn phần, cũng không dám đưa tay đẩy mũi kiếm ra. Trọng quang bất đắc dĩ nói, viên lão tổ, Long Hồ Sơn đại thiên sư, kiếm ấn hai vật, thiên nhiên áp thắng thuật pháp thần thông của ta. Lão tổ hôm nay tổn hại, ta nhất định sẽ hoàn lại gấp đôi. Viên thủ đưa tay ra, trong tay lại có thêm một cây trường côn Minh Văn Định Hải, chẳng qua bị tổn hại càng thêm lợi hại. Trước sau trải qua hai trận đại chiến cùng Bạch Giã và Triệu Thiên Lại, cây trường côn này, trên thực tế đã chỉ còn trên danh nghĩa. Trừ phi tương lai có thể luyện hóa cả một con sông lớn, mới có thể khôi phục, chỉ là gần một ít Bảo Bình Châu kia cùng độ, xa hơn một chút Bắc Câu Lô Châu tế xúc, viên thủ hôm nay cũng không quá nguyện ý tới gần. Đại yêu trọng quang đứng lên, trong lòng bi phẫn vạn phần, ngoại trừ pháp bảo hao tổn đại đạo ra, bị thiên sư ấn chấn áp trên mặt đất, lại có vô số roi lôi luyện hóa thể phách, khiến cho thương thế thần hồn của hắn so với mặt ngoài nhìn qua càng nặng hơn. Chỉ là man hoang thiên hạ cường giả vi tôn, rất nhiều đại đạo chi tranh đều chém giết, một khi hắn bị ba đại quân chướng phụ cận biết được thương thế chân chính, khẳng định sẽ có không ít vãn bối dã tâm bừng bừng, muốn dục dịch, ý đồ thay thế. Triệu Thiên Lại đã thu hồi pháp ấn, một trận độc lực đối mặt một vương tọa một phi thăng chém giết, vị đại thiên sư đương đại này từ đầu tới đuôi đều tỏ ra nhẹ nhàng như mây gió. Đương nhiên có chút quan hệ với viên thủ không muốn chân chính liều mạng. Hắn đi tới Tổ Sơn Ngọc Khuê Tông, chắp tay với tông chủ Khương Thượng Chân đã chờ đợi từ lâu. Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, đồng tử đạo hiệu Vô Mệt, phụ trách giữ nhà, một mình ngồi xếp bằng ở ngoài phục ma điện, nhìn chằm chằm tấm phù lục các đời đại thiên sư kia ra chỉ thật mạnh. Về phần vỏ kiếm của tiên kiếm vạn pháp, đã bị tiểu đạo đồng gác lại bên giếng nước. Khương Thượng Chân còn chắp tay ở đạo môn không hợp quy củ, xem như là đại lễ. Chỉ có điều loại người như Khương Thượng Chân, làm việc từ trước đến nay không kiêng kỵ gì. Chỉ cần vị đại thiên sư này giúp tông môn giải khẩn truyền khẩn cấp, nói không chừng bóp vai gõ lưng cũng không có vấn đề. Khương Thượng Chân cười nói, thu phóng tự nhiên đại thiên sư pháp, Khương Mỗ đều không có cơ hội tế ra phi kiếm. thì ra chênh lệch một cảnh đâu chỉ cách biệt một trời. Triệu Thiên lại lắc đầu cười, sau đó cảm khái nói, hay cho một trận khổ chiến tử chiến, Ngọc Khuê Tông không dễ dàng. Khương Thượng Chân nói, so với Đồng Diệp Tông thân là người đứng đầu một châu như chúng ta, xương cốt tu sĩ Ngọc Khuê Tông quả thực cứng hơn vài phần. Đồng Diệp Tông phương Bắc Đồng Diệp Châu hôm nay đã quy thuận một giáp trướng, một đám lão bất tử vương bát đản như xác chết, làm tặc bán châu. Cho nên địa bàn tương đương với Sơn Hà đại địa một châu hai nửa bảo Bình Châu, chỉ còn lại Ngọc Khuê Tông còn đang ngoan cố chống lại, sau khi Đồng Diệp Tông đào ngũ qua chiến trướng, Ngọc Khuê Tông lập tức càng thêm tràn đầy nguy cơ, nếu không phải nguyên bản Khương Thượng Chân du đãng chung quanh trở về tông môn, đoán chừng lúc này đại địa một châu đã thật sự không còn chiến sự gì. Lúc trước Khương Thượng Chân bị tình thế hiểm trở của một châu bức cho chỉ đành hiện thân, trở về đỉnh núi nhà mình quả thật có chút phiền lòng, nếu không phải Ngọc Khuê Tông sắp thủ không được, thật sự không thể do Khương Thượng Chân tiếp tục tiêu diêu bên ngoài, bằng không hắn tình nguyện làm con chuột qua đường chạy loạn bốn phía, tự do tự tại, đi khắp nơi tranh chiến công. Quả nhiên cái ghế tông chủ của tổ sư Đường tương đối phỏng mông. Sớm biết như thế, còn làm tông chủ cái rắm, làm Chu Phỉ huynh vân du tứ phương một châu, âm thầm đâm đâm một kiếm lập tức chạy trốn, chẳng phải thoải mái. Vốn dĩ một đường tổ sư Đường, của tu sĩ thượng ngũ cảnh của Ngọc Khuê Tông đã trống không hơn phân nửa, đừng nói các vị tổ sư, gia phả đích truyền, ngay cả khách khanh cung phụng cũng chết không ít. Điều này cũng thôi đi, mấu chốt là nhiều gương mặt trẻ tuổi của Ngọc Khuê Tông, nói không có là không có, còn một đám không hề sợ hãi, tử vong oanh oanh liệt liệt, tự cho là mình đã chết có ý nghĩa, có ngốc hay không. Ngay cả Khương Thượng Chân loại người tự nhận mình là người lòng dạ sắt đá, vô tình vô nghĩa như thế, cũng không nhịn được chua xót đến gần như tan nát cõi lòng. Khương Thượng Chân hỏi, thiên sư, Bạch cũng chết thật rồi. Triệu Thiên lại gật gật đầu, nếu nói là cảnh giới thứ 14 Bạch Giã, có thể tính là thật sự chết rồi. Thế gian không còn tiên kiếm Thái Bạch. Khương Thượng Chân thở dài, trận đánh này đúng là ai cũng chết. Triệu Thiên lại nói, trước kia tu sĩ trên núi Hạo Nhiên Thiên Hạ, nhất là Trung Thổ Thần Châu, đều cảm thấy cái gọi là thập tứ vương tọa của Man Hoang Thiên Hạ, thực lực tu vi nhiều nhất là 10 người hậu kỳ của Trung Thổ. Hôm nay Bạch cũng vừa chết, lại cảm thấy toàn bộ Hạo Nhiên 10 người hoặc là 15 người, đều không phải đối thủ của thập tứ vương tọa. Khương Thượng Chân bất đắc dĩ nói, chuyện đánh nhau, các súc sinh trong Man Hoang Thiên Hạ có được hay không, Trung Thổ Thần Châu không có điểm để tính sao? Rất nhanh Khương Thượng Chân tự hỏi tự đáp, đương nhiên không biết. Kiếm khí trường thành trong lòng hiểu rõ, Hạo Nhiên Thiên Hạ không biết. 9 tòa kiếm trận của Cửu Dịch Phong đã sớm không còn sót lại chút gì. Đại yêu Trọng Quang, viên thủ cũng đích thân tới Ngọc Khuê Tông, ngoài việc trên danh nghĩa giúp đỡ Trọng Quang, chỉ huy điều động yêu tộc công phạt đỉnh núi ra, cũng sẽ thi thoảng hiện ra chân thân bàn sơn, một côn côn đập về phía trận pháp sơn thủy, nhưng cũng không dốc sức ra tay, không cố ý nhằm vào tu sĩ hoặc là tổ sơn Ngọc Khuê Tông, chỉ nói nếu đỉnh núi các ngươi có tiền vốn liếng nhiều, vậy thì nhìn xem rốt cuộc có bao nhiêu đồng tiền thần tiên. Viên thủ kia còn từng ném ra một câu, ra ra ngay cả Bạch cũng giết được, một Khương Thượng Tiên nhân cảnh thì tính là cái chứng gì. Trước khi Kim Giáp Châu bị diệt, một tòa quân trướng trong Man Hoang Thiên Hạ, lại thi triển thủ đoạn trăng trong nước hoa trong gương, một bức họa cuộn tròn lặp đi lặp lại, chỉ một hình ảnh, Lưu Xiên một kiếm chém giết Bạch cảnh 14. Hạo Nhiên Thiên Hạ không còn đắc ý nhất, không còn thơ vô địch. Bức họa cuộn tròn khô khan chán nản này, tu sĩ Ngọc Khuê Tông cũng đã nhìn thấy, nếu như không phải Khương Thượng Chân nghe được chính miệng Đại Thiên Sư Long Hồ Sơn xác định, vẫn không thể tin được, cũng không muốn tin tưởng Bạch cũng đã chết. Cho nên lúc trước Khương Thượng Chân thật sự là tâm phiền ý loạn đến cực điểm, thế cho nên có lần chủ động rời khỏi Sơn Thủy Đại Trận, tìm được con súc sinh phi thăng cảnh kia, thật sự là một mình đấu một trận. Hai bên chém giết liều mạng một hồi đều tự mình dùng thủ đoạn áp đáy hòm, đánh cho trời long đất lở, không nói yêu tộc. Ngay cả rất nhiều gia phả tiên sư tuổi còn trẻ của Ngọc Khuê Tông, đối với chiến lực chân thực của Khương Thượng Chân đều không quá sâu cạn, phần lớn là nghe được tin từ trưởng bối sư môn, tổ sư bên kia, năm xưa chỉ biết vị Khương thị gia chủ Phong Lưu phóng khoáng lại xú danh vang dội, công phu chạy trốn, đệ nhất thiên hạ, cho nên cho tới nay, chỉ cần Khương Thượng Chân ra tay, đánh người cảnh giới cao kia, cam đoan có thể sống, đánh tu vi hoặc là cảnh giới tương đương, đối phương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đợi đến khi tận mắt chứng kiến trận chém giết kia, mới biết thì ra Khương Tông chủ có thể đánh như thế, một mảnh lá liễu chảm tiên nhân, sắc bén vô cùng như thế. Triệu Thiên lại áy náy nói, tiên kiếm vạn pháp, nhất định phải ở lại Long Hồ Sơn, bởi vì rất có khả năng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Khương Thượng Chân lần đầu tiên không có vẻ mặt bỡn cợt, càng không nói năng vô lại, ngược lại sắc mặt nghiêm túc, ánh mắt chân thành gật đầu nói, thiên sư có thể vượt châu tới đây hàng yêu, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, Ngọc Khuê Tông chúng ta sẽ không hy vọng xa vời thêm nữa. Đây chính là chỗ thoải mái khi giao tiếp với người thông minh chân chính. Khương Thượng Chân ngồi xổm bên vách đá, nhẹ giọng nói, thiên sư nghỉ ngơi chút, tốt nhất đi bảo vệ cây ngô đồng kia, đó là trung tâm trận pháp trấn yêu lâu. Ngọc Khuê Tông còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian, lâu là nửa năm, ngắn thì 3 tháng. Chẳng qua là làm phiền thiên sư lúc rời đi, hỗ trợ mang đi một tòa vân quật phúc địa. Một ít người tuổi còn nhỏ, đều sẽ bị ta ấn đầu ném vào phúc địa. Về phần một số người lớn tuổi, muốn lưu lại thì lưu lại đi. Triệu Thiên lại nói, việc đã đến nước này, không bằng Khương Tông chủ dẫn người cùng nhau di chuyển rời đi. Người tồn địa mất, chung quy có hy vọng đất đai người chết đều có. Nhưng nếu như người vong mà tồn tại, nhất định sẽ lưỡng bại lẫn lộn. Khương Thượng Chân lắc đầu, như Thái Bình Sơn, Phù Kê Tông chúng ta quả thật không học được, nhưng học ai cũng đừng học Đồng Diệp Tông, Khương Thượng Chân không biết xấu hổ nữa, chút mặt mũi ấy vẫn phải có. Nếu không làm tông chủ này, tự nhiên đi đâu cũng được, nhưng nếu đã làm tông chủ, dù bị đánh sưng mặt, cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng. Huống hồ nếu ta vừa đi, như vậy tâm khí tu sĩ từng thế hệ của Ngọc Khuê Tông tích góp mấy ngàn năm, cho dù hủy hết trên tay ta, về sau Ngọc Khuê Tông, dù mặt ngoài hương hỏa cường thịnh, tiên sư ra phải nhiều hơn nữa, cũng chỉ là thùng rỗng dán giấy trúc. Triệu Thiên lại cười gật đầu, đối với Khương Thượng Chân lo mắt mà nhìn. Trên núi đồn đãi, thật thật giả giả, trên sơn thủy công báo, một ít ngôn ngữ đại nghĩa lẫm liệt nói chắc như đinh đóng cột, ngược lại chỉ có vậy, một bộ phận chân tướng, chỉ biết rời xa chân tướng, ngược lại có chút vài lời từng lời mang theo, ngược lại cất giấu hạo nhiên chính khí dư vị vô cùng. Khương Thượng Chân không biết từ đâu tìm được một gốc cây cỏ để nhai, đột nhiên nở nụ cười, ngẩng đầu nói, ta năm xưa từ vương triều Đại Tuyền đón một vị cửu nương tỷ tỷ về nhà, nghe nói nàng cùng vị thiên hồ tiền bối Long Hồ Sơn kia có chút sâu xa. Cửu nương tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ giả nhan sắc với tông chủ ta, duy chỉ có đối với đại thiên sư luôn luôn ngưỡng mộ, không bằng mượn cơ hội này, ta gọi nàng đến bên cạnh thiên sư dính tiên khí. Nói không chừng về sau sẽ có vài phần sắc mặt tốt đối với ta. Nợ nhiều không ép thân, đại thiên sư cũng đừng so đo những thứ này với ta. Triệu Thiên lại mỉm cười nói, đương nhiên có thể. Trưởng quầy cửu nương của khách sạn bên cạnh vương triều Đại Tuyền, thân phận chân thật là Hoán Sa phu nhân, cửu vĩ thiên hồ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng vị cung phụng luyện chân hộ sơn, danh chấn thiên hạ của Long Hồ Sơn thiên sư phủ lại là thập vĩ thiên hồ. Có được một đạo sắc lệnh của Khương Thượng Chân truyền tin, cửu nương lập tức từ nơi tu đạo năm đó của Khương Thượng Chân cưỡi gió mà đến, cách chỗ đặt chân khá xa, sau đó bước nhanh đi đến, thi lễ vạn phúc với vị đại thiên sư Long Hồ Sơn kia, Triệu Thiên lại thì đáp lễ lại cho một đạo môn. Khương Thượng Chân đối với việc này làm như không thấy, chỉ ngồi xổm bên vách đá nhìn ra phương xa, không khỏi nhớ tới cuộc nghị sự vốn là, chúc mừng lão tông chủ phá cảnh của tổ sư đường, không khỏi nghĩ tới lúc đó, Tuân lão nhân ngơ ngác nhìn về phía ngoài cửa lớn mây trắng tụ tán, Khương Thượng Chân biết Tuân lão nhân không thích thi từ ca phú gì đó, duy chỉ có tiếng thuật tình thuật biến với bản có đi lại kia là tốt nhất là trong lòng, lý do càng cổ quái, chỉ vì 3 chữ từ đầu khúc văn tự, có thể khiến Tuân lão nhân thích cả đời. Dư gia nghèo lão tông chủ Tuân Uyên kỳ thực sinh ra đã là người trong núi, áo cơm không lo, tu hành không lo, trên đường lớn có thể nói xuôi gió xuôi nước, cho nên ngay cả Khương Thượng Chân cũng nghĩ mãi mà không rõ, Tuân lão nhân như thế, sao lại luôn có tình cảm đối với 3 chữ này. Khương Thượng Chân vẫn ngồi xổm tại chỗ, hỏi cửu nương cùng Triệu Thiên lại vài chuyện quan ải tu hành, Khương Thượng Chân nhai nát rễ cây, không còn gì nữa, vẫn vô thức nhai. Dư gia nghèo, mượn gậy trúc xanh của quân. Từ đó thâm nhập vào đám mây trắng, dày nhọn đạp phá không người quản. Điền viên sẽ vu hồ bất quy. Khương Thượng Chân ngửa ra sau, hai tay gối lên phía dưới ót. Mình đảm nhiệm Lạc Phách Sơn cung phụng, tòa liên ngẫu phúc địa kia, tăng phẩm trật thành phúc địa thượng đẳng. Khương Thượng Chân nhất định không thể xem lễ, cho nên lúc ấy tay nắm phúc địa, thu nạp dân chạy nạn Đồng Diệp Châu, đã để lại mấy phần lễ vật ở phúc địa, trừ tiền thần tiên thiên tài địa bảo tất yếu. Khương Thượng Chân còn tiện tay cắm liễu thành ấm, vẽ ra một địa bàn tư nhân ở bên kia phúc địa. Rốt cuộc có chút tư thế tổ sư đường cung phụng nên có. Chỉ là không biết vì sao, bên bờ cây liễu, nam nhân tự tay gieo xuống một gốc sơn dã hương thảo tầm thường nhất, tên là hành vu. Liễu thành ấm, hoa cũng nở. Chỉ hy vọng một ngày kia, người trong lòng đi xa, niệm niệm nhân vẫn còn, bóng liễu mát mẻ ngắm hoa nở. Có một bộ pháp bào đỏ tươi, im lặng treo ở trên không trung cách đầu thành mấy trượng, hai tay áo buông xuống, nếu là ngẫu nhiên có gió lướt qua. Liền theo gió phiêu đãng, giống như một lá lục bình trôi nổi trên sông lớn, lại giống một đóa mây đỏ lẻ loi trơ trọi ra khỏi đầu thành. Đã quen thiên địa ngăn cách, đợi tới lúc chu đáo chặt chẽ không biết vì sao rút đi cấm chế giáp tử trướng, Trần Bình An ngược lại có chút không thích ứng. Cũng may loại cảm giác này cũng không làm người ta xa lạ, năm đó Trúc Lâu luyện quyền lâu, bị cho bú quyền nhiều, đợi cho xuống núi đi xa, Trần Bình An cũng sẽ cả người không được tự nhiên. Sau đó, nếu thật sự có tu sĩ yêu tộc không sợ chết kia thì sẽ gào thét. kêu gào tiêu sái ngự phong quá cảnh, hoàn toàn không coi ẩn quan trẻ tuổi dưới chân mình ra gì. Bọn chúng cũng không dám leo lên đầu tường ngắm cảnh, bởi vì những anh linh kiếm tiên giết chết bọn chúng lại tương đương với kiếm tu địa tiên, bây giờ còn đang đóng giữ ở các nơi đầu tường. Ngay từ đầu Trần Bình An còn lo lắng là tính toán chu đáo chặt chẽ, bướng bỉnh, để cho một vị lại một vị tu sĩ yêu tộc từ chỗ cao xẹt qua đầu tường. Để lại một vị đại yêu cảnh giới tương đương mình ân cần cùng mình, khách sáo hàn huyên một phen, để đối phương đăng môn tặng lễ, một đại thông thuật pháp rối rít nện loạn xuống, đánh cho một người vui vẻ thoải mái. Trần Bình An vừa ngoan ngoãn đánh, vừa dùng ngôn ngữ đại nhã ngôn man hoang, thiên hạ còn muốn tròn trịa hơn so với đối phương, hỏi chút vấn đề nhỏ, chỉ tiếc đối phương đáp lời nói quá không ra gì, thực xem mình là khách quý, không có nửa câu tin tức hữu dụng, cuối cùng Trần Bình An đành phải tự mình đánh tan thân hình, con đại yêu kim đan cảnh kia tùy ý cười to. Sau đó ẩn quan đại nhân ngồi xổm trên đầu tường phía sau đối phương, xoa cằm, xa xa nhìn đại yêu anh hùng được cao ngạo kia, cũng không biết nên cùng đối phương vui vẻ hay là nên tiễn nó một đoạn đường. Sao lại không phải là hán tử rồi? Trừ con yêu tộc quá cảnh sớm nhất thời vận không đủ kia bị Trần Bình An, túm rơi xuống, lấy cảnh giới ngụy ngọc pháp, đánh giết tại chỗ. Ngoài ra, người ra quyền là ẩn quan tiền nhiệm Tiêu Dực, người xuất kiếm là Vương Tọa Long Quân, so đấu thuật pháp thần thông, một trong 10 người trẻ tuổi sa nguyệt. Là ai cũng có thể đánh giết ẩn quan đại nhân một lần sao? Cho nên làm lễ đãi khách, Trần Bình An vặn đầu đại yêu kim đan kia xuống, không đi quản thi thể không đầu, chỉ là ném cái đầu kia lên cao cao, thân hình xoay tròn một vòng, một cước đá ra mấy trăm trượng. Cấm chế vừa đi, chuyện lại như vậy thú vị cũng nhiều. Sẽ có tu sĩ yêu tộc không? Dám nhảy qua đầu tường, cũng chỉ là ngự phong lên không? Khoảng cách gần, thưởng thức những chữ khắc trên tường thành kia. Đầu tường đối diện còn có một thiếu niên võ phu yêu tộc leo tường đăng đỉnh. Tuyên bố muốn luận bàn một hồi với Trần Bình An, nhưng phải chờ hắn tập võ thêm 30 năm. Còn có 3 vị yêu tộc kiếm tiên đến từ lãnh thổ phía Nam Man Hoang Thiên Hạ, dắt tay nhau ngự kiếm tới đây du lịch, nhưng cũng không đi hạo nhiên thiên hạ, chỉ ở đây ngắm cảnh một phen, rồi xoay người trở về quê nhà. Lại có một nhóm tu sĩ yêu tộc dung mạo nữ tử trẻ tuổi, đại khái là xuất thân từ đại tông môn, vô cùng gan dạ, lấy mấy con bạch hạc, thanh loan dắt một chiếc xe ngựa thật lớn, đứng ở bên trên, oanh oanh yến yến. Díu dít nói không ngừng, trong đó một vị thi triển thần thông trưởng quan Sơn Hà, chuyên môn tìm kiếm ẩn quan trẻ tuổi, rốt cuộc phát hiện sau khi người trẻ tuổi mặc pháp bào đỏ tươi kia, ai cũng nhảy nhót không thôi, giống như nhìn thấy lang quân như ý trong lòng ngưỡng mộ. Được rồi, lớn nhỏ, đực cái, một đám coi đây là một chỗ du lãm thắng địa xa tận trời góc. Trần Bình An nâng lên một trưởng, ngũ lôi tích tụ, đập ra một đạo lôi pháp thế đi kinh người. Nữ tử cung trang thi triển thần thông trưởng quan Sơn Hà kia đầu óc như bị nước vào. Không đi đánh tan lôi pháp, ngược lại lấy thần thông thượng ngũ cảnh trong tay áo càn khôn cứng rắn nhét một đạo lôi pháp vào trong tay áo, nổ nát hơn phân nửa ống tay áo pháp bào. Sau đó nàng chẳng những không có nửa điểm đau lòng, ngược lại nâng tay lên, rung rung tay áo, vẻ mặt đắc ý, tựa như đang khoe khoang điều gì với các bạn tốt khuê các bên cạnh. Trần Bình An đứng ở đầu tường bên kia, cười tủm tỉm vẫy tay với chiếc xe liễn bảo quang lưu chuyển kia, muốn lôi pháp phải không, ghé sát vào chút, quản đủ. Nể tình các ngươi là bộ dáng nữ tử, lão tử có tiếng thương hoa tiếc ngọc, còn có thể cho các ngươi thêm chút ít. Đến lúc đó có qua có lại, các ngươi chỉ cần lưu lại chiếc xe phượng liễn kia. Nhìn kiểu dáng, là một chiếc đế khốc không thể nghi ngờ, trừ mấy con tiên cầm không nói, bánh xe thế mà lại phân biệt lấy một chút nguyệt phách, nhật tinh luyện hóa mà thành. Về phần trang sức ngoài xa liễn, càng là hết sức xa xỉ, phía trước buông một màn xe, đúng là đồ án Úc La Tiêu Đài, ngọc kinh đan khâu. Cái này nếu vẫn chỉ là một món pháp bảo độ thuyền, mà không phải là bán tiên binh phẩm trật, Trần Bình An liền làm bao phục trai nhiều năm như vậy. Đáng tiếc chỉ thấy xe kéo kia vẫn lơ lửng bất động, những nữ tu kia lại từng người ánh mắt rạng rỡ, thu ba lưu chuyển, trong nháy mắt an tĩnh lại, gắt gao nhìn thẳng ẩn quan trẻ tuổi trong bức họa Sơn Hà cuộn tròn trên tay, khe khẽ nói nhỏ, hình như là đang bình đầu luận chân đối với ẩn quan đại nhân đại danh đỉnh đỉnh kia. Phong thủy luân chuyển, trước kia chỉ có Trần Bình An ghê tởm Long Quân, Ly Chân, hôm nay thì hay rồi, gặp báo ứng. Một trận cương phong thổi qua đầu tường, pháp bào đỏ tươi kia liền lần nữa theo gió phiêu đãng. Yêu tộc tu sĩ đến kiếm khí trường thành đi thường cảnh xa, nối liền không dứt, một đống lớn loạn thất bát tao, đại yêu thật sự đến đầu tường bên này muốn chết, lại càng ngày càng ít. Chẳng qua toàn bộ thu hoạch, Trần Bình An không lấy một món nào, rất không có gánh nặng. Trần Bình An như ngủ say, hai tay đặt lên bụng, hô hấp kéo dài, lưng tựa một thanh đao hẹp chảm khám, chỉ là hiệp đao bị pháp bào rộng thùng thình che giấu tung tích. Từng cái ý niệm của Trần Bình An thần du vạn dặm, có chút giao thoa mà qua, có chút đồng thời sinh sôi, có chút đụng vào nhau, hỗn loạn không chịu nổi, Trần Bình An cũng không cố ý câu thúc. Là pháp bình đẳng, không có cao thấp. Tâm không lo lắng, không lo ngại cố sự, không có khủng bố, rời xa mộng tưởng điên đảo. Vị nho gia thánh nhân tọa trấn đầu tường kia từng nói với người ta là, hắn đang nghĩ tới chuyện người nọ muốn tranh giành thiên lý, chỉ là vẫn không thể nghĩ ra nguyên cớ. Chỉ là cảm thấy đã có định luận, không quá thỏa đáng. Trên núi của Phù Kê Tông hãm thiên nhai vật thật tốt, chỉ là giá thật cao. Khi đám người Nhạc Thanh Mễ Hỗ chết trận, thành trì Phi Thăng đã đi xa, những kiếm tu đi xa kia, cũng không thể nhìn thấy hai vị đại kiếm tiên xuất kiếm cuối cùng trong cuộc đời này. Hai vị đại kiếm tiên, dự khuyết 10 người đỉnh phong của kiếm khí trưởng thành, nói những lời như vậy rồi đi, đều không có gì chào hỏi, không bỏ lại nửa câu hành động vĩ đại. Còn mẹ nó nếu ngay cả lão tử cũng chết ở đây, cuối cùng ai tới nói cho thế nhân, rốt cuộc những kiếm tiên các ngươi là kiếm tiên như thế nào, là hào kiệt nào sách trộm không nổi. Còn mẹ nó các ngươi đều sống lại cho lão tử muốn hỏi kiếm, một người hỏi kiếm các ngươi một đám kiếm tiên, cái gì Nhạc Thanh Mễ Lam, còn mẹ Đào Văn Toàn của Cao Khôi Cự Nguyên Tôn, có một người tính một người, nếu lão tử nhíu mày một chút, sẽ giống như một cái họ của lão đại kiếm tiên. Bên ngoài kiếm tiên, không phải kiếm tu của kiếm, tiên, già nua, trẻ tuổi, thân tử đạo tiêu càng nhiều. Ở lại trên chiến trường, chết trên chiến trường. Ta còn chưa từng đi Thái Bình Sơn, cũng chưa từng thấy thành Thận cảnh tuyết rơi, sẽ là một nơi nhân gian lưu ly như thế nào. Một trong những thánh nhân tam giáo tọa trấn thiên mạc, là thành chủ thần tiêu thành của Thanh Minh Thiên Hạ Bạch Ngọc Kinh, không biết kiếm tu Thanh Minh Thiên Hạ, Đồng Hắc Than và Yến Mập Mạp có đi du lãm một phen hay không? Không biết Bạch Ngọc Kinh tam trưởng giáo đầu đội Liên Hoa Quan kia, ngũ mộng đến cùng như thế nào, đại đạo hiển hóa thất vật lại sẽ như thế nào? Lúc trước thấy được cam lộ giáp trên người Sa Nguyệt, như khoác lên mình y phục bảy màu sắc. Rất khó không nghĩ tới năm đó, nữ tử kiếm tiên thích đu dây trên đầu tường, Chu Trừng. Phi kiếm bản mạng thất thải của nàng, kiếm quang cũng chia ra bảy màu, tựa như một người có được bảy thanh phi kiếm bản mạng. Tiếc nuối như vậy, thật sự rất nhiều. Lưu Tài, Lục Đài, thân là luyện khí sĩ, thế mà lại sợ độ cao. Còn có thể chất huyền diệu khó giải thích kia, Lục Đài thân là dòng chính Lục Thị, tu vi cảnh giới lại không tính là cao. Tuy nói Lục Đài dựa vào một thân pháp bảo nhiều, cũng có thể đánh tan rất nhiều nghi ngờ. Nhưng mà bên cạnh Lục Đài không có bất cứ hộ đạo nhân nào, liền dám vượt châu đi xa Bảo Bình Châu, đảo Huyền Sơn cùng đồng Diệp Châu. Hai bên gặp nhau sớm nhất ở độ thuyền Quế Hoa đảo Lão Long thành Phạm Gia, về sau Trần Bình An lén lút ở Xuân Phiên trai kia. Để cho Vi Văn Long lén lật xem ghi chép lên thuyền gần 30 năm, Lục Đài không phải là nửa đường lên thuyền, đích xác là ở Quế Hoa đảo Lão Long thành ngồi, Lục Đài lại chưa từng nói mình du lịch Bảo Bình Châu. Nhưng lúc ấy Trần Bình An không tin được là trung thổ âm dương gia Lục Thị, mà không phải Lục Đài. Trên thực tế Trần Bình An đã sớm coi Lục Đài là một bằng hữu chân chính, giống với quân tử Trung Khôi. Nhưng mà ở Phi Ưng Bảo kia, Trần Bình An từng có cảm thụ cổ quái, từng gặp được một người. Lục Đài từng nói mình có hai sư phụ. Sau đó Lục Đài thế mà có thể nhập vào trên người một vị nữ tử, ám chỉ mình đã ở trong một chỗ động thiên phúc địa. Lão quan chủ Đông Hải Quan, là một trong 14 cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay, quy củ rất nặng. Cho nên chỉ bằng vào bản thân Lục Đài, khẳng định không có bản lãnh đi đánh vỡ quy củ ngẫu hoa phúc địa, lấy thân phận lai lịch của lão quan chủ, tuyệt đối không đến mức nể mặt trung thổ Lục Thị lớn như vậy. Cho nên Trần Bình An, vô cùng hy vọng cô nương áo bông mặt tròn đến thăm kiếm khí trường thành, lúc ấy chính là Lưu Tài. Cho nên Ký Nguyệt mới nghi hoặc, hỏi Trần Bình An vì sao sau khi xác định mình không phải Lưu Tài, sẽ căm tức. Trần Bình An không phải tức giận Lục Đài là nhất kia, mà là phẫn nộ khiến Lục Đài dần dần trở thành chủ sứ phía sau màn. Trần Bình An thậm chí nghĩ tới vô số loại khả năng, ví dụ như về sau nếu còn có cơ hội gặp lại, Lục Đài có thể hay không tay xách một chuỗi mắt quả, cười nhẹ nhàng, đi về phía mình. Làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ, nếu không còn có thể làm sao? Sau 4 tuổi, nhiều năm khốn đốn, cùng một tuyệt cảnh nhân sinh đột nhiên xuất hiện, khiến một thiếu niên vốn đã quen với việc không còn gì cả, cho dù có cái gì cũng cảm thấy không giữ được, giống như tự nhiên biến thành một người khác. Đại đạo không nên nhỏ như thế. Hành tẩu thiên hạ, cho tới bây giờ chưa từng gặp được một cái rào cản nào mà đi vòng qua. Trần Bình An một mực nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở mắt ra, tay áo bào phiên chuyển, trong nháy mắt đã đứng ở bên vách đá đầu tường. Có một nhóm kiếm tu man hoang thiên hạ không nằm trong hàng ngũ bách kiếm tiên. Lục tục kéo đến đầu tường đối diện, phần lớn tuổi trẻ đều bắt đầu dốc lòng luyện kiếm. Chẳng qua không có Long Quân tọa trấn đầu tường, lại không có cấm chế sơn thủy của trướng, cho nên hơn trăm vị kiếm tu đều cách bờ vực cực xa, miễn cho tùy tiện một kiếm chặt đầu lâu của tên nào đó ở đối diện. Sau khi một vị kiếm tu yêu tộc trẻ tuổi đạt được một luồng kiếm ý thuần túy, ẩn quan trẻ tuổi mặc pháp bào đỏ tươi, chỉ là hai tay chống đao, đứng ở bên vách đá, xa xa nhìn phía bờ bên kia, không chút sức mẻ. Vị thiên tài kiếm đạo khuôn mặt trẻ tuổi, tuổi tác cũng trẻ tuổi kia, Trước khi ngự kiếm đi hướng Hạo Nhiên Thiên Hạ, thoáng thay đổi quỹ tích ngự kiếm, nhưng vẫn là cực kỳ cẩn thận, cuối cùng nhếch miệng cười với ẩn quan trẻ tuổi kia. Trần Bình An quay đầu nhìn phía nam. Từ nơi cực xa, có một đạo hồng quang bắn nhanh tới, chợt dừng lại, bay xuống đầu tường, là một vị lão giả gầy gò, tướng mạo gầy gò, mặc pháp y đạo môn, bên ngoài khoác áo tơi, bên hông treo một cây sáo trúc, màu xanh trúc, xanh biếc ướt át, vừa nhìn chính là món hàng đáng tiền có chút năm tháng. Lão giả nhìn quanh, không thấy thân hình người trẻ tuổi kia, dấu vết để lại thật ra có chút lưu chuyển bất định, thế mà lại lấy đại nhã ngôn Hạo Nhiên Thiên Hạ cười hỏi, ẩn quan ở đâu? Trần Bình An chậm rãi hiện thân ở đầu tường đối diện, hai bên cách một con đường tường thành, cười hỏi, lão tiền bối nhìn phong độ tốt, mặc pháp y áo khoác, ý thanh tịnh diện mạo lăng, tiên phong đạo mạo rất ngạn nhiên. Là thế thân long quân đến. Lão giả không so đo đối phương bắn bóng cát, cười lắc đầu nói, lão hủ tên giả Lục Pháp Ngôn nhiều năm, bởi vì năm xưa rất muốn đi quê nhà ngươi, gặp vị Lục Pháp Ngôn này một lần. Về phần tên thật lão hủ, đúng dịp, ngay ở trên người ngươi khắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trần Bình An bừng tỉnh đại ngộ nói như thế, lão tiền bối thật sự có chút già rồi, bằng không không làm được ân sư truyền đạo vận sắc bén. Ẩn quan đại nhân quả nhiên học vấn hỗn tạp, lại có nhanh trí. Lão giả mỉm cười nói, chỉ có điều những bài vè kia của ẩn quan đại nhân, vần luật không hợp, bình huyên càng là một lời khó nói hết, thật sự khiến lão hủ nghe mà không khỏi lo lắng mấy phần. Trần Bình An tò mò hỏi, từng đến thập tứ cảnh. Lão giả gật gật đầu. Trần Bình An gật đầu nói theo, có thể thực hiện được. Nếu ta sống đến tuổi như lão tiền bối, nhiều nhất là 28 cảnh. Vị đại yêu vương tọa này thiết vận cùng sư phụ Phỉ Nhiên, cười ha hả nói, tuổi còn trẻ, sống được coi như đồng tử dưới trướng một vị dược vương gia, quả thật có thể nói thêm vài câu hoang đường. Trần Bình An một thân chính khí nói, lão tiền bối lại âm dương quái khí như vậy, cũng đừng trách vãn bối ngoại lệ mắng chửi người. Hai bên nhìn như ôn chuyện, nhưng nếu là tùy tiện đổi một chỗ, chỉ cần không phải đầu tường hợp đạo này, nhắm chừng Trần Bình An lúc này hoặc là đã bị đối phương một chưởng đánh nát hồn phách, hoặc là sống không bằng chết. Hôm nay Trần Bình An, đối mặt một vị đại tu sĩ từng đến 14 cảnh phi thăng cảnh, quả thật không có cách nào đánh. Lão nhân hỏi, có muốn biết kiếm tu Long Quân hay không? Lúc ấy đối mặt một kiếm kia của Trần Thanh Đô, lời cuối cùng là cái gì? Trần Bình An cảm thán nói, còn có thể như thế nào? Quá nửa là ngôn ngữ mắng chửi người kia. Lão tặc Long Quân, quả thật am hiểu đạo này, những năm gần đây ta không ít lần lĩnh giáo Long Quân, chịu khổ ăn no. Lão nhân lắc đầu nói, sai rồi, là bốn chữ Long Quân lĩnh kiếm. Trần Bình An thở dài, quả nhiên là thế. Vậy thì xóa bỏ nợ cũ, những người xuất kiếm kia của Long Quân, coi như là tự hỏi kiếm. Sau này nếu như còn có cơ hội về quê, có thể lấy ra mời rượu Lưu Cảnh Long. Lão nhân hỏi, nói nghe xem, muốn cái gì? Trần Bình An hai tay lồng trong tay áo, cười tủm tỉm nói, chỉ ước ta đứng ở chỗ này rất nhiều năm, đại yêu vương tọa từng người đi, ta vẫn là đứng ở chỗ này. Đệ tử Vân Khanh kia của ta, là chết ở trên tay ngươi. Chết thì chết đi, dù sao cũng không thể thuyết phục lão điếc phản bội kiếm khí trường thành. Lão nhân đột nhiên nói, Vân Khanh có để lại di vật không? Tỷ như cây sáo trúc bán tiên binh tên là Trích Tiên Nhân kia. Trần Bình An im lặng không lên tiếng. Cây sáo trúc của Vân Khanh, ở ngoài Trích Tiên Nhân, còn có một hàng chữ nhỏ, chữ và chữ, đều cực đẹp, từng phê chuẩn cho Lộ Chi Phong khoán. Hôm nay Long Quân vừa chết, phương thốn vật chỉ xích vật nhìn như đều có thể tùy tiện dùng. Nhưng càng là như thế, Trần Bình An ngược lại không có chút ý niệm nào. Về phần năm vị tu sĩ yêu tộc thượng ngũ cảnh giam giữ năm trong lồng giam năm đó, theo thứ tự là Vân Khanh, Thanh Thu, Mộng Bà, Trúc Tiết, Hầu Trường Quân. Chỉ có Vân Khanh, quan hệ với Trần Bình An tương đương không kém, Trần Bình An thậm chí thường xuyên chạy đi tìm Vân Khanh nói chuyện phiếm. Trần Bình An liếc nhìn sáo trúc bên hông vị đại yêu gầy gò phong nhã này, bảy chữ tiểu kỳ hơi lớn, thủy cần ở Tầm Châu không cần rượu. Cùng Vân Khanh cây sáo trúc kia là hình thức cấu tạo gần như tương đồng. Ngoài ra cũng có một câu chữ khắc bằng cỏ hành, bích thủy thanh thiên lưỡng kỳ tuyệt, sáo già tân bi trúc sắp nứt. Trần Bình An đột nhiên không đầu không đuôi hỏi, người hôm nay xem như chú đáo chặt chẽ âm thần đi xa. Từng là cảnh giới thứ 14, còn lưu lạc đến mức này sao? Có phải quá thảm hay không? Vị đại tổ Thác Nguyệt Sơn nhà các ngươi thực sự mặc kệ không quản. Nếu đổi thành hỏi thăm một câu ngươi và Chu Mật rốt cuộc là nguồn gốc gì? Đại khái cũng đừng nghĩ có bất kỳ đáp án nào. Lão giả cảm khái nói, Chu tiên sinh nói không sai, quả nhiên phải đọc sách nhiều. Trần Bình An không nhịn được cười nói, thích mình khen mình như vậy, Chu tiên sinh ngươi học theo ta sao? Bái sư chưa? Dù sao nhận định người trước mắt này, chính là một trong những hóa thân chu đáo chặt chẽ. Trần Bình An còn nói thêm, hôm nay đạo tâm ta đã bị phá, bởi vì đại thế ta nhận mệnh, đại sự có xấu đi nữa cũng không đè chết được ta, cho nên lúc trước ngươi cố ý mở cấm chế, mặc cho tu sĩ yêu tộc chạy loạn, là vì thừa dịp ta uống rượu lấy vật, đánh nát vật gang tấc của ta. Hoặc là nói là đến vì cây châm kia của ta. Lão giả cười gật đầu. Đáng tiếc người trước mắt này vẫn tương đối cẩn thận. Phương thốn vật, chỉ xích vật, thậm chí là thuật pháp càn khôn trong tay áo, đều không động một lần. So với lúc còn Long Quân, còn phải cẩn thận hơn. Dương thần thân ngoại thân chu đáo chặt chẽ, là vương tọa bạch quánh, tự hành tu tập đại đạo, từng bước một tễ thân vương tọa. Nhưng mà âm thần lại dung hợp với bộ thập tứ cảnh túi da này, chỉ bất quá thủ đoạn này giống như trời đổi đất, Thác Nguyệt Sơn đại tổ không có bất kỳ hỗ trợ nào, chỉ thờ ơ lạnh nhạt, cho nên là Chu Mật lấy thủ đoạn của man hoang thiên hạ, cứng rắn đoạt lấy. Nhìn phía ẩn quan trẻ tuổi giống như 40 không chừng này, hai ngón tay Chu Mật trong tay áo bấm quyết, trước ngăn cách thiên địa, lại khống chế dòng sông thời gian phía trên đầu tường, chậm rãi nói, Trần Bình An, ta thay đổi chủ ý, người mặc giáp vẫn là Ly Chân, nhưng mà người cầm kiếm, có thể mang Phỉ Nhiên đổi thành ngươi. Ẩn quan trẻ tuổi nhảy lên một cái, chính là một ngụm nước bọt, mắng to, con mẹ nó ngươi ngưu như vậy, sao không đi đánh một trận với Chí Thánh Tiên Sư Đạo Tổ Phật Đà. Chu Mật cười cười, quang âm nghịch lưu, thu hồi đoạn ngôn ngữ kia, kết quả Trần Bình An thế mà cười nói, thất kính, vừa rồi ta khẳng định mắng người. Dù là Chu Mật cũng có chút phiền hắn, lần nữa thi triển thần thông, nghịch chuyển dòng sông thời gian ở đầu tường, trực tiếp biến thành cảnh tượng mình vừa mới lộ diện hiện thân, hai bên lần đầu gặp nhau. Lúc này đây Trần Bình An chỉ là nhíu mày không thôi, tựa như có chút không hiểu ra sao, nhưng thật ra để lại dấu vết là có, đó chính là một chút biến hóa thiên thời ở đầu tường đối diện, cùng với khí cơ lưu chuyển của một vị kiếm tu yêu tộc, một chuyện phân tâm đa dụng. Hơn nữa Trần Bình An đã đi qua nhiều lần dòng sông thời gian, cho nên xác định người bên cạnh từng động tay động chân. Trước khi thân hình Chu Mật tiêu tán, chỉ lắc đầu cười nói, tội nghiệp một thanh kiếm. Trong thành Phi Thăng, lần đầu tiên mi tâm đến Ninh Phủ. Hình quan nhị cầm đầu đến gặp ẩn quan đương nhiệm của Phi Thăng Thành. Chữ Diêu đứng ở địa chỉ cũ của Trảm Long Nhai. Trừ chữ Diêu, trên diễn võ trường còn có một cô gái lưng buộc hòm trúc lưng còng, đang mang theo một tiểu cô nương áo xiêm y trắng như tuyết ngây thơ đáng yêu, cùng nhau chạy vội, khua chiêng gõ trống. Một hỏi sư phụ ta có lợi hại hay không, lợi hại thế nào? Đáp cha ta chính là lợi hại, thiên hạ vô địch lợi hại. Một câu hỏi hỏi, đợi mẹ ta thu thập ngươi thì làm sao bây giờ? Một câu trả lời ta không sợ dập đầu, chiêng trống trong tay ta có. Một lớn một nhỏ vốn quan hệ hòa hợp tương thân tương ái, đột nhiên nói trở mặt liền trở mặt. Một người nói sư phụ ngươi là cha ta, cho nên ta thân cận hơn chút. Một người nói sư phụ ta nhận trước ngươi sau nhận sau, tới trước tới sau, bối phận ngươi vẫn phải nhỏ chút ít. Cái gọi là trở mặt, thật ra cũng chỉ là chiêng trống gõ mõ mỗi người, so đấu tiếng vang của ai lớn hơn. Nghiệp tâm cảm thấy thật sự là làm khó chữ Diêu, có tên Quách Trúc Tửu này, lại có thêm một nữ nhi từ trên trời giáng xuống như vậy. Chữ Diêu giống như không quá để ý phần cãi nhau này, cùng Nghiệp Tâm gật đầu thăm hỏi. Nghiệp Tâm đi tới bên cạnh chữ Diêu, nói, Triệu Diêu kia đã uống rượu ở Trịnh Đại Phong bên kia, lập tức đã rời khỏi Phi Thăng Thành, tề thú tự mình đưa tiễn ra khỏi thành, giống như Triệu Diêu muốn đi tận cùng phía Tây, thỉnh giáo Phật Pháp với tăng nhân thủ tâm tự. Chữ Diêu gật đầu nói, phòng chừng là muốn kiêm tu nho thích tam giáo học vấn. Đại khái là muốn đi con đường giống như Tề Tiên Sinh. Nghiệp Tâm cười không nói lời nào. Chữ Diêu hỏi, làm sao vậy? Nghiệp Tâm nói, ta rất tò mò, vì sao lúc trước ngươi một mình du lịch núi sông mấy châu, lại nhìn chúng Trần Bình An lúc ấy chỉ là thiếu niên ngõ hẹp. Có thể nói một chút xem không? Theo lý thuyết, chữ Diêu thổi nhỏ đã được chứng kiến đủ loại kiếm tiên phong lưu của kiếm khí trưởng thành, sau đó đi xa hạo nhiên thiên hạ, cũng nên kiến thức được không ít trẻ tuổi tuấn ngạn mới đúng, thư quyển khí, hào kiệt khí, thần tiên khí, khẳng định cái gì cũng đều đã kiến thức. Chữ Diêu nói, ở bên huynh, hắn là nói như thế nào? Nghiệp Tâm lắc đầu nói, Trần Bình An xưa nay không nói cái này. Chữ Diêu hơi híp mắt, có chút ý cười. Nghiệp Tâm bất đắc dĩ, rốt cuộc nên nói đôi nam nữ này là thần tiên quyến lữ hay vẫn là, xưng là cẩu nam nữ tốt đây. Cho dù Niết Tâm loại thợ may tình yêu nam nữ nửa điểm vô cảm này, cũng cảm thấy không chịu nổi. Cho nên nết sửa lời nói, ta chỉ thuận miệng hỏi, ngươi không cần trả lời. Kỳ thật chữ Diêu cũng không có ý định nói cái gì. Hai người cùng nhau tản bộ, chữ Diêu quay đầu nhắc nhở Quách Trúc Tửu, các ngươi chơi thì chơi, không được rời khỏi nơi này. Quách Trúc Tửu gật mạnh đầu nói, xảy ra nửa điểm sai lầm, ta dẫn đầu tới gặp sư nương. Bé gái ném chiêng trống xuống đất, hai tay chống nạnh hỏi, đầu của ai vậy? Quách Trúc Tửu liếc mắt nhìn tiểu cô nương, lấy tiếng lòng nói, hai người một nhà, ngươi nói linh tinh cái gì? Chữ Diêu không hề để ý, hai đứa nhỏ đùa giỡn, lần này Nghiệp Tâm phá lệ hiện thân Ninh Phủ, khẳng định không phải đến nói chuyện phiếm. Chỉ là chữ Diêu nhịn không được quay đầu lại nhìn Quách Trúc Tửu. Quách Trúc Tửu lập tức thẳng lưng lên. Chữ Diêu đương nhiên biết Quách Trúc Tửu vì sao không muốn ở trong nhà mình, Cũng giống như vậy, năm đó chữ Diêu còn quá phận hơn so với Quách Trúc Tửu, trực tiếp rời nhà trốn đi. Quách Trúc Tửu dù về đến nhà cũng bận rộn ở vườn hoa, chăm sóc kỳ hoa dị thảo mỗi lần nàng đi xa mang về, không còn cây côn quét một mảng lớn nữa, kiếm chém một đống, giống như người lớn lên sẽ không nỡ. Mỗi lần Trần Bình An đi xa về nhà, vẫn sẽ nhiều lần đi thêm đất, chưa từng ngoại lệ, vẫn là đạo lý tương tự. Niệm Tâm lấy tiếng lòng nói với chữ Diêu, năm đó ở trong lao ngục, Trần Bình An đã làm một vụ mua bán với một tên giả Sương Hàng. Sương Hàng kiếm được một đồng cốc vũ tiền từ chỗ Trần Bình An, mua nửa thân tự do, ta đáp ứng sẽ giúp ngươi một lần. Cho nên lúc trước ngươi đi xa, ta thiếu chút nữa muốn kẹp mở chiếc đèn tâm kia, thả ra con hóa ngoại thiên ma đến từ Thanh Minh Thiên Hạ. Chữ Diêu hỏi, thiếu chút nữa. Nét Tâm gật đầu nói, Trịnh Đại Phong tìm tới ta, bảo ta không vội làm việc này. Người này hình như có chút quen thuộc đối với chuyện thần đạo. Chữ Diêu không muốn nói nhiều về căn nguyên Trịnh Đại Phong. Đối phương thân là người trông cửa Lạc Phách Sơn, như vậy tính là một nửa người trong nhà, cho nên chữ Diêu chỉ nói, quê nhà Ly Châu Động Thiên của Trần Bình An là một nơi sâu không thấy đáy nhất trên đời này. Về sau nếu huynh còn giao tiếp với người nơi đó, sớm quen thuộc là tốt rồi. Nghiệp Tâm cười nói, Trần Bình An, Trịnh Đại Phong, Triệu Diêu, ta đã gặp ba người, quả thật đều rất cổ quái. Chữ Diêu nói, về thanh tiên kiếm khở dại này, ngươi không cần lo lắng thay ta. Trước khi ta tễ thân phi thăng cảnh, khẳng định sẽ làm cho nó nhu thuận chút, đến lúc đó lại đi rằng có cùng kẻ một mắt kia. Trừ con thiên ma ngoại hóa kia, có thể âm thầm ra tay, ta còn có thể trước tiên thỉnh giáo Trịnh Đại Phong một ít quy củ thần đạo. Niệm Tâm có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cự tuyệt người ngoài nhúng tay. Chữ Diêu lắc đầu, ta lại không cảm thấy các ngươi là người ngoài. Huống chi đại đạo hung hiểm, tìm kiếm trợ lực để ngừa vạn nhất, không có gì xấu hổ. Triệu Tuân mới là người ngoài. Biết rõ quan hệ của mình cùng Trần Bình An, còn đến gặp riêng ta, nếu không phải nể mặt Tề tiên sinh, chữ Diêu không ngại tiễn Triệu Diêu ra khỏi thành phi thăng. Không đưa người nọ một kiếm lễ xuất cảnh, cùng chữ Diêu lập tức tâm tình không tệ, cũng có quan hệ rất lớn. Nửa tòa kiếm khí trường thành kia vẫn còn, hắn vẫn còn. Nghiệp Tâm nói, vậy ta để chiếc đèn bấc kia ở Ninh Phủ. Chữ Diêu gật đầu nói, tùy tiện. Trong ngoài thành phi thăng, đương nhiên không ai dám dùng thần thông trưởng quan Sơn Hà để thăm dò Ninh Phủ. Lá gan không đủ, cảnh giới lại càng không đủ. Nghiệp Tâm lấy ra ngọn đèn, về bấc đèn, một vị đồng tử tóc trắng bay xuống đất, đầu tiên là dại ra, sau đó bỗng nhiên làm bộ dạng lã chã trực khóc, lần lượt vung tay hô to, ẩn quan lão tổ, võ công cái thế, thuật pháp thông thiên, kiếm tiên phong lưu, hào kiệt khí khái, anh tuấn tiêu sái, lời hứa ngàn vàng, tính toán không bỏ sót. Chữ Diêu liếc mắt nhìn tên tiểu tử mặt đỏ lên nịnh hót, nói với Nhất Tim, ngươi vẫn là mang về đi. Nghiệp Tâm cười nói, dù sao cũng có hai cái, cũng không kém một cái như vậy. Sương Hạ kia thấy không ổn, lập tức nhu thuận vạn phần, hai tay chắp lại, giơ cao qua đỉnh đầu, cúi đầu cao giọng nói, tiểu nhân nguyện làm đạo lữ của lão tổ, hiệu lực khuyển mã. Chữ Diêu đưa tay day day cái chán, quay đầu hỏi, ở trong lao ngục, chính là đức hạnh như vậy. Nghiệp Tâm lắc đầu nói, còn quá đáng hơn thế này, dù sao Trần Bình An cũng thích thú. Chữ Diêu gật đầu nói, vậy ở lại đi. Cũng may Sương Hằng hỏi chút chuyện. Dùng để đánh bóng dâm, bằng không luôn xem hai bản Sơn Thủy Du Ký kia, cũng nhìn không ra hoa, trên hai bộ sách, một người che đậy, một nữ tử quang minh chính đại, như hoa như ngọc trái lại không ít. Ha, trời đất chứng giám. Trên chiếu bình phong xa xa rằng có cùng thành thận cảnh, một vị kiếm khách áo xanh tên là Trần Ẩn, mua lại tất cả tử lâu khách sạn trên toàn bộ ngọn núi. Thường xuyên ở đây uống rượu một mình, thưởng thức mặt trăng mọc, mặt trời lặn mặt trăng mọc. Mà ở một nơi tên là kênh đào của Vương Triều Đại Tuyền, Chu Mật cưỡi một con thuyền ô bồng nhỏ, từ trong tay áo rớt ra một cô nương mặt tròn áo bông, bảo nàng lấy nước hoa đào pha trà. Độ thuyền đào diệp cấu tạo tinh xảo, đầu thuyền điêu khắc có đầu gật, bởi vì Vương Triều Đại Tuyền từng là cổ trạch quốc, dân chúng cần lấy thủy duệ giao long áp thắng gây sóng gió. Ngoài ra hai bên khoang thuyền chế tạo cửa sổ cảnh tương tự bình phong, khoang thuyền khá lớn, nhưng đặt không ít sách, khoang sau còn thiết kế lò ăn ngủ, ngắm cảnh uống rượu, pha trà ăn cơm, chơi cờ đánh đàn, đều không có vấn đề, xem như chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ. Mà nước đào hoa, cá chép, quạt hoa đào của thủy độ này đều là yêu thích trong lòng quan to hiển quý Vương Triều Đại Tuyền cùng nữ tu gia Phả Sơn Thượng. Lúc mua vé vào trà, Chu Mật đưa tay bấm tay niệm thần chú, tùy tiện lật xem một khe suối thời gian như lật trang sách, đơn giản như vậy. Khi dùng tên giả Trần Ẩn xuất hiện ở bến tàu đào diệp, Chu Mật mỉm cười, đắm chìm tâm thần vào trong đó, đứng trên chiếc thuyền nhỏ Phỉ Nhiên đang ngồi. Năm xưa nổi tiếng đương nhiên không hề hay biết. Người Phỉ Nhiên hẹn gặp là quan chủ kim đỉnh quan Đồng Diệp Châu Đỗ Hàm Linh, một nguyên anh cảnh, tương đối thức thời. Con thuyền cập bến bên bờ, Phỉ Nhiên đứng dậy không lên bờ, Chu Mật thì đứng ở đuôi thuyền, hai tay chắp sau lưng, dùng vọng khí thuật đánh giá đoàn người bên ngoài Đỗ Hàm Linh. Hiển nhiên Phỉ Nhiên không ngờ Đỗ Hàm Linh lại không chú ý như vậy, tự tiện dẫn người ngoài đến nơi đây. Nhưng vị tu sĩ Nguyên Anh kia lập tức chắp tay bồi tội, chủ động giải thích một phen nguyên do với sứ giả đến từ Quý Dậu Trướng trước mắt. Địa giới phương Bắc Đồng Diệp Châu, Thiên Khuyết Phong Thanh Hổ Cung và Kim Đỉnh Quan đều là đỉnh núi cách chữ tông không xa. Chẳng qua Thanh Hổ Cung đã sớm di chuyển đi hướng Bảo Bình Châu Lão Long Thành, Kim Đỉnh Quan lại nghịch lưu dân Hồng Thủy, chảy ngược dòng với những lưu dân chạy nạn kia. Đỗ Hàm Linh đầu tiên là thông qua một vị kiếm tu yêu tộc, xây quan hệ với quân trướng Mậu Tử Quân đóng quân ở kinh thành phía Nam Tề cũ, sau đó thông qua giật dây của Mậu Tử Trướng Bắc Cầu, để cho hắn cùng một tu sĩ Quý Dậu Trướng tên là Trần Ẩn, hẹn nhau ở bến Đào Diệp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đỗ Hàm Linh đại khái hiểu biết 60 quân trướng của Man Hoang Thiên Hạ, Giáp Tử Trướng cầm đầu, ngoài ra còn có mấy quân trướng tương đối khiến người chú ý. Ví dụ như Giáp Thân Trướng là Phôi Kiếm Tiên tụ tập, tu sĩ trẻ tuổi rất nhiều, mỗi người thân phận thông thiên. Quỳ Hợi Trướng phụ trách trải đường trên biển, Kê Dậu Trướng phụ trách trèo lên bờ rời núi, mở đường, mỗi bên có một vị vương tọa đại yêu tọa trấn trong đó. Theo thứ tự là Phi Phi Phi tinh thông thủy pháp, am hiểu bàn sơn viên thủ. Còn có Kỳ Vị Trướng, lãnh tụ là Kiếm Tiên Thụ Thần, còn có Sa Nguyệt một trong 10 người trẻ tuổi. Về phần Quý Dậu Trướng, tương đối không có danh tiếng. Chu Mật Hiểu ý cười, không khéo không thành sách. Xem ra đám người trước mắt đều là bạn cũ với vị ẩn quan đại nhân kia. Không đơn giản là Đỗ Hàm Linh đạo tâm xuất hiện một tia gợn sóng, ngoài ra hình như một nhóm người, thật ra sau khi thấy Phỉ Nhiên dung mạo như vậy, rốt cuộc không bằng Đỗ Hàm Linh ẩn nhẫn. Vẻ mặt mỗi người khẽ biến, không che giấu được. Đỗ Hàm Linh không hổ là lão Nguyên Anh, nhanh nhất khôi phục bình thường tâm. Đối phương có phải Trần Bình An năm đó quấy loạn triều đình đại tuyền hay không, quan hệ không lớn. Những nhân vật này hôm nay đều là người ở địa vị cao trong vương triều đại tuyền. Một vị lưu phiên vương họ giám quốc, một vị quốc công gia quả quý giá đại tuyền vương triều còn sót lại, nhất là Cao Thích Chân, sau khi nhìn thấy Phỉ Nhiên, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Trừ cái đó ra, còn có một đôi sư đổ trên núi xuất thân Kim Đỉnh Quan. Thiệu Uyên Nhiên, sư phụ là Bảo Chân đạo nhân Doãn Diệu Phong. Sư phụ Long Môn Cảnh, đệ tử Kết Kim Đan. Thầy trò hai người, năm đó đều là tu sĩ Long Môn Cảnh, không thể địa tiên, cho nên không thể ở lại thành Thận Cảnh đảm nhiệm kinh cung phụ, cũng chỉ có thể đi hướng biên quan, giám thị thiết kỵ Diêu thị đại tuyền Lưu thị, ở bên kia uống nhiều gió cát biên quan hơn 10 năm. Trong đó Thiệu Uyên Nhiên nhìn mặt như quan ngọc, tuổi còn trẻ, thực ra đã là nửa trăm tuổi biết mệnh trời, về phần sư phụ hắn Doãn Diệu Phong, lại là hơn 200 tuổi. Ngoài ra còn có một vị thành hoàng gia không bắt mắt như vậy, thành hoàng thành cưỡi hạc một châu trị sở châu. Phiên vương, quốc công, tu sĩ địa tiên trên núi, thần linh sơn thủy một vùng tể tụ bến đò lá đào, kết quả thấy đến một người đánh chết cũng không ngờ tới, Trần Bình An. Phỉ Nhiên nghe Đỗ Hàm Linh giải thích, cười gật đầu nói, cố nhân gặp lại, hóa thù thành bạn, nhân sinh thật sự là vô thường. Sau đó Phỉ Nhiên đứng ở mũi thuyền, một đoàn người khác đứng ở trên bờ, bắt đầu mưu đồ bí mật thương nghị một mưu đồ. Chu Mật đều nghe thấy. Về phần Chu Mật chân thân, hắn vẫn ngồi trên thuyền, nhận một chén trà từ tay Ký Nguyệt, cười nói, nấu trà chỉ là nước pha trà thôi. Cô nương mặt tròn lòng dạ không phải lớn bình thường, trước bị giam giữ vào tay áo, hôm nay lại ở cùng một chỗ với Văn Hải tiên sinh, vẫn hoàn toàn không sao cả, không nhớ lâu, rót cho mình đầy một ly, sau đó thuận miệng nói, tay nghề này của ta, cam đoan có thể uống. Chu tiên sinh nếu không hài lòng, gọi Phỉ Nhiên tới là được rồi. Phong tục hạo nhiên, hắn hình như cái gì cũng tinh thông. Trên bến đò, trò chuyện tương đối thuận lợi. Trong đó đạo sĩ trẻ tuổi kia đại khái không rõ ràng lắm Trần Ẩn trước mắt, cảnh giới so với trong tưởng tượng của hắn cao hơn rất nhiều, còn nhàn hạ thoải mái, nói chuyện phiếm với sư phụ hắn, nhẹ giọng cười nói, sư phụ năm đó từng nói, núi sâu thường có ngàn năm cây, nhân gian ít có trăm năm người, nhiều nhất 20 năm, nàng sẽ hoa tàn ít bướm, xem ra là sư phụ sai rồi. Doãn Diệu Phong vuốt râu mà cười, quả thật có chút cổ quái, có lẽ là trong mật khố đại tuyền, có bí kíp tiên gia bằng môn tả đạo kia, có thể khiến Diêu Cận Chi dung nhan thường trú. Muốn nói Diêu Cận Chi không vụng trộm tu hành, ta tuyệt đối không tin. Bảo khố đại tuyền, chỉ là hai nơi sản nghiệp năm đó, của Kim Hoàng Sơn thần phủ cùng Hồ Tùng Châm Thủy thần miếu, không thể khinh thường. Đại tuyền Lưu Thị lập quốc hơn 200 năm, cất giữ vô số, đáng tiếc chuyển đi tòa thiên hạ thứ 5 cho hoàng đế bệ hạ của chúng ta. Không biết hôm nay còn có thể còn lại mấy thành vốn liếng. Một đạo kiếm quang hóa cầu vồng lao tới, rơi vào trên đầu chiếc đò ngang này. Chu Mật cười nói, tới sớm không bằng tới đúng lúc, ngồi xuống uống trà. Phỉ Nhiên xé đi tấm da mặt kia, khôi phục diện mạo vốn có, trầm giọng nói, Chu Mật, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Chu Mật hỏi ngược lại, không phải hỏi ta rốt cuộc đã làm gì trước sao? ngẫu sen phúc địa, đông đảo thiên địa dị tượng, liên tiếp, như nấm mọc lên, đồng thời hiện lên. Chỉ nói mấy chục món thiên tài địa bảo kia dẫn phát hào quang, ở nơi núi sông hình thắng, ùn ùn hiện thế, hoặc có trường kiếm viễn cổ xoát lạc, đột nhiên kiếm quang khí trùng vân tiêu, hoặc là ngàn năm cổ thụ bỗng nhiên kết ra tiên gia quả, tiên khí mờ mịt, ẩn chứa khí số, đã không chỉ có linh khí dư thừa đơn giản như vậy, chính là nơi tiên phủ lựa chọn tốt nhất của người tu đạo lên núi. Giữa biển hồ đầm lầy, càng có cỏ cây tinh mị được trời ưu ái sinh ra, mấu chốt là chúng nó sẽ thai nghén ra một chút thần quang thiên nhiên, trở thành một loại tồn tại tương tự sơn thần thủy tiên, thổ địa hà bá, chỉ thiếu phong chính mà thôi, còn có rất nhiều từ miếu thần tượng hưởng thụ hương khói nhân gian mấy trăm năm, vốn chỉ là mộc thai làm từ đất sét mà thôi, cho dù có một số nơi thuộc về dâm từ, lập tức đều có mấy pho tượng kim thân hình thành, bắt đầu mở mắt nhìn nhân gian. Thôi Đông Sơn thi triển ra một môn đại thần thông tiên nhân vẽ núi sông, bức họa cuộn tròn trải đầy đất để chiếu cố một số cảnh giới nào đó không cao, nhìn càng thêm rõ ràng. Tiên sinh phòng thu chi Vi Văn Long hai mắt tỏa sáng, hai tay ở trong tay áo bấm đốt ngón tay, tính nhẩm không ngừng. Đạo hữu Trường Mệnh hiển nhiên cũng tâm tình không tệ, mím môi, cười híp mắt. Tào Tình Lãng nghi hoặc nói, tiểu sư huynh, Thôi Đông Sơn rảnh rỗi không có việc gì, liền dậm chân tại chỗ, chơi tay áo bay lên, cười hì hì nói. Người không đoán sai, phúc địa củ sen chẳng những chen thân phúc địa thượng đẳng, còn có thể một đầu đụng vào bình cảnh. Trong lịch sử có phúc địa tạo hóa này, không nhiều, nếu ta nhớ không lầm, đại khái chỉ có 6 tòa, đều là kết quả rất nhiều tông môn đỉnh núi chuẩn bị mấy trăm năm. Ví dụ như Phù Lục ở một tòa phúc địa bách luyện của Hạ Tông Huyền, chính là vì để cho phúc địa thêm vào thêm chút phúc duyên. Đỉnh núi tầm thường, đánh nhỏ quậy nhỏ, căn bản không làm hy vọng xa vời này. Thì ra trừ thủ đoạn người trong nhà ở Lạc Phách Sơn xuất hiện nhiều lần, cộng thêm người ngoài tặng lễ quá nhiều quá lớn, khiến một tòa phúc địa ngó sen vừa mới tấn thăng phúc địa thượng đẳng, ở trong thời gian ngắn ngủi không đến nửa canh giờ đã tới bình cảnh. Chỉ riêng việc phu nhân Thanh Trung phu nhân lấy ra đống ngô châu chất đống, như núi kia đã khiến cho thủy vận phúc địa tăng vọt 5 phần trong nháy mắt. Ngoài ra, năm đó tranh giành 10 người trong thiên hạ, quốc sư Trùng Thu chiếm được một phúc duyên tiên gia, là một bức ngũ nhạc chân hình đồ, Trùng Thu khởi điểm vì để phòng du chân ý. Còn ý đồ tiêu hủy vật ấy, về sau dựa theo lục đài bày mưu đặt kế, đánh mất ý niệm, những năm qua vẫn giao cho Tào Tình Lãng bảo quản. Tào Tình Lãng từng hỏi Trùng Phu Tử cùng tiểu sư huynh, một người đương nhiên nguyện ý lấy ra, một người nói dùng không có tai họa ngầm, cho nên liên ngẫu phúc địa, liền xuất hiện đại ngũ nhạc không cần đế vương quân chủ bốn nước sắc phong. Về phần cơ duyên tiên gia kia, chôn cất kim thư ngọc điệp ở chân núi một ngọn núi cao, cũng có được sơn nhạc sổ của Hạo Nhiên Thiên Hạ. Chỉ là so với ngũ nhạc chân hình đồ hiển hóa đỉnh núi, phẩm chất thấp chút. Một ao nước nhỏ sau chút lâu Lạc Phách Sơn biến thành một cái hồ lớn, một đóa tử kim liên hoa yểu điệu sinh tư, từng luồng tử kim quang thải chậm rãi tràn vào hồ, đạo khí tràn ngập mặt nước. Một trong 18 hồ nước của Phù Bình Kiếm Hồ, cùng ngọn núi của Thái Huy Kiếm Tông đều đã cắm rễ xuống đất, dần dần hòa hợp với thiên địa. Ngoài ra còn có tổ sư của Địa Vân Nhất Mạch nằm sấp dưới địa phong, tặng một tòa vân hải, một mảnh rừng đào do Đào Sơn Nhất Mạch đưa tặng. Thái Hà Nhất Mạch tặng một đóa hỏa thiêu vân, còn có một chiếc chén ốc trắng Huyền Phong Viên Linh Điện tặng cho, rơi xuống đất lớn như hòn đảo, là một đạo trường nhỏ tự nhiên. Bùi Tiền nhíu mày nói, nước đầy thì tràn, một khi đến bình cảnh lại không phá được, sẽ hỏng việc. Thôi Đông Sơn lập tức quay đầu, giơ ngón tay cái về hướng Bùi Tiền, đại sư tỷ thật tinh mắt, có kiến giải. Rốt cuộc hạt gạo chú mễ đã có đất dụng võ, ôm đòn gánh vàng và trượng trúc xanh, hai tay nhanh chóng vỗ tay nhưng im lặng. Cái gọi là bình cảnh, chính là lãnh thổ phúc địa, chung quy lớn nhỏ có định số, mà năm đó quan đạo quan ngẫu hoa phúc địa, ở trong 72 phúc địa, lại thuộc về địa bàn nhỏ. Một khi thiên địa linh khí nhân gian phúc địa quá nhiều sẽ hăng hái, chứ ảnh hưởng đến thể phách cùng mệnh lý của phàm tục phu tử, còn có thể dẫn phát đủ loại thiên tai nhân họa, tỉ như vận nước quá nặng, dẫn tới núi sông sóng cả mãnh liệt, nước lũ ngàn vạn dặm, hoặc là một vầng mặt trời treo cao không đi, nhật tinh lấp lánh, ánh sáng chiếu vạn dặm. Liên tục thiêu đốt phúc địa, động cái khô hạn mấy năm, luyện giết vạn vật, nguyệt phách nồng đậm rơi xuống nhân gian, khiến cho âm minh quỷ mị mọc thành bụi, kết đội bơi lội ban đêm, hoặc là sơn trạch tinh quái bái nguyệt luyện hình, chen chúc mà lên, hoành hành nhân gian. Nguyệt doanh thì thiệt thòi, là đại đạo chí lý. Rất nhiều phúc địa xuất hiện người phi thăng, căn nguyên là ở đây. Những thiên chi kiêu tử này, là thiên địa sủng nhi, khí vận gia thân, trên ý nghĩa nào đó, bọn họ là không thể không ra, một khi mạnh mẽ ngưng lại phúc địa. Hoặc là bị thiên đạo nghiền áp, coi là loạn thần tặc tử ý đồ xoán vị, lưu lạc đến một thân khí số quay về thiên địa, hoặc là thuận thế rời đi, cho nên đã có trên lịch sử từng tòa phúc địa rơi đá xuống, chỉ là có chút ngược lại sẽ đưa tới tai họa bất ngờ. Ví dụ như hình quan nhiệm kỳ cuối cùng của kiếm khí trường thành, cũng bởi vì một người phá vỡ cấm chế thiên địa, đưa tới tu sĩ Hạo Nhiên thiên hạ ngấp nghé, cuối cùng liên lụy cả tòa phúc địa bị đánh nát bét. Vân Quật phúc địa mà Khương thị nắm giữ lại có tiếng là nhiều người. Cho dù đập tiền không ngừng, chỉ là bởi vì mấy trận hạo kiếp tu hành dẫn phát, khiến cho Vân Quật phúc địa chưa bao giờ đến bình cảnh. Mà ngay ngay Châu Hàn Tô phúc địa, đại khái là một tòa phúc địa ít người nhất, chỉ có Lưu thị chuyên môn bồi dưỡng một nhóm lớn người hái ngọc, quanh năm lao động. Cũng có nữ tử gia phả tiên sư của tông môn khác, sẽ chủ động tìm được ngay ngay Châu Lưu thị, trở thành người hái ngọc không ký danh, không tính tiền công, dù sao cái gọi là thái ngọc, chính là hàng năm giao tiếp với tiền tuyết hoa, đại ích tu hành. Đồng thời Lưu thị lại có được một tòa phúc địa nhân số nhiều nhất, Lục Ấm phúc địa, là một tòa phúc địa hạ đẳng mà tiền thần tiên của Lưu thị cũng không được đưa vào trong đó, ước chừng 9000 vạn nhân khẩu, một khi có người tu đạo may mắn tễ thân động phủ cảnh, sẽ bị lập tức mang khỏi Lục Ấm phúc địa, người ngoài chỉ biết là yêu cầu cung phụng của hai vị tổ sư thuật gia. Thôi Đông Sơn đương nhiên có chuẩn bị ở sau, tuyệt sẽ không để bình cảnh phúc địa trở thành tai họa ngầm, nói chuẩn xác, là một trong những người trên đời này chỉ biết kinh doanh phúc địa. Khương Thượng Chân đối với điều này sớm có chuẩn bị. Thôi Đông Sơn nhìn phía một chỗ non xanh nước biếc của nhân gian dưới chân, nơi đó có một cây liễu, trên cây có treo một quyển trục. Bị Thôi Đông Sơn đưa tay chộp lấy, nắm trong tay, cởi ra một sợi tơ màu vàng quấn quanh quyển trục, đặt ngang trước người, quyển trục treo lơ lửng, Thôi Đông Sơn khẽ đảo hai ngón tay, bức họa nháy mắt mở ra, hình ảnh không ngừng lướt ngang ra ngoài, cuối cùng lộ ra một bức vạn lý sơn hà đồ, chỉ là bản thân giấy vẽ đã dài đến trăm trượng. Đây là một phần trọng lễ Khương Thượng Chân tặng cho phúc địa, mua từ một vị lão tổ sư giấy trắng phúc địa, vốn là bức họa cuộn tròn hắn đúc riêng cho phúc địa Vân Quật. Sau khi lạc địa sinh căn, chỉ cần lãnh thổ phúc địa trống rỗng đủ rộng lớn, bị linh khí hùng hồn thấm nhuần trăm năm, sẽ biến thành sơn thủy thiên chân vạn sắc. Ngoài ra, lưu dân đồng Diệp Châu lúc trước bị Khương Thượng Chân nhốt lại, tuyệt đại bộ phận đều ở Bảo Bình Châu đi ra khỏi phúc địa, trong đó luyện khí sĩ hầu như rời khỏi toàn bộ, lại còn lại hơn 20 vạn dân chúng. Không biết Khương Thượng Chân dùng biện pháp gì, quá nửa uy bức lợi dụ đều có, cuối cùng lựa chọn ở lại phúc địa, chờ đợi lão thiên gia xử lý. Đây là hai cuộc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi danh xứng với thực, bức họa sơn hà vạn dặm là như thế, 20 vạn hồn phách phàm tục phu tử đầy đủ, càng là như thế, bọn họ chỉ cần ở đây sinh sôi nảy nở, khai chi tán diệp là có thể một lần nữa vẽ màu vài phần phúc địa bạch tô. Ngụy Bách tán thưởng từ đáy lòng, so với Chu Cung Phụng, ta mặc cảm không bằng. Thân là tông chủ Ngọc Khuê Tông cùng gia chủ Khương Thị, Khương Thượng Chân có thể nói cúc cung tận tụy đến cực điểm. Đường cung phụng đến mức này, ngay cả Thôi Đông Sơn cũng muốn tặng cho Chu Phỉ một tấm biển chữ vàng nghĩa bạc vân thiên. Giống như mặc kệ làm cái gì, chỉ cần Khương Thượng Chân dụng tâm, đều rất nổi bật. Miện sự công tư giả duy nhất chính là Khương Thượng Chân, lưu lại cho mình một khối địa bàn nhỏ, một đoạn cành liễu, rơi xuống đất sẽ thành bóng mát, đại khái là muốn sau này thuận tiện mang theo mỹ nhân tới đây dạo chơi. Sau khi có được núi sông vạn dặm trống rỗng, linh khí phúc địa vốn gần như ngưng kết lại bắt đầu tự nhiên lưu chuyển, dũng mãnh lao tới những núi sông trống rỗng kia. Chu Liễm cười ha ha nói, Chu Cung Phụng quả thật là người hay, nhân gian hiếm có. Sau đó Chu Liễm cười nhìn về phía Bùi Tiền, Bùi Tiền có chút nghi hoặc. Chu Liễm giải thích, Chu Cung Phụng năm đó vừa gặp đã quen từ lâu, luận bàn một môn đạo pháp, lực lượng ngang nhau, nhưng cuối cùng thua ngươi, hơn nữa Chu Cung Phụng thua tâm phục khẩu phục. Bùi Tiền nghĩ nghĩ, nói thầm, tất cả đều cái gì cùng cái gì à? Chu Mễ nhẹ nhàng lắc cái đầu nhỏ, xem như gõ cửa chào hỏi với Bùi Tiền. Bùi Tiền đưa tay đè lại đầu nó, nhẹ giọng nói, đừng nói lão đầu bếp nói hưu nói vượn, không có chuyện gì. Chúc lâu chúng ta nhất mạch, ai cũng đối đãi chân thành. Ở trên sổ sách nhỏ của Bùi Tiền năm xưa, phân chia ra rất nhiều đỉnh núi nhỏ trận doanh tươi sáng, ví dụ như nó cùng Noãn Thụ tỷ tỷ, Hạt Gạo, đương nhiên thuộc loại nhất mạch nhà Trúc Đích truyền nhất, Quan Môn nhất mạch có Trịnh Đại Phong và Nguyên Lai. Ngõ Kỵ Long nhất mạch có Thạch Nhu trông cửa hàng, còn có Đi Cọc Tản Bộ Mộng Du nhất mạch. Thôi Đông Sơn nói, chuyện kế tiếp nhặt tiền tính sổ, đã làm phiền trưởng luật và Vi tiên sinh chạy thêm vài bước đường, Sàm Sàm hạ đầu mang theo Vân Tử cùng nhau hỗ trợ, thân ở phúc trung không biết phúc, nằm hưởng phúc không làm việc, đương nhiên không phải chuyện tốt. Hạ Tầm nhẹ giọng nói, đát hạ lĩnh mệnh. Trần Linh Quân nói, tính ta một cái. Thôi Đông Sơn cười nhìn phía vị Trần, đại gia không có hành động thành công đi được có chút phiêu diêu này. Vậy cho dù ngươi một mình, có muốn kéo vị huynh đệ bổn gia kia cùng đi hay không? Hành trình Bắc Câu Lô Châu lần này, Trần Linh Quân đi ngang qua một châu đi tới đi lui một chuyến, khinh thường có thể nói thật cẩn thận, nhưng hoạt động chạm đầu gà đốt giấy vàng kết bạn hảo huynh đệ kia, trái lại lá gan rất lớn, không hàm hồ chút nào. Trần Linh Quân rụt cổ lại, bước ngang ra, lại bước tới, hai chân khép lại, vì thế liền đứng ở bên cạnh nha đầu ngốc ngoãn thụ này, dò xét nói, vậy quên đi, đúng không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thôi Đông Sơn không để ý tới tên gánh vách của Lạc Phách Sơn này nữa. Trước có lão hán chèo thuyền đánh nhau không thắng, cãi nhau không thua, sau có sư huynh của ta là Trịnh Cư Trung, cùng với ta cùng Trần Bình An là bạn tốt chí cốt, hôm nay lại có mắng to Nguyễn Cung không biết xấu hổ. Hai lần vỗ vai Lục Trầm, Trần Linh Quân còn xưng huynh gọi đệ với người Trảm Long, ai ai cũng con mẹ nó là nhân tài, vẫn là loại chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Bực nhân vật hào kiệt xem hết hạo nhiên thiên hạ này cũng ít ỏi không có mấy, Lạc Phách Sơn có thể chiếm cứ một trong số đó, ngay cả Thôi Đông Sơn cũng cảm thấy rất thú vị. Thôi Đông Sơn chuyển đi nói với Tào Tỉnh Lãng, con thuyền rồng kia có thể lấy tới nơi đây tu bổ, nếu ngươi cảm thấy Lưu Trọng Nhuận bên kia thích hợp, có thể để nàng mang theo một ít đệ tử đích truyền tính tình trầm ổn, đến bên này chọn lựa 2-3 đỉnh núi tu hành, chỉ là nói trước, trong vòng 3 giáp, trừ Lưu đảo chủ có thể tự do ra vào, các đích truyền thì đừng tùy tiện đi lại. Thôi Đông Sơn nâng hai tay lên, run run tay áo, đưa tay chỉ hướng hai nơi, ví dụ như hai nơi này, thủy vận rất nhiều, có thể tặng cho Châu Sán đảo Lưu Trọng Nhuận. Một chỗ là Nam Huân Thủy Điện do Tế Linh Nguyên Công Thẩm Lâm tặng, còn có một khe nước do Long Đình Hầu Lý Nguyên tặng. Chiếc độ thuyền rồng tên là Phiên Mặc kia, lúc trước quay về bến đò Ngưu Giác Sơn, đã lung lay sắp đổ, vỡ nát không chịu nổi, chỉ là tiền thần tiên cần để tu sửa, thật ra đã vượt qua giá trị bản thân thuyền rồng. Lưu Trọng Nhuận trái lại muốn mua chiếc thuyền rồng này, không làm được độ thuyền trên núi, coi như Lưu Kỷ Niệm, có thể neo neo ở trong thủy điện, chưa từng nghĩ Lạc Phách Sơn uyển chuyển từ chối việc này. Nói muốn tu sửa cũ như lúc ban đầu, Lưu Trọng Nhuận vốn là hảo ý, muốn để cho Lạc Phách Sơn bớt chút tiền tài tổn thất, nếu Lạc Phách Sơn không ngại, nàng cũng lười vẽ vời thêm chuyện này. Nhưng nghị sự ở phòng thu chi Lạc Phách Sơn, đối với Vân Thượng Thành xa ở châu khác, cùng với Châu Sán đảo gần ngay trước mắt, cho dù hai bên đều là tiểu tiên gia, nhưng thật ra Lạc Phách Sơn tương đương nhớ người ta tốt. Tào Tình Lãng gật gật đầu, không có dị nghị. Lạc Phách Sơn muốn ở, đại tranh loạn thế cùng Thái Bình thịnh thế sừng sững không ngã. Muốn có một phần cơ nghiệp thiên thu, chẳng những phải kết minh với đại tông môn, cùng có lợi, còn phải tận lực để cho Châu Xưởng đảo, Vân Thượng Thành cùng thải tước phụ các tiên gia tạm thời khí hậu không hiện ra này, đi theo Lạc Phách Sơn cùng nhau lớn mạnh lên. Hơn nữa tuyệt đối không thể chỉ lấy lợi tương giao, Lạc Phách Sơn, tiền phải kiếm, tình hương khói phải tranh, lòng người càng phải tranh. Thôi Đông Sơn nói, ta hôm nay tương đối khoa tay múa chân, là ngoại lệ, về tòa Ngẫu Liên Phúc Địa này, về sau đều sẽ chỉ do người quyết định chủ ý lớn. Ngươi nguyện ý thương lượng với người ta thì thương lượng, không muốn thì tự mình buông tay buông chân đi làm. Tiên sinh đã tin tưởng ngươi, ta sẽ tin tưởng ngươi, cho nên ngươi không cần để ý ta nghĩ như thế nào. Chúng ta ngang hàng, không cần thiết, chỉ là ngươi đừng để tiên sinh thất vọng. Tào Tình Lãng và tiểu sư huynh chắp tay cảm ơn, thật ra tâm tình cũng không thoải mái. Thôi Đông Sơn đột nhiên cười hỏi Chu Liễm, hôm nay ta làm việc tương đối xuất sắc, lão đầu bếp sẽ không mất hứng chứ. Chu Liễm cười nói, người tài giỏi thì làm phiền nhiều mà. Làm nhiều sai nhiều còn không trách được người, huống chi thôi tiểu tiên sinh làm nhiều đúng nhiều. Thôi Đông Sơn thu hồi tầm mắt, quan sát nhân gian, một mực đập tiền lại đập tiền, cuối cùng có thể kiếm tiền, lúc đến vận chuyển, điểm tốt, điểm tốt. Mỗi một phúc địa thượng đẳng tới bình cảnh thế gian, đều là một chậu tụ bỏ tài nguyên cuồn cuộn, tông môn, hào phiệt nắm giữ phúc địa, chỉ cần thỏa thích vơ vét những thiên tài địa bảo sinh ra theo thời thế, mang theo rời khỏi phúc địa. Một ít người tu đạo bản địa phúc địa, cũng có thể thuận thế đánh vỡ lồng chim. Bị mang rời khỏi phúc địa, trở thành tiên sư gia phả tổ sư tiên phủ thiên ngoại, đây chính là cái gọi là đắc đạo phi thăng, đứng hàng tiên ban trong rất nhiều thư tịch phúc địa. Đây là người nắm giữ phúc địa, lấy linh khí thiên địa, hoặc là nói tiền thần tiên thật sự dùng, để đổi lấy một vị thần tiên hàng thật giá thật. Hơn nữa hành động này không tổn hại đại đạo, không xấu địa lợi, không tổn thương người hòa. Cuối cùng, Chu Liễm lôi kéo dù sao không có việc gì làm không bằng Ngụy Sơn Quân ở đây, giải sầu ngắm cảnh. Cùng nhau tiếp tục tọa chấn màn trời, phụ trách nhìn chằm chằm bức họa quyển kia, lệnh đạo hữu cùng tiên sinh phòng thu chi Vi Văn Long bắt đầu đi xa nhặt tiền. Thôi Đông Sơn mang theo Bùi Tiền, Mễ Lão Kiếm Tiên, cùng với một kẻ dưới mông lung có cũng được không có cũng không sao, cùng nhau rời khỏi phúc địa. Tào Tình Lãng lặng yên đi kinh thành Nam Uyển Quốc. Đồng Sinh, Tú Tài, Cử Nhân, Trạng Nguyên đều là công danh của Tào Tình Lãng. Năm đó, Tào Tình Lãng tham gia khoa cử Nam Uyển Quốc, một đường thế như trẻ tre. Thi hương giải nguyên, thi hội được hội nguyên, thi đỉnh trạng nguyên, trở thành người đọc sách đầu tiên trong lịch sử Ngẫu Hoa Phúc Địa liên tục trúng 3 đồng. Ngay cả phu tử Trùng Thu cũng dở khóc dở cười, đây chính là liên tiếp công danh Tào Tình Lãng dựa vào bản lãnh của mình kiếm được. Cho nên sau đó Tào Tình Lãng rời khỏi, trở thành một vụ án huyền bí trên trời trong quan trường kinh thành Nam Uyển Quốc. Năm đó ở Trung Thổ Thần Châu Lễ Ký Học Cung, Văn Thánh Lão Tiên Sinh gặp được thân phận sư tổ. Lão Tú Tài từ chỗ Trùng phu tử nghe nói việc này, vui mừng quá đỗi, thiếu chút nữa đốt 3 nén hương ngay tại chỗ, nói không được hay, một tên thanh xuất từ lam mà thắng màu lam. Văn mạch chúng ta vênh váo sông thiên, làm học vấn, chơi cờ, uống rượu, luyện kiếm, viết chữ, luyện quyền, nói năng khéo léo, cái nào không thiên hạ vô địch. Sau đó hôm nay ngay cả chuyện duy nhất công danh không hoàn mỹ cũng đều hãnh diện. Thôi Đông Sơn ở lại Lạc Phách Sơn, Nguyễn Cung nơm nớp lo sợ đi theo ở một bên. Bùi Tiền và Mễ Dụ cùng nhau đi bộ đến bến đò Ngưu Giác Sơn, một nam một bắc, Bùi Tiền muốn ngồi đội thuyền đi chiến trường địa giới Nam Nhạc, Mễ Dụ thì đi thải tước phủ Bắc Câu Lô Châu một chuyến. Bến đò Ngưu Giác Sơn càng ngày càng thương mộng phồn hoa, từng là đỉnh núi tiên gia tên là Bao Phục Trai, kiến trúc lớn nhỏ kéo dài thành phiến, lầu các phường thị đều có. Năm đó Bao Phục Trai nhìn nhầm rồi, không xem trọng Thiết Kỵ Đại Ly Nam Hạ, chẳng khác gì nửa bán nửa đưa cho Phi Vân Sơn cùng Lạc Phách Sơn. Sau đó Bao Phục Trai không phải không hối hận, muốn trả giá cao mua về. Ngụy Bách vừa vặn lấy một hồi dạ du yến khoản đãi Bao Phục Trai khách quý, sau đó không có tiếp lời. Sau đó Mễ Dụ sẽ nhờ Ngụy Sơn quân hỗ trợ đưa đến biên cảnh Bắc Nhạc, sau đó che giấu khí tức, một mình ngự kiếm vượt châu Bắc đi, vừa vặn tiện đường du lãm cây cầu vượt biển liên lụy hai châu. Mà Bùi Tiền lần này ra ngoài đi xa, không có tay cầm hành sơn trượng bối Trúc Dương, cũng để lại thanh đao hẹp tường phù ở Lạc Phách Sơn, chỉ là lưng đeo một khối ngọc bài hình bộ đại ly, cùng với song đao bên hông, nó sẽ ngồi một chiếc thuyền biên quân đại ly xuôi nam, dùng tên hiệu Trịnh Tiễn. Bùi Tiền tính áp cảnh ở kim thân cảnh trước, khẩu âm ngai ngai châu, quyền pháp gần giống Mã Hồ phủ Lôi Công Miếu nhất mạch. Mễ Dụ nói với Bùi Tiền, tự mình cẩn thận. Bùi Tiền gật gật đầu, Mễ Kiếm Tiên cũng vậy. Mễ Dụ bất đắc dĩ. Bây giờ hắn vừa nghe đến hai chữ kiếm tiên, liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Bên kia bàn đá, Thôi Đông Sơn bắt chéo chân, tiện tay thi triển thuật pháp. Trên bức họa cuộn tròn bàn đá là bóng người đại sư tỷ cùng Mễ lão kiếm tiên, thiếu niên áo trắng thảnh thơi cắn hạt dưa, lảo đảo cũng chưa dám ngồi xuống. Thôi Đông Sơn liếc xéo Nguyên Anh thủy giao này, có phải muốn ta quỳ xuống đất cầu ngươi dịch bước, mới chịu mời Vân Tử đại gia tới nơi này hay không? Hạ tỳ hưu hạ cái vạn phúc, nhanh chóng ngự phong đi hướng núi Sám Mông. Lúc trước trên đường rời khỏi Phúc Địa trở về Lạc Phách Sơn, dưới Mông Lung vẫn không dám nói chuyện, thật ra nàng nhìn trúng một con sông xa xôi nằm ở dãy đất Tùng Lai quốc cảnh nội. So với Bái Tương lúc ấy chọn chỗ đặt chân Hồ Quốc, lớn không bằng, dù sao cái sau còn dựa vào một long mạch, chỉ là tiềm long không hiện. Hạ Bì là một con Nguyên Anh thủy giao, nếu liên ngẫu Phúc Địa chỉ là một tòa Phúc Địa trung đẳng, hoặc là nghiêng ngả lào đảo trên thân Phúc Địa thượng đẳng, Nguyễn Cung Hạ không thích hợp ở Phúc Địa tu hành, sẽ chia cắt đi quá nhiều linh khí cùng khí số núi sông địa phương. Hôm nay thì không sao, Thôi Đông Sơn liếc một cái nhìn thấu tâm tư Nguyễn Cung Hạ, cũng không làm khó dễ nàng. Hôm nay thủy vận Phúc Địa nồng đậm đến mức làm người ta giận sôi. Nếu không thêm ước thúc, không có thủy duệ thủy tiên, tinh quái thủy tộc, hấp thu linh khí ở thiên địa nhỏ trong thân người, ngược lại không ổn. Cho nên Thôi Đông Sơn mới có thể bảo Nguyễn Cung đi xuống đem đám mây kim đan, cảnh kia cùng nhau mang đến, đỡ phải mỗi ngày lăn lộn ở núi xanh bùn dốc, chướng khí mù mịt, khiến tiên sư nhà khác ngự phong đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này, lầm tưởng Lạc Phách Sơn là ổ tặc làm hoạt động cắt đường. Ngẫu Hoa Phúc Địa lúc trước bị lão quan chủ chia ra làm bốn, trừ Nam Uyển Quốc như bức tranh vẽ màu. Nhân vật còn lại núi sông đều như thủ pháp tô tô trắng. Thôi Đông Sơn trong lòng biết rõ, đây là một phần trọng lễ lão đạo Mũi Châu thối tặng cho hắn, để Tú Hồ mượn cái này bổ đạo, nhưng Thôi Đông Sơn căn bản là không tính nhận quà tặng. Thôi Đông Sơn nhẹ giọng nói, phải xem bản lãnh giải đố của lão đầu bếp đã. Bên Phúc Địa, đạo hữu trưởng mệnh khá tinh mắt, tìm được một tồn tại thú vị lúc trước ngay cả bức họa Sơn Hà Tiên Nhân, cũng không thể hiện ra, là một nữ tử thướt tha thân hình mờ mịt không dễ phát hiện. Là thư hương văn vận ngưng tụ, đại đạo hiển hóa mà sinh, lập tức nữ tử kia đang ở tàng thư lâu dưới chân thành trì, vụng trộm lật sách xem. Tuy tạm thời không có khí hậu, nhưng chỉ cần hơi bồi dưỡng, đối với Phúc Địa mà nói, đều là một vốn bốn lời. Vi Văn Long mừng rỡ không thôi, nói với trưởng luật, loại tồn tại hiếm có này, giá trị liên thành, 72 Phúc Địa, chỉ có 17 người mới có thể tra được. Trưởng mệnh nói, chủ nhân sẽ không đáp ứng. Trên thực tế, nàng cũng không đáp ứng. Làm tổ tiền đồng tiền kim tinh hiển hóa, trường mệnh cùng cô gái văn vận hiển hóa này, đại đạo tương cận, tự nhiên tương thân. Tựa như ở trên Lạc Phách Sơn, trường mệnh đối với nhà đầu cây ấm là không che giấu sự thân cận thiên vị của mình. Vi Văn Long cười nói, trưởng luật trường mệnh nghĩ sai rồi. Trường mệnh cười mà không nói. Thực ra không nghĩ sai, nếu không vi chướng phòng này của ngươi, cẩn thận đi đường đụng phải tiền trẹo chân. Trần Linh Quân ngồi xếp bằng lơ lửng trên không, lấy cái này ngự phong đi xa, theo phía sau hai người. Lúc này không còn con ngỗng trắng kia, Trần Đại Gia cả người thoải mái, làm ra vẻ ông cụ non nói, trưởng luật tỷ tỷ, hôm nay người tu đạo Ngẫu Hoa Phúc Địa này có kim đan khách hay không? Ai, cho dù có, hôm nay cũng là kém cỏi với ta. Trường Mệnh thuận miệng nói, nhiều nhất 30 năm, sẽ xuất hiện 5-6 kim đan. người tu đạo dần dần lên núi, sơn thủy thần linh đắp nạn kim thân, anh linh quỷ mị, sơn dã tinh quái, đều sẽ đại đạo tranh tiên, đều có phúc duyên. Chẳng qua hôm nay cho dù có ai dẫn đầu chen thân kim đan, cũng không có đại đạo phúc duyên tặng thêm, bởi vì người tu đạo chân chính trên ý nghĩa trong lịch sử Ngẫu Hoa Phúc Địa, Hồ Sơn phái Du Chân Ý, ở trước một chia làm bốn, đã kết kim đan. Người này thân ở một phúc địa hạ đẳng, lại có thể liên tiếp phá cảnh, chen thân kim đan địa tiên, có thể nói thiên tài trong thiên tài. Cho nên hôm nay Ngẫu Phúc Địa, cho dù có kim đan mới xuất hiện, có thể đóng cửa vụng trộm tự đắc vài phần, về phần khoe khoang, thì miễn đi. Dựa theo cách nói năm xưa Lạc Phách Sơn cung phụng Chu Phì, Du Chân Ý chính là thối không biết xấu hổ, một kẻ chạy lên núi tu luyện tiên pháp, xuống núi bắt nạt tập võ luyện quyền, có khi dễ người như. Vậy sao? Trần Linh Quân đột nhiên vỗ đầu, ta phải đi Hồ Quốc giúp huynh đệ tốt dò đường, chị trường mệnh, vi toán bản cáo từ. Trần Linh Quân nói đi là đi, hắn thật sự muốn đi tham quan Hồ Quốc một chuyến. Thủ thuật che mắt hắn cũng biết. Nguyên anh cảnh của Trần Đại Gia cũng không phải bài trí. Đi xem có thể giúp anh em tốt Trần Chọc Lưu mới kết giao tìm vợ hay không. Vân Hà Sơn, Hồ Quốc, Trường Xuân Cung ở phương Bắc Kinh Kỳ Đại Ly, đều nổi tiếng về nữ tu đông đảo. Nhất là Hồ Quốc năm đó, Thanh Phong Thành Hứa Thị bỏ ra số tiền lớn kinh doanh đã lâu này, càng nổi danh Ôn Như Hương của mộ anh hùng. Chẳng qua bị bái tương kia thi triển thần thông, sau khi từ Thanh Phong Thành rời đến Lạc Phách Sơn, liền thiên địa ngăn cách, rơi xuống đất cắm rễ phúc địa, lại bị Ngụy Đại Sơn Quân trong mắt tiền không thể leo ra kia ra cố cấm chế, khiến cho du lịch Hồ Quốc hoặc là người ngoại hương ở nơi này tu hành, một đám rồi bọ không đầu húc loạn, Hồ Quốc thật vất vả mới trấn an được. Những hồ mị vư vật kia lại si tình, am hiểu thổi gió gối đầu, hào kiệt nào địch nổi. Trần Linh Quân là một lão tiền bối sớm nhất, để sơn chủ trẻ tuổi kiến thức được hoa trong gương, trăng trong nước, thật ra sớm thanh toán đối với đỉnh núi, cửa lớn nhỏ của Hồ Quốc. Hồ Quốc có một núi một miếu, văn vận nồng hậu, trong lịch sử khiến rất nhiều thư sinh nghèo đi đường vòng tới đây thắp hương, thật sự là đắc ý của khoa trường, để tên bảng vàng. Trần Linh Quân tính về sau mang theo Trần Chọc Lưu cùng nhau tới bên này thắp hương, mang tên Chọc Lưu không đáng tin cậy đổi thành Thanh Lưu được rồi, may mắn biết bao nhiêu, hôm nay thân phận Thanh Lưu quan trưởng Đại Ly đáng giá thật sự. Về phần như thế nào, giúp đỡ huynh đệ đòi thân phận một sĩ tử bản địa Đại Ly trước, lại đi cầu Ngụy Sơn Quân, cũng không phải chưa từng cầu, Phi Vân Sơn Thượng có tòa Lâm Lộc Thư Viện, Trần Linh đều nghĩ kỹ hết mọi thứ, tìm tháng trên núi cao Hắc Phong ít người, hắn đã vụng trộm đi Phi Vân Sơn bái kiến Ngụy Sơn Quân. Đại khái đây là tật xấu hành tẩu giang hồ, nghĩa khí Trần Linh Quân tâm tâm niệm niệm, cho dù trở thành một con thủy giao nguyên anh, nhưng ở bên bằng hữu đánh sưng mặt giả là mập mạp, đời này cũng không sửa được. Huynh đệ tốt Trần Chọc Lưu cái gì cũng tốt, tiền chẳng được mấy người, nhưng ra tay hào phóng không để ý tới đít, còn tự đánh sưng mặt mình hơn cả mình. Duy chỉ có một chuyện là không thể không mở ra, chính là không xem là quan lão gia, ngày thường còn thích văn vẻ kéo chua, hào khách ngồi trên ghế, say ngã ba ngàn, suy sụp một già, thư kiếm mờ mịt. Nghe một chút, vừa nhìn chính là thư sinh nghèo túng đối với công danh khoa cử còn không chết tâm, Trần Linh Quân hắn có thể không giúp đỡ. Chu Liễm Lâm thời này lòng tham, chỉ để lại một mình Ngụy Sơn Quân ở lại màn trời bên kia, cùng Bái Tương đi hướng cảnh nội Hồ Quốc, Chu Liễm còn gọi Trần Noãn Thụ và Hạt Gạo Châu. Bái Tương thi triển thủ thuật che mắt cho đoàn người, rơi vào một vườn hoa tư nhân thuộc về phái Tương, tên là Việt Nữ Hàm. Cổ thuộc địa giới nhiều giao long, cổ Việt nữ tử nhiều tình, mà thiên hạ đa tình, ai so qua được hồ mị. Ở một đình ngắm cảnh, có một chiếc chiếu bằng ngà voi màu trắng, Bái Tương mặc một bộ cẩm bào thiếp thân, nhưng bên ngoài khoác một chiếc áo tơ trúc, lúc này nàng đang ngồi quỳ trên mặt đất. Chu Mễ học theo, chỉ cảm thấy không được tự nhiên, vẫn nên học lão đầu bếp kia ngồi xếp bằng. Sau khi được chủ nhân Bái Tương đồng ý, Trần Noãn Thụ ở bên pha trà, đồ uống trà đầy đủ. Bếp trúc đun nước sôi lửa đầu đỏ, mùi thơm ngát xông khói lên tay áo và váy hồng nhỏ. Chu Mễ lạp liếc nhìn lão đầu bếp, một tay cầm chén, một tay nâng nhẹ, cúi đầu uống một ngụm, không cẩn thận uống nhiều quá, vội vàng nôn ra hơn phân nửa, lúc này mới gật đầu, ra vẻ người trong nghề, uống ngon. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại khái là cảm thấy lời ít mà ý nhiều, không thể hiện ra học vấn của mình, Chu Mễ vội vàng tăng thêm ngữ khí, bổ sung hai chữ, cực. Trần Noãn Thụ nhoẻn miệng cười. Chu Liễm đưa tay xoa đầu tiểu cô nương, Hạt Kê nghiêng đầu một cái, oán giận nói, thôi thôi, đều là bị lão đầu bếp ngươi sờ lùn đi. Ta trước kia chính là quá dễ nói chuyện, về sau trừ sơn chủ người tốt, ai dám chậm trễ ta lớn lên, ta liền hung ai. Chu Liễm cười ha ha, Bái Tương thần sắc tiêu điều, không để ý tới đại quản gia Lạc Phách Sơn và hữu hộ pháp chơi đùa, vị đứng đầu Hồ Quốc vốn nên kinh hỉ vạn phần này, ngược lại trong lòng có vài phần buồn bã, giờ phút này quay đầu nhìn phía ngoài đình, có chút vẻ mặt hoảng hốt. Chu Liễm chỉ cười uống trà. Phái Thương thu hồi tầm mắt, nhẹ giọng hô, Nhan Phóng. Chu Liễm mỉm cười nói, uống rượu phải có hào kiệt khí, uống trà tâm bình thường. Phái Thương thẹn thùng nói nghe nhẹ nhàng quá mức. Chu Liễm hỏi, vậy ngươi cảm thấy hạt gạo nhỏ nhẹ hay không nhẹ? Chu Mễ Lạp vội vàng thẳng lưng lên, tuy rằng hoàn toàn không hiểu lão đầu bếp và chị Phái Thương đang nói gì, nhưng cô bé áo đen vừa định nhíu mày thì đã nhanh chóng giãn lông mày ra. Phái Thương bất đắc dĩ nói, hạt gạo nhỏ có thể tâm không tạp niệm, ta là chủ nhân Hồ Quốc A, lại là xuất thần Hồ Mị, hồng trần nhuộm đẫm bao nhiêu năm, ngươi làm sao khiến tâm bình thường của ta thường ở đây? Nhan Phóng chớ ép buộc người khác. Chu Liễm gật đầu cười nói, khoảng chừng Kiếm Tiên, Bắc Câu Lô Châu Hỏa Long chân nhân, Lưu Cảnh Long, Thanh Trung phu nhân của Miểu Thủy Hống, Lưu Cảnh Long của Thái Huy Kiếm Tông, Triều Bình Kiếm Hồ, Tề Độc Linh Nguyên Công Thẩm Lâm, Long Đình Hầu Lý Nguyên, Tông chủ Ngọc Khuê Tông Đồng Diệp Châu Khương Thượng Chân, ngay cả Bùi Tiền cũng là võ phu sơn điên cảnh, còn có tiên nhân cảnh Thôi Đông Sơn, về phần chủ nhân cũ của Liên Ngẫu Phúc Địa, lại là lão quan chủ của Đông Hải Quan Đạo Quan, đại tu sĩ 14 cảnh. Phái Thương không bị dọa đến hoa dung ảm đạm, thật ra đã rất bình thường. Sắc mặt Phái Thương trắng bệch, hô hấp không ổn định, lòng bàn tay của nàng nhẹ nhàng đặt lên bàn tiệc. Chu Mễ vừa định nói chuyện, nháy mắt ra hiệu cho lão đầu bếp, lại phát hiện Noãn Thụ tỷ tỷ nhẹ nhàng lắc đầu với mình, Tiểu Mễ Lạp nhanh chóng ngậm miệng, tiếp tục cúi đầu uống trà. Hiểu rồi, lão đầu bếp đang trò chuyện với Phái Thương về chuyện lớn miệng miệng bát. Trần Noãn Thụ đưa cho Phái Thương một ly trà. Phái Thương tiếp nhận chén trà, hỏi Chu Liễm, có phải Lạc Phách Sơn đã rõ ràng từ lâu, vì sao ta muốn chọn con long mạch kia? Vốn nàng cho rằng Lạc Phách Sơn sẽ không nghĩ nhiều, chỉ cho là mình thay Hồ Quốc, nhìn chúng một khối phong thủy bảo địa sơn thủy gắn bó, khí vận nồng hậu. Nhưng mà hiện tại sau khi Bái Tương biết được nội tình thật sự của Lạc Phách Sơn, mới phát hiện chút tâm cơ lòng dạ đó của mình, quả thực chính là học vỡ lòng trẻ con nói nhiều về thánh hiền lý, buồn cười đến cực điểm. Lạc Phách Sơn quá thâm tàng bất lộ, quá không hiển sơn bất lộ, kinh doanh một tòa phúc địa hạ đẳng đắc thủ không được mấy năm, tầng tầng tiến dần lên, từng vòng đan sen, không hề thiếu sót. Nháy mắt đã mang một tòa phúc địa trung đẳng tăng lên tới bình cảnh phúc địa thượng đẳng. Nhiều tiền thần tiên như vậy, rốt cuộc từ đâu tới? Nhiều hương khói nhân mạch đỉnh núi như vậy, lại từ đâu mà đến? Từng đám tiên gia phúc duyên không cần tiền, như mưa rơi phúc địa. Chu Liễm gật đầu nói, Hồ Quốc âm thầm thu nạp không ít văn vận cho Thanh Phong thành Hứa Thị, mà Hứa Thị lại lấy đích nữ liên hôn với thứ tử của thượng trụ quốc Viên Thị, ta đoán quá nửa sẽ là một đôi song sinh, nam hài đỡ rồng, nữ hài trèo rồng. Hứa Hồn đương nhiên không có lá gan lớn đến mức muốn đi tranh đoạt quốc vận, so đấu mưu tính với Tú Hổ, đó là thuần túy tìm chết, nhưng chuyện dệt hoa trên gấm bực này, Đại Ly Tống Thị mặc dù biết, cũng sẽ vui vẻ thấy thành công. Dù sao văn vận vẫn dừng ở Vương Triều Đại Ly, nếu có thể dừng ở Tống Thị, đương nhiên càng tốt hơn. Chuyện này, thật ra ngươi không có quá nhiều gánh nặng, ở phòng thu chi Lạc Phách Sơn bên kia, đây thật sự chỉ là một việc nhỏ. Đầu óc Phái Thương trống rỗng, nàng chỉ có thể si ngốc nhìn Chu Liễm này. Vốn cho rằng mình và hắn đã gần ngay trước mắt, thì ra Chu Liễm vẫn là một người xa tận chân trời. Chu Mễ Lạp nghe những lời này cũng không nhớ kỹ, đoán chừng rất nhanh sẽ quên. Nghe chức trách của hữu hộ pháp, không nhớ nổi là quái vật hồ câm, tầm mắt cao, tâm lớn hơn bàn. Chu Liễm thu liễm ý cười, buông chén trà, Phách Tương, nếu đã vào Lạc Phách Sơn, thì phải nhập gia tùy tục, thành tâm đối đãi. Chu Liễm chỉ mình, ví dụ như ta có thể lý giải tâm phòng người của ngươi, cho nên vẫn chờ ngươi mở miệng nói toạc tin tức. Nhưng ngươi không có. Đưa tay chỉ hướng Phái Tương, chờ ngươi đến nay, lại giúp ngươi chủ động nói toạc ra. Hai lần rồi, Lạc Phách Sơn chúng ta còn có một quy củ bất thành văn, tên là chuyện bất quá tam. Bái Tương lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhíu chặt lông mày, sau đó lắc đầu, tỏ vẻ mình không hiểu. Chu Liễm cười nói, làm ấm cây, hạt gạo, các ngươi rời khỏi một lát. Hai tiểu cô nương lập tức cáo từ rời đi, không chút hàm hồ. Chu Liễm chậm rãi đứng dậy. Thân hình khom xuống, khung quyền vẫn lỏng lẻo, cười tủm tỉm nói, thôi tiểu tiên sinh trước khi đi, nói Hồ Quốc cất giấu một câu đố nhỏ, hắn muốn thi ta, xem ta có thể phá giải hay không. Phái Tương ngẩng đầu, phía sau xuất hiện những cái đuôi cáo, tìm kiếm tự bảo vệ mình mà thôi. Thân ở tiểu thiên địa Hồ Quốc là địa bàn của nàng, nhưng đừng quên, phúc địa đại thiên địa này lại thuộc về ai. Chu Liễm nói, Phách Tương, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bằng không về sau chủ nhân Hồ Quốc sẽ phải đổi người. Yên tâm. Lạc Phách Sơn chúng ta tuyệt đối không qua cầu rút ván, chẳng những ngươi sẽ không chết, có thể vẫn tu đạo của ngươi, vận thế Hồ Quốc sẽ phát triển không ngừng, chỉ là có chút thuộc về ngươi tự tìm lấy tội, cũng đừng trách quyền ta nặng. Hốc mắt Phái Tương đỏ bừng, cắn môi, đến mức chảy ra tơ máu. Nàng hoàn toàn không phát hiện, chỉ là vạn phần tủi thân và uất ức nói, Chu Liễm, ngươi rốt cuộc muốn ta nói gì với ngươi, nhưng ta có thể nói cái gì đây? Chu Liễm một lời nói toạc ra thiên cơ, người đứng sau giật dây thật sự của Hồ Quốc và Thanh Phong Thành. Có liên quan với tổ sư Đường Chính Dương Sơn kia hay không? Phái Tương chán nản ngã xuống đất. Nhưng khi tâm ý của cô khẽ động, tâm niệm nổi lên, thần hồn chấn động, hoàn toàn không cách nào mở miệng, thống khổ không thôi, tuyệt đối không phải giả mạo. Cô hai tay ôm đầu, vẫn cố gắng ổn định đạo tâm cùng hồn phách, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Liễm, ánh mắt phức tạp, lưu luyến, áy náy hối hận, tự oán tự trách. Một vị thiếu niên áo trắng đột nhiên xuất hiện ở trong lương đình, hai ngón tay khép lại, nhẹ nhàng chọc chỗ mi tâm Phái Tương. Thiếu niên đưa lưng về phía Chu Liễm, vui cười nói, lão đầu bếp, thật đúng là chịu khó bẻ hoa, học thêm tiên sinh của ta không được nha. Phái Tương như chút được gánh nặng, như được đại xá, một vị nguyên anh cảnh lại đổ mồ hôi đầm đìa. Nàng một lần nữa ngồi quỳ trên chiếu, tựa như trẻ nhỏ phạm sai lầm của trường tư, đột nhiên cần đối mặt với trách phạt của hai vị phu tử. Thôi Đông Sơn thi triển một môn định hồn thuật đối với Phái Tương, chỉ là so sánh với định thân thuật tiên gia trên núi bình thường, chú ý nhiều chút, không phải thủ đoạn nhằm vào khí phủ phong sơn của luyện khí sĩ gì, mà là tâm niệm chuyên môn áp thắng một vị hồ mỹ nguyên anh cảnh, khiến người phía sau màn ở xa ngoài ngàn vạn dặm, không đến mức theo mạch lạc thôi diễn ra chân tướng. Thôi Đông Sơn quay đầu cười nói, lão đầu bếp ngươi thiếu chút nữa mất mặt, sẽ đánh rắn động cỏ. Chu Liễm cười nói, câu đố đã giải được một nửa. Thôi Đông Sơn gật gật đầu, lão đầu bếp khó trách có thể nấu ra cả bàn thức ăn ngon. Đem một tòa hồ quốc lừa gạt đến Lạc Phách Sơn, ngăn cách ở Liên Ngẫu Phúc Địa, đã là vô lý thủ, thủ đoạn hạ quả thật quá đáng, cũng coi như thần tiên thủ, dù sao cũng thực sự cắt đứt một nửa tài nguyên đi Thanh Phong Thành. Nhưng nếu Chu Liễm đắc chí, luôn bị bịt mắt, không thể phát hiện tai họa ngầm thật sự, nhìn lâu dài, sẽ là tay mấu chốt thắng bại. Lạc Phách Sơn nhìn như kiếm lớn, thực ra vất vả giấu rốt nhiều năm, lại chủ động đưa ra một cái mê muội cho đối thủ. Nói không chừng sẽ thắng được mảnh địa lợi nhỏ, cuối cùng cả bàn đều thua. Chẳng những thua mất một tòa phúc địa bình cảnh thượng đẳng, vô cùng có khả năng còn dao động căn bản Lạc Phách Sơn. Tào Tình Lãng ai nay đối với quê nhà, thất vọng đối với mình, trùng thu một vị văn thánh nhân võ tông sư càng sẽ mất hồn mất vía, mà Bùi Tiền mãi không bỏ xuống được một tòa tâm tướng tự sẽ rất phẫn nộ, tâm cảnh của Bùi Tiền lại sẽ ảnh hưởng đến cây ấm, hạt gạo. Lạc Phách Sơn sẽ từng chút một, lòng người đại khái. Muốn chạy. Thôi Đông Sơn quay đầu nhìn về một chỗ, đưa tay chộp một cái, từ chỗ hư không vùng biên cảnh Hồ Quốc. Bắt lấy một vật, mang một ý niệm thần hồn ngưng tụ thành một quân cờ, lấy hai ngón nhẹ nhàng nghiền nát, lại đưa tay nắm chặt, vỗ mạnh một cái về phía trán của Phái Tương kia, lại có chút biến hóa rất nhỏ, nói giỡn, dám ở dưới mí mắt ta đùa nghịch tâm niệm thần thông đó, ngoan ngoãn trở về cho lão tử. Thôi Đông Sơn cuối cùng hai ngón tay gấp khúc, nhẹ nhàng gõ một cú vào mi tâm của Phái Tương, Chu Liễm im lặng không lên tiếng. Khó trách thế nhân đều hâm mộ thần tiên tốt, thuật pháp pha tạp thần thông cao. Người phía sau màn dùng bí thuật cấm chế tâm niệm của Phái Tương, kia là người trong thần tiên, Thôi Đông Sơn có thể thu hồi một hạt tâm niệm vô hình trốn xa về trong tay, đùa bỡn trong lòng bàn tay, hơn nữa một lần nữa giao trả lại Phái Tương, đương nhiên càng là thủ đoạn của tiên nhân. Chu Liễm đột nhiên tụ âm thành tuyến, nói với Thôi Đông Sơn, Cố Sán từng gửi một phong mật thư đến Phi Vân Sơn, phó thác Ngụy Bách chuyển giao Lạc Phách Sơn. Nói xài bá phủ bên cạnh hắn kia, cùng Hứa thị phụ nhân Thanh Phong Thành. Là thân phận các sư huynh, xài bá phủ còn biết sư muội hắn, thật ra có ẩn bí sư truyền khác, nhưng rốt cuộc là ai, Cố Sán ở trên thư nói xài bá phủ quả thật không rõ ràng. Cho nên ta đoán phụ nhân Hứa thị, cùng với Bái Tương, đều là quân cờ của cùng một người, chẳng qua hai bên đều không rõ việc này, người phía sau cũng do các nàng nội đấu hao tổn nhiều năm, là một tầng chướng nhãn pháp. Thôi Đông Sơn cười tủm tỉm không nói lời nào. Chu Liễm cười nói, lòng người như nước, cho nên thổ lộ tâm tình với người ta. Chính là đi qua nước, hoặc khe nước nhỏ, trong suốt thấy đáy, hoặc giang hà cuồn cuộn, đục ngầu không chịu nổi, hoặc giếng cổ vực sâu, sâu không thấy đáy, nếu không cẩn thận, sẽ chết đuối. Thôi Đông Sơn cảm thán một tiếng, nâng tay áo lau gò má, có một số việc, ta biết nhưng nói không được, càng không thể làm được, lão đầu bếp ngươi chủ nghệ tốt, nên đảm đương nhiều hơn chút. Bằng không sẽ chỉ mang một chuyện mạch lạc rõ ràng ban đầu trở nên lẫn lộn không chịu, nổi. Một, khi đầm nước đục ngầu, sẽ khó dò được kiến cá sâu. Từ Chu Liễm, đến Trịnh Đại Phong, lại đến Ngụy Bách, ba người đối với một việc cực kỳ ăn ý, đã yên tâm Thôi Đông Sơn người này làm việc, lại phải cẩn thận tâm tư thật sự của người này. Thôi Đông Sơn đối với điều này trong lòng biết rõ, không cảm thấy có gì không ổn. Trên thực tế, Thôi Đông Sơn ngược lại từ trước đến nay tin tưởng vững chắc một ngọn núi, vốn nên như thế, lý nên như thế. Tất cả mọi người đều là người tốt, quảng cáo đạo đức thánh hiền, hoặc là tất cả mọi người đều là tiểu nhân bợ đít, trong lòng dạ càng sâu hơn so với tiên phủ. Đều không thỏa đáng. Thôi Đông Sơn nhìn về phía sơn thủy ngoài đình, lẩm bẩm nói, gió nổi nơi nào, tuyết rơi nơi nào. Chu Liễm thuận miệng cười nói, trong phủ Dung Sơn. Bên trong Ngẫu Liên Phúc Địa, có một tòa phủ Dung Sơn, cùng Điểu Quan Phong, Xuân Triều Cung và Hồ Sơn Phái, được xưng là thiên hạ tứ đại ngắm mây thưởng tuyết. Thôi Đông Sơn bất đắc dĩ nói, ta lúc trước nhìn chằm chằm bên kia hồi lâu, đáng tiếc không có nửa điểm động tĩnh. Lão đầu bếp ngươi nói buồn người không lo người ta. Tòa thiên hạ thứ 5, ở trong Sơn Thủy Yên Lặng nơi giáp giới phạm vi thế lực của phái Tiên Trượng cùng binh Giải Sơn, một sơn trạch dã tu ở Thanh Minh thiên hạ không có thân phận đạo quan, tìm được một người trong đồng đạo tạm không có gia phả. Một người trẻ tuổi, bộ dáng văn sĩ nho sam, một ngọc phác cảnh tên là Du Chân Ý, dung mạo như chỉ đồng, là ở thiên hạ mới tinh lặng lẽ chen thân, lại đến từ Hạo Nhiên thiên hạ, đi Thanh Minh thiên hạ trước, lại đến nơi đây. Văn sĩ trẻ tuổi tìm tới Du Chân Ý, người sau đang ngồi xếp bằng trên một thanh trường kiếm, chậm rãi hô hấp thổ nạp, lỗ mũi và hai tai như có bốn con bạch xà rủ xuống. Du Chân Ý mở mắt hỏi, đạo hữu vào núi cần làm chuyện gì? Hai bên bây giờ đều đang ở địa giới đạo gia, nam tử trước mắt lại dám mặc nho sam, một thân một mình vân du tứ phương, đã rất không hợp với lẽ thường, nhìn như khí tượng tu sĩ long môn cảnh, lại có thể một đường phá vỡ mấy đạo sơn thủy cấm chế, tìm được mình, đương nhiên càng không hợp lý. Người nọ cười nói, đạo hữu, gọi ta Trịnh Hoãn là được, thật ra ta và ngươi là đồng hương, cho nên gọi thẳng tên húy, không cần khách khí. Du Chân Ý thần sắc lạnh nhạt nói, mau mau rời khỏi. Văn sĩ tự xưng Trịnh Hòa cười hỏi, không đi thì sao, đánh đánh giết giết, không sợ máu tươi đầy đất, ô một phương thủy thanh thủy tịnh thủy thổ này. Du Chân Ý im lặng không lên tiếng, cẩn thận đánh giá người xa lạ dũng khí 10 phần này. Phúc Địa lúc trước, bởi vì một trích tiên nhân trẻ tuổi, biến cố cực lớn, Đinh Anh bỏ mình, Du Chân Ý thì thừa cơ trỗi dậy, cuối cùng hoàn toàn xứng đáng trở thành đệ nhất nhân của Ngẫu Hoa Phúc Địa, sau đó không quản bất cứ chuyện thiên hạ nào nữa, chỉ tiếp tục đăng cao tu đạo, dõi mắt thiên hạ, người có thể tính là địch thủ, chẳng qua chỉ là một mình ma giáo giáo tân giáo chủ Lục Đài mà thôi. Về phần võ phu chủng thu mỗi người đi một ngả với hắn, càng đi càng xa kia, chẳng qua là Du Chân Ý không rảnh đi tìm Nam Uyển Quốc gây phiền toái mà thôi. Hắn sau khi kết ra một viên kim đan, ba lần bế quan, hai lần đều bị Lục Đài cắt ngang, một lần cuối cùng thành công phi thăng Ngẫu Hoa Phúc Địa, chẳng qua lúc ấy Phúc Địa đã nghiêng trời lệch đất, núi sông biến sắc, Du Chân Ý thì càng mặc kệ để ý Nam Uyển Quốc. Về phần cái gì Đường Thiết Ý, Trình Nguyên Sơn, càng không đáng Du Chân Ý để bụng. Ở thời điểm cuối cùng bế quan của Du Chân Ý, thiên hạ lặng yên nhiều thêm một thiếu niên võ phu vô danh, dùng kiếm, lại không phải kiếm tu. Trong núi luyện kiếm mấy năm, thời điểm Du Chân Ý phá cảnh tế thân Nguyên Anh, chính là lúc thiếu niên mang theo kiếm xuống núi. Trận chiến đầu tiên của thiếu niên mới ra đời, chính là không biết trời cao đất rộng, trực tiếp hỏi kiếm cả tòa Hồ Sơn Phái. Chẳng qua phong ba này đều có thể tính là hậu sự của Du Chân Ý. Du Chân Ý căn bản không thèm để ý tới vinh nhục tồn vong của một tòa Hồ Sơn Phái. Du Chân Ý đứng dậy, định trực tiếp ngự kiếm rời đi, nếu đạo hữu đã đến, như vậy ta đi là được. Trịnh Hoãn kia không khiến người ta kinh ngạc, mỉm cười nói, đi cái gì, ngươi có thể đi tới đâu, ta chỉ là thuận tiện đến xem một trong những thủ đoạn của lão quan chủ, không nhằm vào Du Chân Ý ngươi. Mục đích thật sự của chuyến đi này là đi xem một vị đồ tử đồ tôn, ngươi nhận ra hắn là một trong những trích tiên nhân phúc địa các ngươi, Lục Đài, hoặc là Lục Sĩ cũng được, tiền đồ không lớn, khẩu khí không nhỏ. Ta lo lắng đến lúc đó gặp phải một đứa con cháu không nên thân, không có gì để nói, cho nên mới kéo ngươi lại, ôn chuyện với hắn, giúp sưởi ấm nơi này. Du Chân Ý đã bay xuống đất, chắp tay, cúi đầu khom lưng, thật lâu không muốn đứng dậy, thậm chí không dám nói một chữ. Văn sĩ Trịnh Hoãn, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.